Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Hoành Ép Hậu Duệ Thanh Thần. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Tô Hàn đã mang theo cả quân tình sử của Vân Vương Phủ đến gọi là cái liên minh thiên kiêu và đã tiêu diệt đi một nhóm lớn các cái thiên kiêu nằm trên địa bảng, huyền bảng các kiểu. Bởi vì nhóm liên minh thiên kiêu này vẫy đến để coi như làm pháo hôi. Tuy nhiên thì Tô Hàn không có hỏi luận bàn mà ra tay giết người để cho nhóm thiên kiêu ở thiên bảng sợ hãi phải thối lui. Sau đó thì Hậu Duệ Thanh Thần bị ép buộc phải ra sân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Khẩu khí của ngươi thật lớn, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Trong lòng Hậu Duệ Thanh Thần thẹn quá hóa giận. Đầu tiên là bị Vô Phạm Tinh Tử tính toán, sau đó lại bị Tô Hàn uy hiếp như vậy. Lừa giận và hận ý trong lòng hắn tựa hồ hóa thành tảng đá chẹn ở ngực không có chỗ phát tiết. Oanh! Tô Hàn không nói hai lời, chiến lực tổng hợp trực tiếp đè thăng, chớp mắt đã đến đỉnh phong. Khí tức trên người hắn thu liễm lại, không có phát ra bên ngoài. Sao trời ở nơi mi tâm cũng đã lộ ra, phù văn mà Lôi Đỉnh Cổ Thần ban tặng đã không còn tất yếu sử dụng. Thế nhưng dù là vậy thì Hậu Duệ Thanh Thần cũng không có khả năng biết được Tô Hàn đến cùng sẽ có hạn chiến lược gì. Tới đây, trong tiếng quát to, Tô Hàn đạp không bay lên. Trường đao chỉ thẳng vào Hậu Duệ Thanh Thần mà vung xuống. Không có bất kỳ bí thuật gì, chỉ là một kích bình thường. Thế nhưng dưới lực lượng bình thường này, được tăng phúc bằng chiến lược tổng hợp của Tô Hàn lại có thể so với ngũ tinh huyền thần cảnh. Dù sao Tô Hàn thời khắc này đã là tứ tinh thần linh cảnh rồi, đủ có thể thuấn sát mọi tồn tại ở tứ tinh huyền thần cảnh. Thiên cương chi hổ, Hậu Duệ Thanh Thần, cho dù cao hơn Tô Hàn ba tiểu phẩm cấp nhưng không dám khinh thường. Hắn quát to một tiếng, tu vi lực lượng hóa thành một cái hư ảnh bạch hổ khổng lồ, đem toàn thân hắn bao phủ lại. Điều này hiển nhiên là một cái bí thuật mang tính phòng ngự. Hắn hết sức thông minh, biết được Tô Hàn chiến lực vô song cho nên phòng ngự trước. Như vậy cho dù thực sự không địch lại Tô Hàn thì cũng có thể chừa được đường lui cho mình. Sau khi làm xong những thứ này thì đao mang của Tô Hàn cũng từ đỉnh đầu bổ xuống. Con Hậu Duệ Thanh Thần lấy ra vũ khí thuộc về hắn, đây là một cây trường tiên màu bạc trắng. Roi này khá dài, ở trên có khí tức tiên thần cảnh, hiển nhiên là thần khí lục phẩm. Nếu như bình thường, thần linh cảnh, thì ngay cả uy lực của ngũ phẩm thần khí cũng không nhất định phát huy ra được, chớ nói chỉ là lục phẩm. Nhưng Hậu Duệ Thanh Thần có thể lấy ra thì rõ ràng là có biện pháp của hắn. Cút! Trong lúc quát lạnh, cây roi bạc của Hậu Duệ Thanh Thần truyền ra tiếng thanh minh như va chạm của đao thương. Nó cấp tốc kéo dài quấn lấy đao mang của Tô Hàn, hung hăng kéo mạnh. Đao mang kia rắc một tiếng, vậy mà bị kéo thành hai nửa, sau đó tiêu tán giữa thiên địa. Chỉ những thứ này, Hậu Duệ Thanh Thần ngẩng đầu tràn ngập vẻ khinh thường nhìn Tô Hàn. Tô Bát Lưu, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, vậy thì hôm nay ta chắc chắn trà đạp ngươi dưới cái roi này. Tô Hàn nhìn Hậu Duệ Thanh Thần không mở miệng. Một kích vừa rồi tương đương với một công kích bình thường của ngũ tinh huyền thần cảnh. Là lực công kích đơn thuần, tuyệt đối là có thể áp đảo Hậu Duệ Thanh Thần. Mặc dù tên kia thoạt nhìn dường như hết sức tùy ý, có thể đem đao mang hóa giải, nhưng Tô Hàn lại biết trước khi ra tay, Hậu Duệ Thanh Thần tuyệt đối đã sử dụng bí thuật để đề thăng chiến lược bản thân. Hắn có thể chống được một đao này, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như biểu hiện trên bề mặt. Chỉ bất quá, hắn muốn bảo vệ uy nghiêm của Hậu Duệ Thanh Thần, để cho những tu sĩ không biết luôn cảm thấy là thực lực quán rất mạnh và phi thường dễ dàng mà thôi. Sau một lát Tô Hàn bật cười. Người cười cái gì? Hậu Duệ Thanh Thần hừ lạnh. Đường đường là Hậu Duệ Thanh Thần cũng chỉ có chút thực lực ấy, Tô Hàn thản nhiên nói. Hậu Duệ Thanh Thần biến sắc, lập tức hiểu rõ Tô Hàn đã nhìn ra mánh khóe. Bàn tay của hắn mơ hồ đau nhức, thậm chí thoáng có chút run rẩy. Chỉ bất quá ẩn giấu trong tay áo không ai nhìn ra. Một kích vừa rồi, hắn phải dùng bao nhiêu lực lượng mới có thể hóa giải, bản thân hắn rõ ràng nhất. Nếu như người đã dễ dàng như vậy, vậy thì Tô Mỗ liền dùng lực lượng bình thường luận bàn với người. Bốn chữ phía sau Tô Hàn cắn rất nặng, lại để cho Hậu Duệ Thanh Thần trái tim nhức cao. Tô Hàn hoàn toàn không choán cơ hội để mà suy tính, phá thương thần binh không ngừng hạ xuống, chỉ trong chớp mắt hắn ít nhất vung ra mấy chục đao. Từng đạo đao mang hoành không bổ xuống, chiếm cứ luôn tầm mắt của mọi người. Nhìn từ phía xa giống như cả người Hậu Duệ Thanh Thần bị cuốn vào trong một đống đao mang. Rất nhiều tiếng nổ vang lên, đao mang bao bọc phủ xuống. Một kiện roi bạc khoảnh không bay lượn, một kích phá tất cả đao mang, kéo theo thân ảnh của Hậu Duệ Thanh Thần từ bên trong lao ra. Thần sắc hắn vẫn như cũ là không thay đổi, thoạt nhìn vẫn tương đối buông lỏng. Nhưng mà đương chàng có vô số cường giả có thể nhìn ra, hô hấp của hắn đã dần trở nên dồn dập. Không được. Trong ba người long tộc, lão giả nhẹ nhàng lắc đầu chậm rãi nói. Hậu duệ thanh thần mặc dù cao hơn Tô Bát Lưu ba tiểu phẩm cấp, nhưng hai lần giao thủ này đã phân cao thấp. Hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Tô Bát Lưu. Tô Bát Lưu công kích nhìn như bình thường nhưng lực lượng rất kinh người. Hắn thu liễm khí tức, ta nhìn không ra, đến cùng là có thể so với tu vi bực nào, nhưng ít nhất cũng phải nhị tinh huyền thần cảnh trở lên. Hậu duệ thanh thần mặc dù có thể vượt cấp mà chiến thì cũng tuyệt đối không có khả năng kiên trì được lâu trong tay của nhị tinh huyền thần cảnh. Coi như hắn có không ít bí thuật, kiện roi bạc kia cũng là lục phẩm thần khí, thế nhưng tu vi quyết định hết thảy. Bà lão kia cuối cùng chốt một câu. Còn nhớ ký ức tinh thạch ở trong Long Cung không? Lão giả bỗng nhiên mở miệng. Lão ẩu liền sửng sốt và mặt khó coi. Người duy nhất đem long tộc ta chấn áp, ta đương nhiên là nhớ kỹ. Ở dưới ngân hà tinh hệ này, vạn tộc san sát, cường giả xuất hiện lớp lớp. Long tộc ta tuy rằng mạnh, nhưng không có khả năng vô địch. Bị yêu long cổ đế chấn áp cũng không coi là sự tình gì mất mặt. Lão giả hơi trầm ngâm rồi nói tiếp. Lão phu cảm giác Tô Bát Lưu này so với yêu long cổ đế lúc trước còn mạnh hơn. Đồng tử của lão ẩu co rút lại nhưng không mở miệng. Yêu long cổ đế là rất mạnh, nhưng đó là tại thời điểm hắn đã đạt tới đỉnh phong. Tư chất của hắn không phải là chắc tuyệt. Năm đó khi mà tu vi của hắn còn ngang ngửa với Tô Bát Lưu, thì thực sự có nhiều thiên kiêu có thể vượt qua hắn. Nhưng lão ẩu này lại biết lão giả không phải ám chỉ cái này. Ngụ ý của hắn là nếu như Tô Hàn không có chết yểu, thành tựu về sau, có lẽ so với yêu long cổ đế còn muốn lớn hơn. Dùng tu vi tứ tinh thần linh cảnh phát huy ra chiến lực của nhị tinh huyền thần cảnh. Từ xưa đến nay không ai có thể làm được, cho dù là chín vị cổ thần mạnh nhất ngày xưa cũng không có khả năng. Mấu chốt là Tô Bát Lưu này thoạt nhìn tùy ý như vậy, tựa hồ căn bản là chưa có dùng bí thuật gì, chẳng qua chỉ là những công kích bình thường. Nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng. Lão già và lão ẩu đồng thời nhìn về phía hắn, lại nghe nam tử trẻ tuổi nói. Hắn so với ta mạnh hơn, mà còn mạnh hơn rất nhiều. Long tử có thể có được tâm cảnh như vậy, thành tựu ngày sau chưa chắc đã thấp hơn Tô Bát Lưu. Dù sao thánh đạo cũng không chỉ nhìn mỗi thiên tư và chiến lực. Lão già mở miệng, lộ vẻ cung kính. Nam tử trẻ tuổi chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Mà giờ khắc này ở trước Thánh Tuyết Sơn đã có hơn trăm đạo đa mang chém ra, lần nữa đem hậu duệ thanh thần bao phủ, bá bá. Rồi bạc vũ động, hậu duệ thanh thần đem hết thảy đao mang đều xé rách. Khuôn mặt quán có chút đỏ lên, toàn bộ thân thể đều run lên nhẹ nhẹ. Cánh tay cầm roi bạc đã chuyển đến từng trận đau nhức. Tiếp tục như vậy, ta sẽ bị hắn sinh sinh mài chết. Hậu duệ thanh thần đột nhiên ngẩng đầu, hướng Tô Hàn la lớn. Tô Bát Lưu, luận bàn như vậy quá mức lãng phí thời gian. Không bằng ta và ngươi một chiêu phân thắng thua, thì thế nào? Lời này vừa nói ra lập tức có không ít người âm thầm gật đầu. Đằng sau còn có 7 vị hậu duệ thần linh và 3 vị tinh tử, nếu như cứ thế hao tổn, vậy thì hao tổn đến khi nào? Nếu như hai bên thể lực ngang nhau, vậy thì cả hai chiến đấu sẽ kéo dài rất lâu, mà các loại luận bàn này không giống như thi đấu, không có bất kỳ đan dược hay thời gian hạn chế gì, quá mức lãng phí thời gian. Ngươi kéo không nổi nữa phải không? Cho nên mới muốn một kích phân thắng thua, nó mới có thể bảo toàn uy danh hậu duệ thanh thần. Nhưng mà Tô Hàn lại mỉm cười, lời nói ra để vào mặt hậu duệ thanh thần cực kỳ khó coi. Ta liền không. Tô Hàn chậm rãi nói, ngươi không phải là rất nhẹ nhàng sao? Vậy thì Tô Mỗ hôm nay liền đem ngươi sinh sinh mài chết. Nghe thấy lời ấy, hậu duệ thanh thần xém chút nhịn không được mà lớn tiếng chửi cha mắng mẹ. Hắn tự nhiên là tính toán như vậy, nhưng mà bị Tô Hàn vạch trần ngay trước mặt, khó tránh khỏi có chút mặt mày cau có. Nhất kích phần thắng bại không chỉ để cho hắn giảm bớt tiêu hao, mà cũng sẽ không bại lộ hắn chịu không nổi nữa. Hắn đối với thực lực của mình rất rõ ràng, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cũng biết hắn không phải đối thủ của Tô Hàn. Có thể nhất kích mà đánh, cùng với bị tiêu hao mạnh mẽ mà thất bại, đó là hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu như người trước thì tu sĩ thượng đẳng tinh vực sẽ chỉ nói hắn không phải đối thủ của Tô Bát Lưu. Nhưng nếu là cách sau, vậy thì thượng đẳng tinh vực sẽ chuyển lưu một câu nói như thế này. Đường đường là hậu duệ thanh thần vậy mà, ngay cả những đoạn công kích bình thường của Tô Bát Lưu cũng chịu không nổi, quả thật là phế vật. Lời nói như thế, đối với hạng người tâm cao khí ngạo như hắn làm sao mà tiếp thu nổi. Tô Bát Lưu, nếu như ngươi không nguyện ý ta cũng không quản được ngươi, nhưng ngươi đồng dạng cũng không quản được ta. Hậu duệ thanh thần sau khi quát to, lại cười âm hiểm mà chuyển âm cho Tô Hàn. Ngươi muốn tiêu hào uy danh của ta, muốn đem vị trí hậu duệ thanh thần của ta kéo xuống sau, ngươi đây là đang nằm mơ. Một kích tiếp theo sẽ là kích mạnh nhất của ta, Nếu ngươi có thể đón đỡ, vậy coi như ngươi so với ta mạnh hơn, ta sẽ lập tức nhận thua. Thế nhưng, nếu ngươi không tiếp nổi thì cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Vẻ mặt Tô Hàn bình thản, trỏng qua trong mắt có lãnh quang lóe lên. Hậu Duệ Thanh Thần rõ ràng đã dự liệu được hậu quả, hắn đang bức bách trận chiến đấu này phải tiến hành một kích phân thắng thua. Nếu nhắn thật sự thua thì cũng có thể hào phóng nhận thua, ít nhất thì trên phía cạnh tổn hại sẽ bị giảm nhẹ đi rất nhiều. Điều ngươi phải làm chính là nhận thua giờ phút này mới đúng. Tô Hàn hít sâu một hơi, cánh tay chấn động, không chờ Hậu Duệ Thanh Thần ra tay, trực tiếp bổ ra kiếm thứ hai, nhị kiếm động sơn hà, xoạt. Đào mang thao thiên hoành không xuất ra, chớp mắt vọt ra tới mấy vạn dặm, che khuất cả bầu trời, giống như một vầng mây to lớn, đem ánh mắt của mọi người đều bao phủ. Uy áp ngập trời từ trong kiếm mang truyền ra, có những tiếng nổ lăn lộn trong đó, khiến cho Hậu Duệ Thanh Thần sắc mặt đại biến. Quả nhiên rất mạnh. Hậu Duệ Thanh Thần cắn răng, nhưng thế thì đã sao? Ta có cổ thần chi thuật của sư tôn truyền cho, lại càng có siêu cấp bí thuật từ thời thượng cổ, ngươi có thể làm khó dễ ta sao? Dương tiếng quát to, tay phải của Hậu Duệ Thanh Thần duỗi ra vỗ vào mi tâm, lập tức có một giọt máu tươi đỏ sẫm trôi nổi chuồn ra. Hắn đem máu tươi chộp lấy bóp nát, huyết dịch kia bạo thành xương máu, đem cả người hắn đều bao phủ vào trong. Trong chớp mắt tiếp theo có một đạo hư ảnh to lớn kinh người xuất hiện ở sau lưng của Hậu Duệ Thanh Thần, cao tới mấy vạn trượng, căn bản nhìn không rõ khuôn mặt. Nhưng rất nhiều người ở đương tràng đều lập tức chuyển ra tiếng kinh hô, hư ảnh Thanh Quân. Thuật này rõ ràng là chấn thiên đãng yêu thuật của Thanh Quân, mặc dù rất nhiều người đều không tin, nhưng Thanh Quân đích thực là có thấy. Mục tiêu của hắn đích thực là nhắm vào yêu ma nhất tộc mà sáng tạo ra, không nghĩ tới là yêu ma nhất tộc lại thực sự giết tới. Chẳng lẽ lúc đó Thanh Quân đã biết là yêu ma nhất tộc sẽ vượt qua được Thánh Hải để tiến vào tộc Giới Sơn hay sao? Hừ, tuyệt đối không phải là như vậy. Nếu như hắn thực sự cao thượng nhắn nói, vậy thì giờ phút này Hậu Duệ Thanh Thần như thế nào lại lấy ra để nhắm vào Tô Bát Lưu? Vô luận là yêu ma tộc hay nhân tộc thì thuật này đều rất mạnh. Đúng, nghe nói thuật này có máu huyết của Thanh Quân tăng thêm, sẽ trong khoảng thời gian ngắn cho người thi triển tăng lên lực lượng gấp mấy lần, thậm chí nếu thi triển tốt thì có thể tăng lên gấp 10 lần. Thanh Quân này đối với Hậu Duệ Thanh Thần coi trọng như vậy sao? Ngay cả tinh huyết cũng nguyện ý ban cho hắn. Hàng loạt những tiếng nghị luận dồn dập vang lên, bọn hắn đều khó mà tin được. Cỗ huyết dịch trước đó mà Hậu Duệ Thanh Thần lấy ra rõ ràng không phải là của hắn mà là của Thanh Quân lưu cho. Đương nhiên chẳng qua chỉ là tinh huyết chứ không phải bản mệnh kim huyết. Nhưng cho dù là vậy, dù sao thì đó cũng là máu huyết của siêu cấp đại năng cổ thần cảnh. Nếu như có Thanh Quân điều khiển thì nó nổ tung, đủ để can quét hết thảy huyền thần cảnh, thậm chí thiên thần cảnh cũng phải bị trọng thương. Hậu Duệ Thanh Thần không thể có thực lực điều khiển tinh huyết này, nhưng lại có thể dựa theo chấn thiên đãng yêu thuật mà Thanh Quân giao cho để phối hợp với chiến lược của mình. Oanh! Hư ảnh Thanh Quân nháy mắt hiện ra, có một cỗ khí tức mạnh hơn rất nhiều từ trên người của Hậu Duệ Thanh Thần lan tràn ra ngoài. Nói thì dài, nhưng trên thực tế nó chỉ phát sinh trong thời gian cực ngắn. Đồng thời với việc thi triển chấn thiên đãng yêu thuật, Hậu Duệ Thanh Thần còn thi triển một loại thuật pháp khác. Trong tay hắn xuất hiện một cái vòng cổ màu bạc trắng. Cái vòng này phần đuôi có một đầu gai nhọn, nó đâm vào trong ngón tay của Hậu Duệ Thanh Thần, thôn phệ hàng loạt máu tươi. Vòng cổ màu bạc trong nháy mắt lại biến thành màu huyết hồng. Cùng một thời gian, ánh mắt của Hậu Duệ Thanh Thần trong cặp song đồng vậy mà cũng xuất hiện một sợi dây chuyền, giống như hắn phảng phất bị nhập ma, để cho vô số người phải nhíu mày. Khốn thần nhất kích! Hậu Duệ Thanh Thần mở miệng, âm thanh đã hoàn toàn khác so với âm thanh của hắn, giống như là có một đạo âm thanh trầm khàn già nua vô cùng chói tai vang lên. Thời điểm phát ra tiếng nói thì cái vòng tay đỏ như máu kéo dài, dòng máu thao thiên ở trong đó lan tràn ra, hóa thành một sợi dây thừng siêu cấp, hướng thẳng Tô Hàn vần quanh mà tới. Đừng nói là Tô Hàn mà tất cả mọi người đều có thể dễ dàng cảm nhận được uy áp từ trong sợi dây chuyền này truyền ra, so với Thanh Quân còn muốn mạnh hơn, thậm chí là đây là đồ vật không cùng một đẳng cấp. Thế nhưng trở ngại vì tu vi bản thân Hậu Duệ Thanh Thần cho nên uy áp này tuy mạnh lại không cách nào chấn động tâm thần của người ta. Bằng không mà nói chỉ riêng uy áp bao phủ đã đủ để cho người ta hình thần câu diệt. Cái này là thuật pháp tới từ thượng cổ sao? Quỷ dị thật, ngươi đúng là có chút thủ đoạn. Tô Hàn hừ lạnh, vẻ mặt hơi trắng ra. Luận tu vi, hắn so với Hậu Duệ Thanh Thần còn thấp hơn. Uy áp thượng cổ bao phủ xuống, đích thực để cho tâm thần hắn nhảy lên, nhưng cũng chỉ thế thôi, tuyệt đối không thể tổn thương nguyên thần hắn, cũng không có khả năng đè xuống chiến lực của hắn. Hậu Duệ Thanh Thần tuyệt đối là còn nhiều thuật pháp, nhưng mà chấn thiên đáng yêu thật cùng với khốn thần nhất kích này hẳn là mạnh nhất của hắn, cho nên hắn mới đồng thời thi triển ra cả hai. Gì? Tô Hàn hừ lạnh, tay vung lên. Đao mang kinh khủng kia trực tiếp từ trên hư không hướng Hậu Duệ Thanh Thần bổ xuống. Oanh! Vừa tiếp xúc tự nhiên không phải bản thân Hậu Duệ Thanh Thần, mà là cái sợi dây thừng đang hướng Tô Hàn trói buộc tới. Thời điểm cả hai va chạm, tiếng nổ kinh khủng chấn động cả thiên địa. Từng tầng gợn sóng tạt ra bốn phương tám hướng. Nếu như không phải hậu bối thế lực các nơi đều có cường giả bảo hộ, vậy thì vỏn vẹn chỉ dư uy va chạm cũng đủ khiến cho nhiều thần linh cảnh mất mạng. Dù vậy thì hư không xuất hiện rung động tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cái này khiến cho thiên kiêu ở bốn phía đang quan sát cũng không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Tê, không hổ là chiến đấu giữa hai đại hậu duệ thần linh, toàn lực ra tay, ngay cả hư không đều muốn bị xé mở. Chỉ có thiên thần cảnh mới có thể làm được tùy tiện xé rách hư không, nhảy vọt không gian. Dưới thiên thần cảnh cho dù là huyền thần cảnh thì cũng là mấy vị đứng đầu mới có thể làm được. Ai, hai người này nếu như không phải kẻ thù, ngày sau trưởng thành chắc chắn trở thành cụ trột của nhân tộc chúng ta. Nhân phẩm của bọn hắn, dù nói thế nào thì ít nhất ở trên tư chất cũng thuộc về đỉnh cấp. Vỏn vẹn chỉ xét từ chiến lược thì Tô Bất Lưu thực sự có thể đem Hậu Duệ Thanh Thần áp chế. Còn kết quả cuối cùng sẽ thế nào, chỉ sợ phải nhìn cái gọi là thượng cổ chi thuật của Hậu Duệ Thanh Thần. Hy vọng là bọn họ đều không gặp phải chuyện xấu. Yêu ma nhất tộc uy hiếp quá nặng, loại thiên kiêu như thế này, tổn thất một vị thì cũng là tổn thất rất lớn. Là thiên tài, những người này mỗi kẻ đều tâm cao khí ngạo, nhưng lúc này quan sát trận đấu trước mặt, bọn họ thực sự không nổi lên được trái tim ganh đua. Hai bên chênh lệch quá xa. Lại là hai người là Tô Hàn và Hậu Duệ Thanh Thần đều đã phát huy ra chiến lực siêu việt cả huyền thần cảnh. Chỉ là loại vượt cấp mà chiến này đã để cho vô số người không thể với tới. Tại thời điểm những người này nghị luận hư không chấn động, cái vòng cổ biến thành dây thừng bị mạnh mẽ xé mở. Vô số người ngước mắt có thể thấy được, ở trong kiếm quang của Tô Hàn có sóng biển bốc lên, càng có núi đá san sát xếp vào nhau. Rõ ràng chẳng qua chỉ là hư ảo, thế nhưng thoạt nhìn lại giống y như thật, tựa như là hải thị thần lâu vậy. Rõ ràng là đang xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Núi đá lăn xuống, làm hỏng mất dây thừng huyết hồng. Còn sóng biển kia trong lúc quay cuồng truyền ra tiếng nổ vang, lại hướng Hậu Duệ Thanh Thần bổ xuống. Không có khả năng. Hậu Duệ Thanh Thần vẻ mặt dữ tợn, trong lòng gào thét. Ta dùng chấn thiên đãng yêu thuật, đã đem chiến lực tổng hợp tăng lên gấp 8 lần, lại càng thi triển khốn thần nhất kích, cho dù là tam tinh huyền thần cảnh cũng phải trọng thương, thậm chí tử vong. Nhưng Tô Bất Lưu hắn, sao lại dễ dàng như thế? Đem khốn thần nhất kích của ta đánh hỏng, chiến lược chân chính của hắn đến cùng đã tới trình độ nào? Chính bản thân hắn thi triển thuật pháp đến cùng nó mạnh bao nhiêu hắn tự mình biết, là một trong kiểu đại hậu duệ thần linh. Mỗi lần đột phá một tiểu cảnh giới, Hậu Duệ Thanh Thần đều sẽ đem tu vi của mình luyện tập với tu sĩ cao tinh hơn để cho bọn hắn hiểu rõ chiến lược của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tại thời điểm hắn đến được thất tinh thần linh cảnh, đã tìm một chút tu sĩ để nếm thử chấn thiên đãng yêu thuật và khốn thần nhất kích rốt cuộc uy lực ra làm sao. Dưới tam tinh huyền thần cảnh hắn đều có thể diệt sát, cho dù là tam tinh huyền thần cảnh đều cũng phải xuất ra hết thảy vốn liếng, vẫn bị trọng thương. Chỉ cần là Hậu Duệ Thanh Thần bổ khuyết thêm vài lần công kích là có thể đem đối phương đánh giết. Nhưng Tô Bất Lưu thì sao? Hậu Duệ Thanh Thần đã đánh giá cao Tô Hàn, hắn dù sao chẳng qua chỉ có tu vi tứ tinh thần linh cảnh, vượt cấp ma chiến thì đơn giản, nhưng mà siêu việt một đại cảnh giới để chiến đấu thì hẳn là rất khó. Mạnh hơn thì cũng nhiều lắm chỉ có thể chiến một trận với nhị tinh huyền thần cảnh mà thôi. Trong nháy mắt hai loại bí thuật thi triển ra, Hậu Duệ Thanh Thần có lòng tin, cho dù thực sự vô phương giết chết Tô Bất Lưu thì cũng có thể giống như tam tinh huyền thần cảnh đánh hắn trọng thương mới đúng. Nhưng kết quả thời khắc này lại khiến doán không có cách nào tiếp nhận nổi, chẳng những không thể làm Tô Bất Lưu trọng thương, lại càng bị hắn đánh hỏng mất khốn thần nhất kích. Cái này đã chứng minh chiến lược của Tô Bất Lưu hoàn toàn siêu việt ra khỏi tam tinh huyền thần cảnh, bước thẳng đến tứ tinh, thậm chí là còn trên cả tứ tinh nữa. Là nhảy vọt một đại cảnh giới hay sao? Hơn nữa còn là dạng cảnh giới của huyền thần cảnh. Vậy thì ngày sau hắn, nếu như đạt tới thiên thần cảnh, vậy có phải hay không cũng có thể nhảy vọt một đại cảnh giới, có thể trực tiếp giao thủ với cổ thần cảnh? Vậy, nếu nhắn đạt đến cổ thần cảnh thì sao? Sẽ trở thành hiện tượng, từ xưa đến nay, từ thời thiên cổ, là người duy nhất ở thượng đẳng tinh vực, có thể giao chiến với thánh nhân, ngay cả là hư ảnh của thánh nhân buông xuống cũng có thể bị hắn tùy tiện diệt sát. Nghĩ tới đây, toàn thân của Hậu Vệ Thanh Thần run lên. Có một cảm giác băng hàn từ sau lưng kéo tới. Ta không tin, ta ta không tin. Sóng biển bao phủ xuống, hư ảnh sau lưng hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, càng là đưa bàn tay ra đem tầng mây càn quét, sau đó chộp lấy sóng biển. Sóng biển hơi chấn động một chút rồi dùng lực lượng mạnh hơn mà phủ xuống. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy sóng biển tan biến với tốc độ nhanh, mà hư ảnh thanh quân cũng theo cánh tay, bắt đầu cấp tốc rối loạn. Hậu dọa thanh thần khí tức toàn thân đang lấy một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ mà tụt xuống. Điều này chứng minh là chiến lực tổng hợp của hắn dùng chấn thiên đáng yêu thuật để mà tăng lên, theo hư ảnh thanh quân sụp đổ cũng cấp tốc giảm bớt. T. Một màn này để vô số người lần nữa hít vào một hơi khí lạnh. Hư ảnh của thanh quân cùng sóng biển kia hoàn toàn chính là thế đồng quy vu tận. Thế nhưng Tô Bát Lưu ở đấy vẫn còn có đao mang, mà hậu duệ thanh thần thì đã không còn gì nữa. Oanh một tiếng, trong chớp mắt sóng biển cùng với hư ảnh thanh quân toàn bộ sụp đổ, đao mang dùng tốc độ cực nhanh bổ thẳng xuống đỉnh đầu của hậu duệ thanh thần. Hết thảy đều phát sinh cực nhanh, cho dù là hậu duệ thanh thần phản ứng có nhanh, thế nhưng hư ảnh thanh quân sụp đổ cũng khiến hắn bị thương, căn bản không có thời gian để thi triển những thuật pháp khác. Trơ mắt nhìn đao mang bổ xuống, trong mắt hậu duệ thanh thần có sự không cam lòng và oán hận, nhưng vẫn quát ầm lên: Tô Bát Lưu, ta không bằng ngươi, ta nhận thua. Lời này vừa ra, đao mang hơi dừng lại, đám người bốn phía cũng chuyển ra tiếng thở dài. Trận chiến này truyền ra thì thanh danh của hủy diệt hậu duệ sẽ triệt để vang vọng thượng đẳng tinh vực. Những người nghi vấn Tô Bát Lưu sẽ phải phát ra sự sùng bái từ nội tâm, mà những người ban đầu vẫn còn sùng kính kính ngưỡng thì càng không cần phải nhiều lời. Âm mưu luận của Liên minh Thiên Kiêu đến đây kỳ thực đã bị phá hủy đi phân nửa, thậm chí có thể nói bọn hắn đã trợ giúp cho cái danh xưng hậu hủy diệt hậu duệ được đề thăng. Hậu duệ thanh thần tự động nhận thua, tất cả mọi người cho rằng Tô Bát Lưu đã đạt được mục đích, cho nên là sẽ dừng tay mới đúng. Nhưng không người nào nghĩ tới đao mang kia chỉ khẽ dừng lại, sau đó lại hướng hậu duệ thanh thần bổ xuống. Sao? Hậu duệ thanh thần sắc mặt đại biến. Tô Bát Lưu, người muốn giết ta? Tô Mỗ cho tới bây giờ không có ý định luận bàn với các ngươi. Lúc trước nói cũng không phải là luận bàn, mà là sốc các ngươi lên. Hai con ngươi Tô Hàn híp lại, nhìn thẳng vào hậu duệ thanh thần. Ta giết ngươi, ngươi có thể làm gì? Nghe được lời ấy, tất cả mọi người đều choáng váng. Tô Bát Lưu tàn nhẫn là điều mà mọi người có nghe nói, nhưng không nghĩ tới lại tàn nhẫn đến trình độ này. Đường đường là hậu duệ thanh thần, một trong cửu đại hậu duệ thần linh, đều đã mở miệng nhận thua, còn nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sau. Đây cũng là siêu cấp trụ cột trong tương lai của nhân tộc, một khi thực sự chết đi, đối với nhân tộc sẽ là tổn thất cỡ nào. Nhất là lúc này, yêu ma nhất tộc đang quay đầu trở lại. Vô số thế lực đứng ở chỗ này trợn mắt mà nhìn, Tô Bát Lưu hắn không sợ gây nên chúng nộ hay sao? Đủ hung ác, thật đúng là đủ hung ác. Ở bên Minh Thần hổ tộc có người lộ vẻ kiêng dè. Hổ tộc ta đã đủ hung ác rồi. Thật sự muốn trừng trị thiên kiêu hổ tộc thì cũng phải trải qua tầng tầng cân nhắc. Mà Tô Bát Lưu hắn ngược lại thì tốt rồi, nói giết là giết. Bên Long tộc, nam tử thanh niên tầm mắt lấp lánh, rõ ràng khoảng cách với Tô Hàn rất xa nhưng vẫn hơi lui lại một bước. Bà lão và lão giả trông thấy đều nhướng mày nhưng không có nhiều lời. Cường giả của chủng tộc khác trong chớp mắt này đồng dạng lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Hậu duệ thanh thần dù sao cũng là một trong hậu duệ thần linh, hắn có địa vị không thể lay động trong nhân tộc, nếu như thật sự ngã xuống sẽ tạo thành dung chuyển cỡ nào. Nếu thực sự giết chết hậu duệ thanh thần, sợ là sẽ có nhiều thế lực nổi điên đó. Ở bên Bách Hoa Phủ, Hồng Liên cổ thần khẽ cau mày. Nổi điên thì lại thế nào? Chỉ cho phép bọn hắn giết phụ thân, lại không cho phép phụ thân giết bọn hắn sao? Tô Tuyết hử lạnh. Như lời phụ thân nói, hắn cho tới bây giờ chưa từng nói qua là muốn luận bàn. Liên minh Thiên Kiêu cũng không nói qua là muốn luận bàn. Cách làm của Liên minh Thiên Kiêu ban đầu đã là bức phụ thân phải đi tới. Hậu duệ thanh thần nếu như thực sự chết đi chỉ có thể nói tài nghệ hắn không bằng người, đáng chết. Tô Hàn. Hồng Liên cổ thần thì thào, ngước lên nhìn thân ảnh áo trắng giữa hư không mà hồn du thiên ngoại. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Tô Hàn sẽ hạ sát thủ, thế nhưng Tô Hàn chính là làm như vậy. Đao mang đã đến đỉnh đầu hậu duệ thanh thần, người sau hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, phốc. Mặc dù đao mang vạn dặm, thế nhưng thời điểm hạ xuống, trên người của hậu duệ thanh thần vẫn như cũ chuyển ra âm thanh phốc phốc. Vô số người tận mắt chứng kiến thể xác bị phách thành hai nửa, nhưng có một đạo nguyên thần vậy mà dẫm lên phần lưng của đao mang, đột nhiên hướng phía xa chạy trốn, chính là nguyên thần của hậu duệ thanh thần. Nếu như đổi lại thành tu sĩ phổ thông, một đao vừa rồi đủ để đem nguyên thần hắn càn quét, nhưng dù sao hắn cũng là hậu duệ của thần linh, trên mặt thuật pháp có rất nhiều, tại thời điểm không giữ được thể xác chỉ có thể còn lại nguyên thần. Tô Bát Lưu, ta cùng người không đội trời chung. Thời điểm chạy trốn, Hậu Duệ Thanh Thần phát ra âm thanh vô tận lửa giận. Hắn đối với Tô Hàn đã hận đến một loại trình độ không thể hơn được nữa. Địa phương mà hắn lao tới tự nhiên là Liên Minh Thiên Kiêu. Nhưng hắn còn chưa kịp đến vùng trời của Thánh Tuyết Sơn, hư không phía trước đột nhiên kết băng. Nguyên thần của Hậu Duệ Thanh Thần hung hăng đâm vào trong kết băng giữa hư không. Hắn mặc dù chỉ còn lại nguyên thần, tu vi rớt xuống một tiểu phẩm cấp, nhưng cũng là lục tinh thần linh cảnh. Chiến lực tổng hợp hoàn toàn có khả năng sánh ngang với tồn tại nhị tinh huyền thần cảnh. Nhưng thời điểm hắn đụng vào trên bức tường băng lại hung hăng chấn động, cảm giác nguyên thần như muốn tan rã, bật ngược trở về. Sao? Hậu Duệ Thanh Thần quay đầu nhìn quanh, phát hiện bốn phương tám hướng tất cả hư không, cả trên lẫn dưới, toàn bộ đều là bức tường băng. Có người dùng đại pháp lực đã đem hắn giam cầm ở chỗ này. Người nào? Hậu Duệ Thanh Thần lớn tiếng gào thét, hắn như phát điên, oanh kích bốn phía, thế nhưng bức tường băng kia không hề bị phá toái, vẫn rắn chắc như cũ. Toàn thời khắc này hắn thấy được đám người bốn phía đang ngơ ngác, nhìn vào một chỗ, mà địa phương bọn họ ngóng nhìn chính là chỗ của Tô Bát Lưu. Sao? Hậu Duệ Thanh Thần sửng sốt một chút, ma pháp, đây là lực lượng ma pháp, vây khốn ta là ma pháp hệ thủy sao? Ma pháp thì cũng không kỳ quái, nhưng làm cho người ta khiếp sợ, chính là tu vi thể xác và tu vi võ đạo của Tô Bất Lưu đồng thời cực mạnh, vậy mà hắn còn có thể tu luyện ma pháp, càng làm cho tu vi ma pháp đã đạt tới trình độ này. Ta kháo, hắn còn là người nữa sao? Tu vi võ đạo không nói, thân thể cũng rất mạnh, giờ phút này lại biểu hiện ra tu vi ma pháp. Chẳng lẽ hắn tu luyện là không cần tới thời gian hay sao? Phóng mắt nhìn qua vô số thiên kiêu của thượng đẳng tinh vực, vỏn vẹn, chỉ có tu vi võ đạo thôi đã để cho bọn hắn vắt hóc tim óc mà tu luyện. Thế nhưng Tô Bát Lưu này, cả ba loại tu vi đồng tu, hơn nữa còn dùng thời gian ngắn như vậy. Người khác tu một loại, hắn tu ba loại. Người khác tại thời điểm đột phá thần linh cảnh là mượn linh, còn hắn thì trực tiếp hóa phàm. Rốt cuộc là phải tư chất bực nào mới có thể làm đến trình độ này được? Không nói tới những cái khác, chỉ nói riêng dùng tu vi tứ tinh thần linh cảnh, phát ra chiến lực có thể so với tam tinh huyền thần cảnh, thậm chí là còn vượt qua, đã là vô cùng mạnh mẽ rồi. Vô số người trợn mắt há hốc mồm, hàng loạt âm thanh từ bốn phía truyền ra, tiến nhập vào trong tai Hậu Duệ Thanh Thần. Không có khả năng. Hậu Duệ Thanh Thần lớn tiếng gào thét, cuống họng như muốn rách ra, thân sắc chật vật giống như điên cuồng, hoàn toàn không thể tin được mọi sự phát sinh trước mắt. Mà trên đỉnh Thánh Tuyết Sơn, chỗ bọn người Hàn Trần Tinh Tử, Vô Phàm Tinh Tử cũng đều là vẻ mặt âm trầm, siết chặt nắm đấm, sát cơ dâng trào. Bọn hắn có thể cảm giác được là tại thời điểm Tô Hàn thể hiện ra tu vi ma pháp, có hàng loạt ánh mắt đang hướng nhóm người mình nhìn tới. Đó là một loại ánh mắt hoài nghi. Nhất là sau khi Tô Hàn đánh bại Hậu Duệ Thanh Thần, đã không có ai hoài nghi cái thực lực hủy diệt hậu duệ của hắn. Nhưng hắn biểu hiện ra loại tu vi thứ ba, hơn nữa còn là cấp độ ngang nhau. Đây là điều mà ngay cả tứ đại tinh tử cũng không làm được. Người bốn phía đang chất vấn tứ đại tinh tử bọn hắn có phải danh phù kỳ thực hay không. Đây rõ ràng là đang chất vấn. Tô Bát Lưu người này đến cùng là phong hào hủy diệt hậu duệ tốt hay là phong hào hủy diệt tinh tử tốt đây? Đốn mặt, đốn mặt. Khuôn mặt của Hàn Trần Tinh Tử đỏ lên, âm u quát. Hậu Duệ Thanh Thần, cái đồ phế vật này, uổng cho ta ký thác kỳ vọng cao như vậy, ngay cả một Tô Bất Lưu cũng không chặn được, cần hắn có lợi ích gì? Không phải là Hậu Duệ Thanh Thần quá yếu, mà là Tô Hàn quá mạnh. Vô Phàm Tinh Tử ánh mắt lấp lóe, ta có thể cảm giác được Tô Bất Lưu thời khắc này, sợ là còn chưa phát ra toàn bộ chiến lực. Sao? Không ít người hướng Vô Phàm Tinh Tử nhìn lại. Người sau có một loại thiên phú đặc thù, nghe nói có thể căn cứ vào hơi thở của đối phương để phán định chiến lược chân chính. Đây là sự tình mọi người đều biết. Đó là chiến lược chứ không phải tu vi. Cả thiên thần cảnh, thời điểm, từng ẩn giấu sao trời, giả bộ làm thần linh cảnh cũng bị Vô Phàm Tinh Tử phát hiện ra. Dưới cổ thần cảnh, cơ hồ không người nào giấu được pháp nhãn của hắn, ngay cả thiên thần đỉnh phong cũng không được. Cho nên rất ít người hoài nghi lời hắn nói. Hắn rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Hàn Trần Tinh Tử hỏi. Vô Phàm Tinh Tử hơi trầm ngâm, cuối cùng chậm rãi nói, đủ để có thể đánh một trận với ngũ tinh huyền thần cảnh. Tê, nghe được lời ấy, rất nhiều thiên kiều bốn phía đều hít vào một ngụm khí lạnh, bao gồm cả bản thân Hàn Trần Tinh Tử. Tù vi tứ tinh thần linh cảnh lại có thể so được với ngũ tinh huyền thần cảnh sao? Hậu Duệ Bảo Lâm không thể nào tin được. Thế nào, ngươi hoài nghi năng lực của ta, vậy ngươi có thể đi thử vén một chút, Vô Phàm Tinh Tử nói. Ngữ khí của Hậu Duệ Bảo Lâm hơi ngưng lại, không tiếp tục mở miệng nữa. Những người khác thì cụp mi thẩm nghĩ, mình tại thời điểm tứ tinh thần linh cảnh sẽ là chiến lược hạng gì. Cuối cùng tất cả mọi người đều xác định, Tô Bát Lưu đã vung bọn hắn ra sau 28 con phố. Cho dù là tinh tử, tại thời điểm Tứ tinh thần linh cảnh, chỉ sợ nhiều lắm chỉ có thể giao chiến với nhất tinh huyền thần cảnh là cùng. Đó đã là chiến lực cực mạnh, có thể coi là nghịch thiên. Dù sao thì đó cũng là huyền thần cảnh, là một trong ba đại cảnh giới đứng đầu của thượng đẳng tinh vực. Chúng ta lúc ấy còn cực kỳ tự ngạo, lại không nghĩ tới Tô Bất Lưu này mạnh hơn chúng ta nhiều như thế. Hậu Duệ Tứ Vực cười khổ một tiếng. Hắn coi như có mạnh hơn, nhưng hôm nay chẳng qua chỉ là tứ tinh thần linh cảnh mà thôi. Hậu Duệ Vân Đế Diệp Lưu Thần nhìn quanh một vòng, có một loại khẩu khí gần như uy hiếp. Chư vị đã gia nhập Liên Minh Thiên Kiêu, vậy liền nói rõ là phải đối nghịch với Tô Bất Lưu. Người này ta tiếp xúc nhiều nhất, ta cũng hiểu rõ nhất. Hắn thế nhưng là có thù tất báo, ngay cả Hậu Duệ Thanh Thần cũng muốn giết, sợ là sẽ đối đãi với chúng ta như thế. Nếu như không ngăn chặn, ngày sau để hắn trưởng thành, hậu quả đó ta không cần nói chư vị đều biết. Mọi người âm thầm gật đầu, sát cơ trong mắt càng đậm. Thời khắc này Tô Bất Lưu còn có vô số cường giả áp chế, nhưng chờ hắn đạt tới thiên thần cảnh, chỉ sợ là có rất ít người có thể làm gì được hắn. Mà bọn hắn, cái nhóm gọi là thiên kiêu này, sẽ bị bỏ lại phía sau xa tít tắp. Một khi Tô Bất Lưu thật muốn giết gà dọa khỉ tìm người lập uy, vậy thì bọn hắn khẳng định sẽ là nhóm đầu tiên. Như vậy cũng tốt. Hàn Trần Tinh Tử hít sâu một hơi. Ngũ tinh huyền thần cảnh mà tôi, nếu như ta bày ra toàn lực vẫn có thể đem hắn hạ gục. Nếu như Tô Bất Lưu thực sự chỉ có chút bản lĩnh này, vậy thì hôm nay mệnh hắn táng trong tay ta. Mọi người ở đây có sự khiếp sợ, có sự âm trầm, có không cam lòng, có cả kiêng kỵ, đủ các loại cảm xúc đều tại thời điểm Tô Bất Lưu bày ra tu vi ma pháp mà biểu hiện lên trên mặt. Cho dù là Tác Doanh, Thẩm Thiên Lệ đám người này cũng tràn đầy sự khiếp sợ nồng đậm. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Tô Hàn thi triển tu vi ma pháp, cũng chưa từng nghĩ tới hắn vậy mà còn tu luyện cả ma pháp nữa. Từ khi hắn tới thượng đẳng tinh vực vẫn luôn tu luyện võ đạo và thể xác, loại tu vi ma pháp này tăng lên từ khi nào? Hắn có rất nhiều nguyên tố tinh thạch, nhưng chẳng lẽ hắn còn có thể là thôn phệ những nguyên tố tinh thạch này như ánh sáng hay sao? Vậy thì phải thôn phệ bao nhiêu? Ở trên hư không tiếng nổ vang không ngừng, Hậu Duệ Thanh Thần một mực oanh kích bức tường băng. Tô Bất Lưu, thả ta ra. Sau một lát hắn ngừng oanh kích, cắn răng nghiến lợi nói, ta chính là Hậu Duệ Thanh Thần, là đệ tử thân truyền của Thanh Quân, lại không nói, ta và ngươi hôm nay chẳng qua chỉ là luận bàn. Liền nói sư tôn ta đang ở tộc dưới sơn liều mạng với yêu ma, nếu như người đụng đến ta, hắn có thể thất vọng đau khổ hay không? Một đại năng cổ thần cảnh thất vọng đau khổ sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, người có nghĩ tới không? Còn có, bản thân ngươi chính là tuần tra đại tôn, không tự mình đi chống lại yêu ma thì cũng thôi, lại ở đây muốn tàn sát thiên kiêu nhân tộc, người bất nhân bất nghĩa, vô đức khó tuân, làm trái rất nhiều ý niệm của tiền bối, nên nghiêm trị. Soạt. Tô Hàn vung tay lên, áo giáp màu vàng óng trực tiếp bị hắn kéo xuống. Cho đến giờ phút này, ngươi lại còn mang sự tình của tuần tra đại tôn ra. Liên minh thiên kiêu của ngươi làm tất cả những thứ này không phải là muốn tước đoạt phong hào hủy diệt hậu duệ của Tô Mỗ sao? Hủy diệt thân phận của tuần tra đại tôn sao? Các ngươi muốn thì Tô Mỗ liền cho các ngươi, để xem các ngươi có cầm được hay không. Tô Hàn vung mạnh tay lên, áo giáp màu vàng óng kia xông về vị trí của hậu duệ thanh thần. Người sau cau mày, cái kim giáp này chẳng qua là cái áo giáp bình thường, đại biểu thân phận mà thôi. Hắn vốn cho rằng là Tô Hàn ném tới kim giáp, trong đó sẽ ẩn giấu cái gì đó. Thế nhưng, khi mà kim giáp bao trùm lên băng không, đem ánh mắt hắn che khuất, cũng không có chuyện ẩn gì xuất hiện quả. Phá! Cũng tại thời điểm hậu duệ thanh thần vô cùng lo sợ, trong miệng Tô Hàn phun ra một chữ, oanh! Tiếng nổ thao thiên vang diền truyền ra. Băng không kia đột nhiên nổ tung, hàng loạt khối băng tạo thành băng nhũ, chớp mắt đâm tới hậu duệ thanh thần. Người sau trên thân đã nhiều hơn một chút phòng ngự, nhưng tất cả đều bị băng nhũ đâm nhách. Thậm chí có một đạo băng nhũ xuyên thấu qua nguyên thần của hậu duệ thanh thần khiến hắn trọng thương, nguyên thần đã hư huyễn bất định. Tổ Bất Lưu, người dám giết ta! Hậu duệ thanh thần hai mắt trợn trừng, Băng nhũ càng ngày càng nhiều, phòng ngự trên người hắn đã cực kỳ yếu kém. Chỉ cần một khắc sụp đổ, vậy thì những băng thú băng nhũ này sẽ đem nguyên thần hắn diệt đi. Ngay tại giờ phút này có một trang giấy xuất hiện giữa hư không. Trong nháy mắt lá bùa xuất hiện, hết thảy băng nhũ đều dừng di chuyển, đồng thời dần tiêu tán, giống như hóa thành phấn mạt vậy. Sao? Tầm mắt Tô Hàn lúc này nheo lại, còn hậu duệ thanh thần thì nhẹ nhàng thở ra, lộ vẻ mừng rỡ như điên, cung kính nói. Đa tạ thiên phủ thượng nhân, ân cứu mạng. Ông! Hư không tác hưởng, có một đạo thân ảnh mang hoàng y, thoạt nhìn vô cùng xưa cũ, rồi lại tràn ngập uy áp chậm rãi trồi lên. Chính là siêu cấp đại năng, cổ thần cảnh, thiên phù thượng nhân. Mi tâm của hắn đồng dạng không có sao trời nhưng cũng không phải trơn bóng, mà có dán một lá bùa lớn như một ngôi sao, nhỏ. đầu của nó còn mang theo một màu vàng đất, đồng thời cho người ta cái cảm giác đầu tiên giống như là một tên thần côn trôi dạt trốn nhân gian. Đương nhiên, thiên phủ thượng nhân uy danh hiển hách thì sẽ không ai đối đãi hắn như một tên thần côn cả. Gặp qua thiên phủ thượng nhân, bái kiến thiên phủ thượng nhân. Mắt thấy thiên phủ thượng nhân xuất hiện, lập tức có không ít thân ảnh khom mình hành lễ. Người trước không để ý những người này, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi vì sao không hành lễ? Tô Hàn khẽ hít một hơi nhìn thẳng vào thiên phủ thượng nhân, không kêu không nịnh lên tiếng. Ngươi vì sao lại cản ta? Lời này vừa ra, bốn phía trực tiếp như ong vỡ tổ. Một cái tứ tinh thần linh cảnh phải mở cái khí bình ổn tới hỏi một vị cổ thần cảnh sao? Hắn coi như lại cuồng thì cũng không thể cuồng đến trình độ như vậy. Ngươi coi như có mạnh hơn, có thể so với huyền thần cảnh, thế nhưng chỉ cần một đạo uy áp của thiên phủ thượng nhân liền diệt sát trong nháy mắt. Cuồng bội! Thiên phủ thượng nhân quát lạnh một tiếng, đột nhiên phất tay, soạt. Hư không bị xé rách, một đạo quỹ tích đèn nhánh tới trước mặt Tô Hàn. Hậu duệ thanh thần hưng phấn đến tột đỉnh, hắn ước gì Tô Hàn lập tức chết ngay. Nhưng để hắn thất vọng là tại thời điểm quỹ tích sắp xuyên thấu Tô Hàn, có một đạo lôi đỉnh màu xanh đậm bỗng nhiên xuất hiện, làm vỡ nát đạo quỹ tích đèn nhánh kia, ngược theo quỹ tích mà về, hướng thiên phủ thượng nhân đánh tới. Người sau sắc mặt biến hóa, có cả vạn lá bùa hiện lên, nhưng chẳng qua chỉ như con rắn nhỏ dưới lôi đỉnh, toàn bộ bị phá hủy. Cho đến cuối, lôi đỉnh cổ thần thân ảnh xuất hiện, lôi đỉnh mới tan biến, mà thiên phủ thượng nhân thì lùi lại mấy chục bước. Hắn nuốt một ngụm máu tươi đã lên tới cổ, thời điểm ngẩng đầu trong mắt có vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Người mà Vân Vương phủ ta muốn phụ tá, người cũng dám động sao? Lôi đình cổ thần, dáng vẻ ôn hòa đã hoàn toàn tan biến, toàn thân trên dưới đều bao phủ trong lôi đình. Kinh khủng nhất là những lôi đình này không phải toàn bộ đều là màu xanh, có rất nhiều cái là màu tím, màu đỏ, có cái màu đen, càng có một loại là có nhiều màu sắc chồng chất lên nhau. Tại thời điểm thiên phủ thượng nhân yên lặng, trong lòng mọi người đang khiếp sợ tới tột đỉnh, thì lôi đình cổ thần lần nữa phát dầm thanh, tự chặt một tay, răn đe. Lôi đình cổ thần mở miệng, kỳ thực cũng chỉ nói mấy câu mà thôi, nhưng có hai từ mấu chốt trong đó lại để cho mọi người ở đây trong lòng chấn động. Đó là Vân Vương Phủ ta phụ tá. Bởi vì Vân Vương Phủ đã sớm cho thấy thái độ, cho nên là lôi đình cổ thần nói ra mấy từ Vân Vương Phủ ta mà không phải là bản điện, thì trong lòng mọi người cho dù khiếp sợ nhưng cũng rất nhanh hiểu được. Nhưng từ ngữ phía sau thâm ý cực kỳ sâu sắc, phụ tá. Từ xưa đến nay thế lực lớn đối với đám hậu bối hẳn là vun trồng, bồi dưỡng, các kiểu. Chỉ có là nhắm vào những người có thân phận và địa vị cực cao, là đại nhân vật được mọi người ủng hộ thì mới có thể xưng là phụ tá. Nói cách khác, thời điểm lôi đình cổ thần nói ra hai chữ phụ tá này, thì Vân Vương Phủ ở trước mặt Tô Bát Lưu đã thấp hơn một đầu. Đường đường là một trong tứ đại phủ vực, là thế lực cao cấp nhất của thượng đẳng tinh vực. Vậy mà Vân Vương Phủ lại cúi đầu trước một thần linh cảnh sao? Là lôi đình cổ thần dùng từ không thỏa đáng ư? Thế nhưng, loại nhân vật ở tầng thứ như hắn, bất luận điều gì cũng đều rõ ràng trong lòng. Lại có thể ở trên lời nói mà không tìm được từ ngữ thỏa đáng sao? Ở bên Bách Hoa Phủ, Hồng Liên cổ thần bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào lôi đình cổ thần, thân thể đều khẽ run lên. Thời điểm Tô Tuyết nói với nàng thân phận của Tô Hàn, trong nội tâm nàng cực kỳ rung động. Cho dù biết rõ là Tô Tuyết sẽ không lừa gạt mình, thế nhưng vẫn như trước khó mà tin được, dù sao sự thật này cũng quá mức kinh người. Mà bây giờ lôi đình cổ thần mở miệng rốt cuộc đã triệt để nghiệm chứng việc này có tính chân thực cao cỡ nào. Nếu không phải như thế, đường đường là Vân Vương Phủ, đường đường là lôi đình cổ thần, như thế nào lại phụ tá đối với hắn? Soạt. Trong tay xuất hiện chuyển âm tinh thật, lôi đình cổ thần không chút do dự đánh xuống một hàng chữ. Việc này là sự thật, cổ đế tái hiện. Chuyển âm tinh thạch hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng tan biến đi trong tay của Hồng Liên cổ thần, vụt về nơi xa. Không có người nào quan tâm tới nàng. Ở đây có rất nhiều thế lực, nhưng đều ở thời khắc lôi đình cổ thần mở miệng, liền truyền âm cho thế lực của mình. Rất nhiều đạo lưu quang, lặng lặng không một tiếng động, tan biến đi. Trước đó rất nhiều người đều cảm thấy Vân Vương Phủ cho dù là bảo vộ Tô Bát Lưu, cũng sẽ không bồi lên toàn bộ phủ vực. Nếu như vạn bất đắc dĩ, thì bọn hắn khẳng định sẽ lựa chọn bò bò giữ miếng, mà không nhất định là phải điên cuồng cùng với Tô Bát Lưu. Nhưng giờ phút này mọi người xem như triệt để hiểu rõ. Vân Vương Phủ sao lại chọn phụ tá Tô Bất Lưu? Đúng vậy, hai chữ phụ tá này có thâm ý sâu sắc nha. Nhân vật như cỡ lôi đỉnh cổ thần tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói lung tung. Tính cách của bản thân hắn cũng không phải là như vậy. Nhưng bây giờ trước mặt nhiều người như thế tuyên bố việc này, hiển nhiên đây là đang khuyến cáo thiên hạ. Chẳng lẽ Tô Bất Lưu này còn có một tầng thân phận khác sao? Tư chất quán cho dù mạnh hơn thì chẳng qua cũng chỉ là một thần linh cảnh. Ngoại trừ là cường đại ở cấp độ tam thần thì còn có ai có tư cách để cho Vân Vương Phủ phải phụ tá? Là một vị cường giả luân hồi chuyển thế nào đó hay là cường giả thánh vực dùng năng lực thao thiên để buông xuống? Việc này sợ là xa xa không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Trong tiếng nghị luận, thời điểm mọi người nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt đã có sự kiêng kỵ nồng đậm. Một tòa Vân Vương Phủ đủ để so sánh với vài thế lực đỉnh cấp ở khu thất cấp. Bối cảnh của Tô Bát Lưu thời khắc này căn bản là không thể so hậu duệ thần linh kém hơn. Nếu như cộng thêm hủy diệt nữ hoàng, vậy thì thế lực sau lưng hắn có thể so cùng tứ đại tinh tử. Ít nhất từ mặt bối cảnh thì đã không kém bất cứ người nào. Tất cả mọi ý nghĩ, tất cả lời nói đều trong nháy mắt truyền ra. Thời khắc này nhân vật chính cuối cùng vẫn là Lôi Đỉnh Cổ Thần và Thiên Phủ Thượng Nhân. Tại câu nói sau cùng của Lôi Đỉnh Cổ Thần hạ xuống, Thiên Phủ Thượng Nhân lông mày cau chặt lại. Hắn nói, xem ra, ở trong mắt ngươi, Tô Bất Lưu so với bản tôn còn trọng yếu hơn. Không, Lôi Đỉnh Cổ Thần lắc đầu, đừng có đem bản thân nhấc lên quá cao, ngươi căn bản không có tư cách để so với hắn. Toàn trường lần nữa xôn xao, Thiên Phủ Thượng Nhân thì vẻ mặt trầm xuống, hừ lạnh nói. Thanh thần hậu duệ, tương lai sẽ có thành tựu cỡ nào, tất cả mọi người đều rõ. Nếu nhắn thực sự trưởng thành, tất nhiên sẽ chấm tận, giết tuyệt yêu ma, mà Tô Bất Lưu lại muốn trảm diệt hắn, thực sự là ác độc. Từ vừa mới ban đầu, Liên Minh Thiên Kiều đã muốn đưa ta vào chỗ chết, lúc đó sao không thấy người nhảy ra nói chuyện. Tô Hàn nhìn Thiên Phủ Thượng Nhân cười lạnh nói, chỉ cho châu quan phóng hỏa, lại không cho bách tính đốt đèn, ngươi là cái thá gì? Đốn mặt. Thiên Phủ Thượng Nhân ánh mắt lạnh lẽo tức giận bùng nổ, oanh. Đúng vào thời khắc này thì Lôi Đỉnh chi lực thao thiên từ trên người Lôi Đỉnh Cổ Thần lan tràn ra, đủ các loại màu sắc không ngừng lấp lánh dung hợp, ngược lại giống như cầu vồng phủ tới Thiên Phủ Thượng Nhân. Người sau đồng tử co vào, bên ngoài cơ thể xuất hiện hàng loạt phủ văn, mỗi một đạo đều tràn ngập uy áp tuyệt cường, đủ để thuấn sát một vị tam tinh thiên thần cảnh. Thế nhưng, sau khi phù văn này xuất hiện, nháy mắt cũng không kiên trì nổi, đã bị Lôi Đỉnh oanh diệt, chớp mắt hóa thành tro bụi. Rất nhiều Lôi Đỉnh dung hợp, hóa thành một đạo thân ảnh dài cả trăm vạn dặm. Ngẩng đầu nhìn lại, phảng phất cả mảnh hư không, đều do Lôi Đỉnh biến thành. Lôi Đỉnh hóa long, Thiên Phủ Thượng Nhân biến sắc. Lôi Đỉnh Cổ Thần, người làm đến mức này sao? Lôi Đỉnh hóa thông, thông, hóa long, chính là thần kỹ thành danh của Lôi Đỉnh Cổ Thần. Cho dù cổ thần cảnh cao hơn hắn một tiểu phẩm cấp cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, chớ nói chi bản thân hắn tu vi còn thấp hơn. Nếu như thực sự hạ xuống, cho dù là thủ đoạn cao nhất của Thiên Phủ Thượng Nhân cũng tuyệt đối không ngăn được. Bản tôn để người tự đoạn một tay, Lôi Đỉnh Cổ Thần chậm rãi nói, không có khả năng. Thiên Phủ Thượng Nhân vẻ mặt âm trầm, bản tôn lại không có làm gì Tô Bất Lưu, chẳng qua chỉ là dừng lại sát cơ của hắn đối với thiên kiêu nhân tộc mà thôi, nếu như cái này cũng tính là sai. Vậy Vân Vương Phủ ngươi là không phân rõ đúng sai. Vậy thì ta tới giúp ngươi. Lôi Đỉnh Cổ Thần đột nhiên phất tay. Lôi Đỉnh Chi Long ầm ầm hạ xuống, cái miệng rộng ngoác ra. Vậy mà đem tất cả phù văn của Thiên Phủ Thượng Nhân ở bốn phía đều thôn phệ. Tính cả bản thân của Thiên Phủ Thượng Nhân, thời khắc này cũng tan biến. Có thể nghe được ở trong bụng của Lôi Đỉnh Chi Long không ngừng có tiếng nổ vang rền truyền đến. Cho dù cách một lớp lôi đỉnh cũng là đinh tai nhức óc, để rất nhiều người cảm thấy đầu váng mắt hoa. Mơ hồ không chịu nổi loại cảm giác này, thậm chí là sắc mặt tái nhợt, trực tiếp thổ huyết. Giao thủ giữa đại năng cổ thần cảnh, cho dù chỉ là dư uy, cũng để cho đám tu sĩ ở tầng dưới chót không thể thừa nhận. Oanh! Một đoạn thời khắc sau, Lôi Đỉnh Chi Long phá vỡ ra một lỗ hổng, có một đạo thân ảnh hư ảo từ bên trong lao ra. Hắn chật vật đến cực điểm, thậm chí là phù văn ở mi tâm tan biến, chỉ còn lại cái trán trơn bóng. Sau, nhìn một màn này tất cả mọi người vẻ mặt đều biến hóa khó có thể tin. Đường đường là Thiên Phù Thượng Nhân mà trong thời gian ngắn như vậy chỉ còn lại có nguyên thần. Lôi Đỉnh Cổ Thần phất tay, Lôi Đỉnh Chi Long tan biến. Hắn nhìn chằm chằm vào Thiên Phù Thượng Nhân, nhàn nhạt mở miệng. Đây là giáo huấn, nếu còn có lần sau, lấy cái mạng chó của ngươi. Toàn trường tĩnh lặng. Đông Điện Chủ của Vân Vương Phủ, thanh danh đã sớm vang vọng cả thượng đẳng tinh vực. Chẳng qua sau khi hắn bế quan thì loại uy danh này đã trở thành truyền thuyết. Bây giờ truyền thuyết tái hiện. Lần đầu ra tay đã xé nát thể xác của một vị cổ thần cảnh. Không người nào biết là Lôi Đỉnh Cổ Thần đến cùng đã đạt tới mấy tinh, nhưng căn cứ vào suy đoán thì ít nhất là ngũ tinh trở lên. Dù sao Thiên Phủ Thượng Nhân ở trong truyền thuyết đã là nhị tinh cổ thần cảnh. Mọi người vốn cho là thể xác của Thiên Phủ Thượng Nhân bị diệt dưới cơn phẫn nộ, sẽ phóng ra một ít ngoan thoại. Nhưng nguyên thần quán chẳng qua chỉ hơi run rẩy, mang theo vẻ kiêng kỵ nồng đậm liếc nhìn Lôi Đỉnh Cổ Thần, sau đó cấp tốc tan biến đi. Hậu duệ thanh thần ngây ngốc đứng đó, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Tiên phù thượng nhân xuất hiện, hắn còn hy vọng xa vời là người trước có thể đem Tô Bất Lưu oanh sát, cũng bớt đi khí lực cho liên minh thiên kiêu, càng có thể đem hắn cứu vớt ra khỏi nước lửa. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới kết quả lại là loại này. Lôi đình cổ thần căn bản không giảng đạo lý, đông tê gì sất, liền ngay cả cổ thần cảnh cũng đánh. Sưu một tiếng, có thân ảnh từ xa vọt tới, khí tức đáng sợ mà quen thuộc phun trào, để cho hậu duệ thanh thần sắc mặt tái nhợt đi. Tô Bất Lưu, ta chưa bao giờ từng có cái gì gọi là tử thù với ngươi, vì sao ngươi lại muốn giết ta? Bởi vì ngươi đáng chết. Tô Hàn hừ lạnh, phá thương thần binh hoành không bổ xuống, hắn cũng không thi triển định thần thuật. Thế nhưng, dưới uy áp khủng bố hoàn toàn siêu việt hậu duệ thanh thần, lực lượng tu vi của người sau, vậy mà điều động cực kỳ chậm rãi. Cho đến giờ phút này hậu duệ thanh thần mới biết, Tô Bất Lưu thực sự là có thể từ mặt chiến lực hoàn toàn áp chế chính mình. Ra tay trước đó bất quá chỉ là trêu đùa mà thôi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lật tay lấy ra một viên tinh thạch, trong này tồn tại một giọt máu, so với máu huyết thành quần lúc trước còn kinh người hơn, trên đó mơ hồ tản ra uy áp cổ thần cảnh dày đặc. Người dám sử dụng ngoại lực? Tô Hàn sát cơ trào dâng, ta. Hậu duệ thanh thần vừa muốn mở miệng thì bên cạnh hắn xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một nữ tử thoạt nhìn phi tường trẻ tuổi nhưng tướng mạo bình thường, mi tâm tồn tại năm quả sao trời, mấu chốt chính là năm quả sao trời này đều là màu tím. Ngũ tinh cổ thần cảnh, Gia Lan. Động tác của Tô Hàn dừng lại, âm thanh của Lôi đỉnh cổ thần từ phía sau truyền đến, người cũng muốn chết. Ai? Gia Lan cổ thần thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Đều là thiên kiêu nhân tộc, tương lai có thể vì nhân tộc làm ra cống hiến cực lớn, cho dù là giết một yêu ma đi cũng tốt, vì sao nhất định phải huyền náo đến người chết ta sống? Lông mày của Tô Hàn lập tức nhăn lại, hắn phiền nhất chính là loại thời điểm này có người nhảy ra nói những lời này. Nếu như giờ phút này đem hậu duệ thanh thần và mình đổi vai với nhau, các nàng có nhảy ra hay không, chắc chắn là sẽ không. Nói cho cùng thì Gia Lan cổ thần vẫn muốn bảo đảm cho hậu duệ thanh thần mà thôi. Trước đó, nàng chỉ sợ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Bản ý của vãn bối chỉ là muốn luận bản với Tô Bất Lưu, làm sao hắn lại tàn nhẫn ác độc như vậy, mong rằng cầm mẹ mày miệng đi. Hậu duệ thanh thần còn muốn nói gì, Gia Lan cổ thần lại quát lạnh, khiến cho ngữ khí của hắn hơi ngừng lại. Mặt đỏ tới mang tai, vội vàng im miệng. Tô Bất Lưu, ngươi nói một chút xem, đến cùng muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha cho hắn? Gia Lan cổ thần nhìn về phía Tô Hàn. Bản ý của Tô Mỗ tự nhiên là muốn lấy cái mạng chó của hắn, nhưng nếu Gia Lan cổ thần đã mở miệng, vậy thì tha cho hắn một mạng chưa chắc là không thể. Nhưng có hai điều kiện, Tô Hàn nói. Ngươi nói đi, Gia Lan cổ thần nói. Thứ nhất, hắn nhất định giờ phút này phải thừa nhận hậu duệ thanh thần, cái phong hào hữu danh vô thực này bại trong tay hậu duệ hủy diệt ta. Thứ hai, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tộc giới sơn, đến đó chống cự yêu ma trong vòng ngàn năm, không cho phép trở về. Thứ ba, cút khỏi liên minh thiên kiêu, cả đời này không dám đối nghịch với ta nữa. Gia Lan cổ thần nhịn không được nhìn Tô Hàn một chút, thầm nghĩ cái tên này ngữ khí rất nhanh, giống như đã sớm nghĩ đến những điều này. Mà trên thực tế cũng là như vậy. Tô Hàn liền biết đám người như là hậu duệ thần linh tứ đại tinh tử, cho dù không phải đối thủ của mình, cũng sẽ có rất nhiều người bảo hộ. Nhất định phải giết cũng không phải là không được, nhưng sẽ phải đánh đổi với một số thứ, lại kéo theo rất nhiều thù hận, để cho sau này con đường gặp phải trở ngại. Cho nên giờ phút này nói ra những điều kiện đó chính là lựa chọn tốt nhất trước mắt. Cổ thần, ta... Hậu duệ thanh thần theo phản xạ muốn cự tuyệt. Điều kiện thứ nhất, thứ ba đều có thể. Ngược lại nhiều người như vậy đều thấy được hắn đã bại vào trong tay Tô Bất Lưu. Cho dù hắn có không thừa nhận thì việc này cũng chuyển đi. Thế nhưng để hắn đi tộc dưới sơn chống đỡ yêu ma ngàn năm thì hắn làm không được. Người nào mà không biết nơi đó nguy hiểm cỡ nào. Một khi thực sự có yêu ma đỉnh cấp xuất hiện, vậy kẻ đầu tiên gặp nạn chính là tộc dưới sơn. Thời khắc này ở chỗ tộc dưới sơn là do nhân đỉnh cùng trưởng khống, không ai sẽ nuông chiều hắn cả. Nếu nhắn đi thì nhất định phải chiến đấu với yêu ma, căn bản là không có cơ hội lười biếng. Được, không cần phải nghĩ, Gia Lan cổ thần đã gật đầu đáp ứng. Hậu duệ thanh thần ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không có. Sư tôn ngươi ở chỗ này, ngươi đi qua trợ giúp hắn một chút cũng tốt, Gia Lan cổ thần nói. Hậu duệ thanh thần mặt xám như tro, tự biết sự tình không thể trái, chỉ có thể gật đầu. Ta, hậu duệ thanh thần, hướng toàn bộ thượng đẳng tinh vực mà tuyên bố, ta không bằng hậu duệ hủy diệt, hắn có tư cách trở thành hậu duệ thần linh thứ 10. Từ giờ phút này, ta chính thức rời khỏi liên minh thiên kiêu, cả đời này sẽ không đối nghịch cùng Tô Bát Lưu. Liền lập tức đi tới tộc dưới sơn, vì nhân tộc mà tận lực tranh thủ thời gian. Tiếng nói vừa ra, Gia Lan cổ thần chộp lấy hắn rồi biến mất. Toàn trường lần nữa yên tĩnh lại. Theo hậu duệ thanh thần biến mất, phong hào hủy diệt hậu duệ đã triệt để đứng vững. Sợ là bắt đầu từ ngày mai, thượng đẳng tinh vực sẽ chuyển ra việc này, rốt cuộc không người nào hoài nghi chiến lược của Tô Bát Lưu. Mà Tô Hàn bên này thì lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía 7 vị hậu duệ thần linh khác cùng với 3 vị tinh tử. Người sau vẻ mặt thì âm tình bất định, Vô Phạm tinh tử, Hàn Trần tinh tử và Thái Tông tinh tử. Rõ ràng đang chuyển âm lẩm bẩm cái gì. Thời điểm Tô Hàn cất bước dự định đi qua, Hàn Trần tinh tử bỗng nhiên mở miệng. Liên minh thiên kiêu, mua chuộc rất nhiều thiên kiêu, hoàn toàn chính xác là danh phù kỳ thực. Nhưng trở ngại về chuyện yêu ma, chúng ta cũng là tâm phiền ý loạn. Lại bằng vào tu vi của ta, tạm thời còn chưa có tư cách trưởng khống một thế lực, giải tán cũng được. Hủy diệt hậu duệ cũng không cần sát cơ lạnh thấu xương như vậy. Việc trước mắt chúng ta phải làm là đi chống đỡ yêu ma, chứ không phải tranh chấp nội bộ ở đây, người nói có đúng không? Lời này vừa ra vẻ mặt Tô Hàn lạnh đi, đây là lấy lui làm tiến. Hiển nhiên hạ tràng của hậu duệ thanh thần đã làm toàn bộ liên minh thiên kiêu bị gõ một cái cảnh cáo, cho nên bọn hắn mới có thể thương định giải tán liên minh thiên kiêu. Nếu như Tô Hàn có thể từng người quét qua, thì phàm là những người bị hắn hạ gục, chỉ sợ đều phải đi vào tộc dưới sơn chống lại yêu ma cả ngàn năm, kể từ đó sẽ mất đi cơ hội thăng đăng thiên. Đây đối với bọn người, Hàn Trần tinh tử sẽ là tổn thất cỡ nào? Sợ là 3 vị tinh tử này đều không có lòng tin hạ gục Tô Hàn, cho nên tạm thời lui một bước bảo toàn thanh danh, cũng làm cho Tô Hàn một bước đạp vào hư không. Còn thực sự rất biết tính toán. Tô Hàn đưa tay chỉ vào Hàn Trần tinh tử. Hôm nay chính là kết thúc như vậy, nhưng việc này cũng sẽ không thế mà bỏ qua. Những người khác còn chưa tính, nhưng Hàn Trần tinh tử ngươi ta nhất định sẽ giết. Hàn Trần tinh tử cười nhạt, rõ ràng không quan tâm tới lời nói của Tô Hàn. Tốc độ tu luyện quán cực nhanh, nếu như cả hai đồng thời bước vào cổ thần cảnh, Tô Bất Lưu muốn giết mình chỉ sợ cũng không làm được, còn thậm chí là mình còn có thể đè ngược lại hắn. Mà những người khác cũng lộ vẻ ngạc nhiên, không thể tin được nhìn Hàn Trần tinh tử. Tô Bất Lưu khí thế hung hăng mà tới, lấy hậu duệ thanh thần mà khai đao, mọi người tưởng rằng hắn sẽ từng cái quét ngang, không nghĩ tới Hàn Trần tinh tử vậy mà giải tán liên minh thiên kiêu. Như vậy Tô Bát Lưu liền không có khả năng khiêu chiến từng người, sợ là có nhắn thực sự khiêu chiến cũng không ai đáp ứng. Cái loại cơ hội danh chính ngôn thuận không có này, Tô Bát Lưu còn muốn hạ sát thủ, sợ là sẽ phải dẫn động rất nhiều thế lực hiện thân. Chẳng lẽ vào giờ phút như thế này còn mở ra đại chiến nhân tộc hay sao? Rõ ràng là không có khả năng. Chà, chắc không được Tô Bát Lưu lại phẫn nộ như vậy, sợ là hắn đã sớm quyết định chủ ý, đem cái đám gọi là thiên kiêu này đều tống vào tộc dưới sơn. Cũng thực sự làm người ta biệt khuất à, lúc này mới vừa triển lộ phong mang, bọn hắn ngược lại thì tốt rồi, trực tiếp giải tán thiên kiêu liên minh, không khỏi là quá không biết xấu hổ, mặt dày vô sỉ. Cái này là tứ đại tinh tử, là cửu đại hậu duệ thần linh sao, hữu danh vô thực, hữu danh vô thực à. Ở bốn phía có rất nhiều người thở dài nghị luận, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị xem trò vui, là cảm giác này giống như khi người ta đói khát đến cực điểm. Thật vất vả mới thấy được một cái đùi gà, thế nhưng vừa cắn một miếng thì đùi gà biến mất. Càng giống như đi cầu thang, một bước đạp hụt, phải té xuống vực sâu vạn trượng. Liên minh thiên kiêu giải tán cũng tốt. Mục đích hôm nay của Tô Tôn xem như hoàn thành. Lôi đình cổ thần hướng Tô Hàn liếc mắt ra hiệu. Hắn xưng hô Tô Tôn cũng không biết là bởi vì thân phận tuần tra đại tôn hay là bởi vì cái gì khác. Tô Hàn tự nhiên cũng biết việc này vô phương tiến hành tiếp, liền gật đầu lộ ra nụ cười. Liên minh thiên kiêu hội tụ hết thảy thiên kiêu của thượng đẳng tinh vực, làm cho tu sĩ thượng đẳng tinh vực cực kỳ chờ mong, là không nghĩ rằng chỉ là một đám rác rưởi, thật là làm Tô Mỗ thất vọng. Có phải phế vật hay không cũng không phải người có thể quyết định, Hàn Trần tinh tử nói. Rác rưởi. Tô Hàn lắc đầu hướng về phía Tô Tuyết mà đi. Tại thời điểm hắn tiến lên, ở trên hư không trên đỉnh đầu có vô tận tầng mây bị đẩy ra, có một vết dạng to lớn hoành không tách ra, trong chớp mắt đó vô tận thiên địa giống như xuất hiện một con mắt thật to, bao phủ toàn bộ thượng đẳng tinh vực rồi bỗng nhiên mở ra, soạt. Âm thanh đáng sợ để cho mọi người đều ngốc trệ trong ngắn ngủi, cho dù là Hồng Liên cổ thần và Lôi Đình cổ thần, cường giả tầng thứ này cũng là như vậy. Đạo âm chuyển đến tràn ngập trong lòng, giống như có hàng loạt bài ca dao đang vang lên, trong óc hoàn toàn ngưng vận chuyển, mọi người tự nhiên biến thành cái xác không hồn. Nhưng đây chỉ là trong chớp mắt thôi, trong chớp mắt tiếp theo liền có hàng loạt ánh sáng từ trong vết nứt hạ xuống, tiến nhập vào cơ thể của mỗi người. Ồ, ta đột phá, nguyên lai là vậy, ha ha, ta cuối cùng hiểu rồi. Rất nhiều âm thanh kinh hỉ truyền đến, bốn phía có từng tiếng đột phá quanh quẩn rền vang, rất nhiều người trên mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, bừng bừng hưng phấn. Mà đám người Lôi Đình cổ thần, Hồng Liên cổ thần thì lộ vẻ khiếp sợ nồng đậm. Bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn. Cổ thư từng ghi chép, mấy chục triệu năm trước việc này đã từng xuất hiện, Lôi Đỉnh cổ thần nói. Tô Hàn gật đầu mỉm cười, đạo âm hình thành, bao trùm thiên địa, nhân tộc không thể nghịch, yêu tộc không thể trái. Cái này, Hồng Liên cổ thần, thân thể kịch chiến, đây là sự thật sao? Sợ là yêu ma giới sẽ đại loạn thôi, Tô Hàn mỉm cười càng đậm. Yêu ma giới ở chỗ trung tâm, có một cái cây xanh chọc trời tồn tại. Cây xanh này cực kỳ to lớn, không có giới hạn, có không biết bao nhiêu cành lá tán phát ra, bao trùm về phương xa. Rõ ràng là sinh cơ bảng bạc nhưng lại không thấy xanh biếc, mà ngược lại toàn thân trên dưới đều là một mảnh huyết hồng. Thậm chí vô số cành lá kia đều biến thành trong suốt, phảng phất như bên trong có huyết dịch chảy xuôi. Đây là huyết nguyệt thần thụ. Giờ phút này ở trước mặt của huyết nguyệt thần thụ đang ngồi một đạo thân ảnh. Hắn chỉ cao khoảng trăm trượng, toàn thân lại khoác một cái chiến bào màu đỏ máu, không thấy rõ khuôn mặt. Thời điểm mà vết rạn bị xé mở ra, hắn cũng đồng dạng ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua thượng đẳng tinh vực, trực tiếp nhìn vào thánh vực, nhìn về phía thân ảnh già nua đứng giữa hư không. Chúa tể cảnh, đáng chết, truyền ra mệnh lệnh của ta, toàn tuyến co vào chiến lực, đợi khi huyết nguyệt thần thụ hình thành, có thể buông xuống chí tôn thần phạt thì mới lại huyết chiến sau. Ở trước Thánh Tuyết Sơn, vô số người ngẩng đầu, xuyên thấu qua vết rạn, xuyên qua thánh vực, đồng dạng cũng thấy được thân ảnh già nua đến cực điểm kia. Vậy mà, lại là hắn, Tô Hàn lẩm bẩm. Uy áp của chúa tể cảnh bao phủ cả thiên địa, sợ là ngay cả Long Võ Đại Lục cũng có thể cảm thụ được. Lôi Đỉnh cổ thần có nói là mấy chục triệu năm trước từng phát sinh, chính là thời điểm Tô Hàn tấn thăng chúa tể. Nguyên Linh cũng tấn thăng chúa tể cảnh, nhưng hắn hiển nhiên là dùng một thủ đoạn gì đó để che giấu. Ngay lúc đó bản thân Tô Hàn cũng không biết. Bây giờ thì vị chúa tể thứ ba của nhân tộc xuất hiện, dẫn động đạo âm hình thành, thiên địa tể minh. Chúa tể cảnh, thực sự là chúa tể cảnh sao? Vị chúa tể cảnh thứ ba của chủng tộc chúng ta lại xuất hiện. Lại cộng thêm Nguyên Linh chúa tể, vậy thì chính là trọn vẹn hai vị chúa tể cảnh, đủ để đem đại yêu của bên yêu ma nhất tộc trấn áp rồi. Nhân tộc có hy vọng, rực rỡ tái hiện, lần này nhất định là tàn sát yêu ma, vĩnh trừ hậu họa. Vô tận những tiếng hoan hô chuyển ra. Ngân hà tinh hệ trong chớp mắt này tất cả đều là ăn mừng. Long tộc thở dài, minh thần hổ tộc thì bất cam. Bọn họ đều là một trong chủng tộc mạnh nhất giữa thiên địa. Nhưng cho đến tận hôm nay, dưới ngân hà tinh hệ xuất hiện tới ba vị chúa tể cảnh lại đều là nhân tộc cả. Những chủng tộc này của bọn hắn cũng có thể xuất hiện chúa tể cảnh. Nếu như bây giờ mà có, vậy thì ngân hà tinh hệ này tuyệt đối không chỉ một mình nhân tộc gọi là thống trị. Khắp trốn mừng vui khi vị chúa tể thứ ba xuất hiện, đạo âm hình thành buông xuống mỗi người, có vô số tu sĩ vì vậy mà minh ngộ, thậm chí là đột phá. Một vị chúa tể cảnh xuất hiện để cho chiến lực cả nhân tộc đều tăng lên ước chừng là một thành. Chỉ là biết được, từ đỉnh phong thiên thần cảnh mà đột phá lên cổ thần cảnh đã có 8 vị, mà thời khắc này Tô Hàn và Lôi Đỉnh cổ thần đám người này đã trở về Vân Vương Phủ. Tô Hàn cũng không có nhận được chỗ tốt mang tính thực chất. Đạo âm không phải là tài nguyên đối với những người đang ở trong thời kỳ minh ngộ, tỉ như là đỉnh phong chân thần cảnh hoặc là đỉnh phong thiên thần cảnh, thì lực lượng của bọn họ ở trong cơ thể đã đạt tới đỉnh phong, chỉ cần một loại minh ngộ cảm nhận được đại đạo liền có thể nước chảy thành sông. Nhưng dù là vậy thì trong lòng Tô Hàn cũng cực kỳ xúc động, thậm chí có thể nói là hưng phấn, bởi vì vị chút tể cảnh sinh ra kia cũng không phải người của liên minh tinh không, ít nhất không cấu thành uy hiếp đối với mình, thậm chí là có thể còn đứng ở bên phía mình nữa. Ở trong Vân Vương Phủ, Tô Hàn thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn về vết nứt trên hư không. Vết nứt này kéo dài đến 7 ngày, thân ảnh già nua kia vẫn khoanh chân ngồi trên đỉnh cao nhất chưa từng động đậy, thậm chí khí tức cũng chưa từng phát ra, tựa như một bức tượng. Thời điểm vào ngày thứ 10 thì có hàng loạt bóng người chạy tới vị trí của Tô Hàn. Tứ đại điện chủ của Vân Vương Phủ đều đến đủ. Ngoại trừ phủ chủ ra, thì toàn bộ cao tầng đỉnh cấp cơ hồ đều xuất hiện. Cũng đúng lúc này thì lão giả trên cái khe bỗng nhiên cử động, hắn chỉ có một động tác thôi, đó chính là cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Rõ ràng là ở tại thánh vực, thế nhưng loại ánh mắt này lại xuyên thấu qua thánh vực và khoảng cách ngăn trở với thượng đẳng tinh vực thẳng tắp rơi vào trong mắt Tô Hàn. Ủa? Mi mắt của Tô Hàn hung hăng nhúc nhích một chút, lại nhìn qua đám người Lôi Đỉnh cổ thần, tựa hồ bọn họ căn bản không có cảm nhận được loại ánh mắt này. Hướng của lão giả kia đoán chừng chính là mình. Thiên nhân dùng nhất, lão phu dùng thiên đạo để làm mắt, do xét 10 ngày trung quy tìm được ngươi. Âm thanh quen thuộc lọt vào trong tai, mang theo tiếng thở dài tiếc nuối, cũng mang theo chút xúc động và vô tận phức tạp. Làm sao ngươi biết? Tâm niệm Tô Hàn khẽ chuyển động, cũng không có mở miệng, nhưng hắn biết là lão giả kia nhất định nghe được lời mình. Thiên đạo chưa bao giờ có sát cơ đối với người nào, ngươi là người đầu tiên. Âm thanh của lão già tiếp tục vang lên trong óc. Lão phù chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi vậy mà còn có thể trọng sinh. Năm đó ngươi hình thần câu diệt, lão phù rõ ràng đã cảm nhận được. Người càng mạnh. Sau khi hình thần câu diệt thì khả năng sinh tồn cơ hồ như không có, ngay cả luân hồi cũng không. Chính bởi vậy lão phù này mới có thể cảm thán như thế, trong lời nói của hắn đồng dạng cũng tràn đầy không thể tin được. Coi như chính bản thân Tô Hàn kỳ thực cũng không biết tại sao hắn lại trọng sinh. Thời điểm đột phá chúa tể cảnh, lão phù đã cảm ngộ được rất nhiều sự tình. Lão già nói đến đây thì dừng lại, dường như hỏi thăm. Tô Hàn hơi trầm ngâm một chút rồi nói, Nguyên Linh không ở Ngân Hà Tinh Hạ, hắn cấu kết với vực ngoại thiên ma, đã đi đến vị diện của vực ngoại thiên ma, tạm thời vô phương trở về, người chính là đệ nhất nhân tộc. Không, thứ nhất là ngươi, lão giả lắc đầu. Tô Hàn cũng không nhiều lời trên vấn đề này mà nói tiếp. Ngươi nếu như vẫn là ngươi của lúc trước, vậy thì trước tiên nên áp chế yêu ma nhất tộc, trước khi mà vực ngoại thiên ma tiến tới. Đại địch của chúng ta chính là yêu ma. Ta hiểu rồi. Lão già gật đầu, hồi lâu sau lại chậm rãi phun ra một câu. Ta vẫn là ta của lúc ban đầu. Thân thể Tô Hàn chấn động, hít sâu một hơi, tự giễu cười một tiếng. Người vẫn là ngươi, nhưng ta thì không phải ta lúc trước, đồ thân các không còn nữa. Liên minh tinh không là trời. Có ta đây thì bọn hắn không thành trời được. Trong lời nói của lão già tràn đầy vẻ tự tin mãnh liệt. Đi đi, Tô Hàn nói. Lão già nhìn thẳng tắp vào Tô Hàn. Yêu lòng cổ đế, năm đó ta bại trong tay ngươi, nhưng bây giờ ta cũng là chúa tể cảnh. Đối với ngươi, sau khi trở lại đỉnh phong, tái chiến với ta một trận, thế nào? Nếu như thực sự có ngày đó thì như ngươi mong muốn. Oanh! Tiếng nổ vang rền truyền ra, khe nứt lớn bắt đầu khép lại, thân ảnh lão giả cũng biến mất không thấy đâu. Đột phá chúa tể cảnh đưa tới dị tiện thao thiên, nhưng lúc này dị tượng cũng dần tan biến. Đạo âm hình thành và kéo dài trọn vẹn 10 ngày, cuối cùng cũng tán diệt đi. Đám người lôi đình cổ thần lúc này mới phát giác, thời điểm lại ngẩng đầu nhìn, thì trên mặt tràn đầy xúc động và phấn khởi. Thẳng đến bây giờ, chúng ta đã có thêm hai vị chúa tể. Hử, lại không nói chúa tể nguyên linh như thế nào, ít nhất khi mà sự tình đối kháng với yêu ma. Hắn không có thống nhất với những người khác. Hai vị chúa tể trấn áp Tân Hà Tinh Hạ, cho dù là yêu ma nhất tộc sinh ra đại yêu thì thế nào, huyết nguyệt cho dù đạt được hai vòng, nhưng chiến lược của yêu ma nhất tộc dù có tăng lên dữ dội, nhưng trong 10 ngày này khi mà đạo âm hình thành, vô số tu sĩ nhân tộc đột phá, lực lượng của nhân tộc ta cũng theo đó mà gia tăng. Nếu như hai vị chúa tể này đều có thể toàn lực ra tay, đem yêu ma nhất tộc trấn áp, vậy thì nhân tộc ta đúng là không cần phải sầu lo. Bốn vị điện chủ mở miệng để cho mọi người phấn khởi một chút. Bọn hắn dừng ở trước mặt Tô Hàn, không cần Tô Hàn phải hành lễ, ngược lại lên hướng Tô Hàn mà nói, vãn bối gặp qua yêu lòng cổ đế. Nhìn thấy một màn này, những người khác trong lòng đều rung mạnh, vội vàng hành lễ theo. Thân phận chân chính của Tô Hàn đã không cần giấu giếm, cao tầng của Vân Vương Phủ cơ hồ đều đã biết. Cho dù không thể tin được, thế nhưng đây chung quy là sự thật. Cho dù đã nhiều năm như vậy trôi qua, nhưng bốn chữ yêu long cổ đế này vẫn được mọi người coi như ghi khắc trong lòng. Là chúa tể cảnh đệ nhất của nhân tộc, càng là người mở ra lưu phái khơi dòng, công lao của hắn không ai có thể coi nhẹ. Đó đủ để ghi lại vĩnh cửu trong dòng sông lịch sử. Có thể nói là nếu không có yêu long cổ đế, cũng không có hai vị chúa tể khác của ngày hôm nay. Vượt qua 90% tu sĩ trở lên, đối với yêu long cổ đế đều tràn ngập kính trọng và tâm tính cung kính. Như cao tầng của Vân Vương Phủ này, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ đứng trước mặt thần tượng của mình, mặc dù vị thần tượng này giờ phút này chỉ có tu vi thần linh cảnh. Tô Hàn nhìn những người này trong lòng khẽ than, nhưng cũng không có vẻ khiêm tốn ngày xưa, mà toát ra một loại thần thái không gì sánh kịp. Ta với các người không có ân, các ngươi không cần phải hành lễ, đều đứng lên đi, Tô Hàn nói. Trong lòng mọi người lưỡng lự, nhưng thấy lôi đỉnh cổ thần đứng thẳng người lên, bọn hắn chỉ có thể làm theo. Cùng lúc đó trong lòng bọn họ đều cảm thấy như đang nằm mơ. Từ xưa đến nay chưa bao giờ có nhiều cổ thần cảnh, thiên thần cảnh hướng một thần linh cảnh hành lễ như vậy, hơn nữa còn là chân tâm thật ý, khăng khăng một mực. Ngồi đi, Tô Hàn khoát tay. Sau khi mọi người ngồi xuống, Tây Điện Chủ chân ý cổ thần mở miệng. Yêu Gọi ta Tô Hàn là được, Tô Hàn cất ngang. Vẫn gọi là Tô Tôn đi, chân ý của thần cười nói. Tô Hàn không có tu vi chúa tể cảnh, hoàn toàn chính xác đã không còn là yêu long cổ đế. Tại thời điểm mà liên minh tinh không còn ở đây, gọi trực tiếp như vậy trùng quỳ có chút không tốt, nhưng mà gọi thẳng tên húy thì chân ý của thần đích thực không làm được, cho nên vẫn gọi là Tô Tôn là tốt nhất. Xin hỏi Tô Tôn, có biết vị tiền bối đột phá kia là vị nào không? Chân ý cổ thần hỏi. Hắn gọi là Trần Văn Đạo, phong hào là cổ linh tổ thánh, cường giả thánh vực đỉnh cao nhất, ở trong bảng thánh vực bài danh thứ 7, Tô Hàn nói. Cường giả thánh vực bảng xếp bảng thứ 7 ư? Đồng tử mọi người co rút lại. Tô Hàn gật đầu. Nói thật là ta cũng không có nghĩ tới, lần này người đột phá chúa tể cảnh lại là hắn, dù sao trước mặt hắn còn có 6 người khác. Mặc dù mất tích hai vị nhưng cuối cùng vẫn còn 4 người. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, kỳ thực cái này cũng không có kỳ quái. Cường giả trên thánh vực bảng, đừng nói là top 10, cho dù là top 20, thậm chí là 30, cơ hồ tu vi đều sàn sàn như nhau. Còn đến cùng người nào đột phá trước thì kỳ thực họ không có nhìn cảnh giới, chỉ nhìn thời cơ. Rõ ràng Trần Văn Đạo này đã đạt được thời cơ đúng dịp. Thì ra là thế. Nghe được lời nói của Tô Hàn, tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng được tăng thêm hiểu biết. Bọn hắn mặc dù đều là cường giả đỉnh cao của thượng đẳng tinh vực, nhưng ở trước mặt thánh nhân vẫn chỉ là sâu kiến mà thôi. Không có phương thức nào có thể liên hệ thánh vực, nhưng mà đối với sự tình cường giả của thánh vực thì vẫn biết được một ít. Cũng có thể nói là bọn hắn không có tư cách để biết những tin tức cao tầng. Thọ nguyên của tổ thánh, mặc dù không sánh bằng chúa tể, nhưng cũng gần như là đồng thọ cùng thiên địa. Chỉ cần bọn hắn không chết, ngoài ý muốn, vậy coi như thì sống trên 100 triệu năm. Cũng sẽ không tọa hóa đâu, Tô Hàn lại nói. Vậy Tô Tôn cùng với vị cổ linh tổ thánh này, Bắc Điện Chủ cự linh cổ thần hỏi. Nhận biết nhau, Tô Hàn nói. Năm đó ta từng đánh ván một trận, hắn bại trong tay ta, quan hệ không sâu, nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối địch. Theo lời hắn buông xuống thì trong đầu mọi người đều nổi lên hình ảnh giao chiến giữa hai vị cường giả, đó sẽ là một màn kinh thiên động địa. Bây giờ vị chúa tể cảnh cao cao tại thượng kia cũng bị vị trước mắt bây giờ là thần linh cảnh này chấn áp, nếu như không phải chính tai nghe được thực sự rất khó mà tin. Cổ linh tổ thánh là lão tổ, nhân vật cấp lão tổ trong thế lực đỉnh cấp và thánh vực được gọi là Thái A Cung, mà sau khi ta xảy ra chuyện thì Thái A Cung vẫn luôn đứng trung lập, mặc dù không có giúp đỡ đồ thần các nhưng cũng không đứng về phía của liên minh tinh không. Tô Hàn chậm rãi nói. Ngay lúc đó thì đồ thần các nghiêng về một bên, vô số lực thế lực đã quay đầu giáo, có thể coi là bức tường đổ mọi người cùng đẩy, tan đàn xẻ nghé. Liên minh tinh không một tay che trời, đồ sát hết thảy những người có liên quan tới bản thân ta. Thái A Cung cũng bởi vì kiêng kỵ nguyên linh cho nên mới không ra tay trợ giúp. Việc này ta cũng không trách bọn họ, chỉ cần là cổ linh tổ thánh thời khắc này sáng mắt một chút là được. Mọi người yên lặng, chuyện của năm đó bọn hắn không có tư cách nói tiếp. Tốt rồi, hôm nay tìm các ngươi tới là có hai chuyện muốn nói. Tô Hàn trầm ngâm một lát rồi lại nói. Việc thứ nhất là nguyên linh không có ở trong ngân hà tinh hệ. Hắn đã tới vị diện của vực ngoại thiên ma và tạm thời bị nhốt ở đó. Cái gì? Lời này vừa ra tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ngài làm sao mà biết? Một vị trưởng phòng quân tình sử cả lâm nói. Ta vô phương trả lời ngươi, nhưng mà lời ta nói đều là sự thật. Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn. Dưới vũ trụ này có vô tận vị diện. Ngân hà tinh hệ chẳng qua chỉ là một cái vị diện mà thôi. Trước đó thì vực ngoại thiên ma đã hoành hành ở hạ đẳng tinh vực và trung đẳng tinh vực. Chúng đều tới từ một vị diện khác. Luận về thực lực tổng hợp thì chúng so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Riêng người có thực lực so được với chúa tể cảnh đã có gần 1000 vị. Lần này, nguyên linh sở dĩ vô pháp trở về là bởi vì có một tồn tại khủng bố của vực ngoại thiên ma, một bậc đại năng sắp đột phá, cho nên đã phong tỏa vách ngăn vị diện. Một khi mà đối phương đột phá, nguyên linh sẽ chết, vách ngăn của ngân hà tinh hệ cũng sẽ bị xé mở. Chúng ta sẽ gặp phải tai ương còn kinh thiên động địa hơn nhiều so với yêu ma. Tâm thần mọi người chấn động, kinh ngạc nhìn Tô Hàn, khó mà tiếp nhận sự tình hắn nói. Việc này các ngươi cứ trở về chậm rãi mà tiêu hóa, giờ phút này chẳng qua nói trước cho các ngươi biết để có một chút chuẩn bị tâm lý. Bất quá, chúa tể cảnh muốn đột phá cũng không đơn giản như vậy. Theo ta thấy thì ít nhất cũng phải vạn năm trở lên. Đối với chúng ta mà nói thì vạn năm có khả năng là không nhiều, nhưng cũng không tính là ít. Tô Hàn nói tiếp. Nếu như nguyên linh vô pháp trở về, vậy thì liên minh tinh không cũng không lật nổi sóng gió gì. Việc này chỉ cần báo lên thánh vực, vậy thì những thế lực nguyên bản kia đối địch với bọn họ sẽ lập tức nghĩ cách ra tay. Trên cơ bản mà nói thì Liên minh Tinh Không tạm thời không thể làm gì được ta. Các người đứng ở bên ta hẳn là đứng đúng. Tu đạo không có đúng sai, Lôi Đình cổ thần thở dài lắc đầu. Vậy ta liền nói sự kiện thứ hai, Tô Hàn lại nói. Cổ linh tổ thánh phong làm chúa tể, yêu ma giới tất nhiên cũng sẽ nhận một chút dung chuyển. Ít nhất thì ở trên cường giả đỉnh cấp của nhân tộc có khả năng là ngang cơ địa vị với bọn chúng, lại có áp lực của Liên minh Tinh Không. Bọn chúng hẳn cũng sẽ là ra tay với yêu ma nhất tộc. Mọi người yên lặng chờ đợi đoạn sau của Tô Hàn. Mọi người đều biết trong ma giới có rất nhiều thiên địa chân bảo. Dĩ vãng thì chúng ta vô pháp qua đó, nhưng lần này ta có thể mượn nhờ khí huyết của yêu ma truyền tống vào trong ma giới. Tô Hàn nói tiếp. Sao? Đi yêu ma giới ư? Cái này, nơi đó đối với chúng ta không hề quen thuộc. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Hàn. Hôm nay sự tình mà Tô Hàn nói tới tuyệt đối là một tràng diện so với cả đời bọn hắn nhìn thấy còn muốn rung động hơn. Làm sao lại truyền tống lên yêu ma giới? Chúng ta ở bên yêu ma giới cũng đâu có truyền tống trận đâu. Lôi Đình cổ thần nhíu mày. Ta có thể thông qua thánh hải đem nhân tộc truyền tống qua, Tô Hàn nói. Mọi người chấn động, lập tức nhớ tới là thánh hải ngăn cản hết thảy yêu ma kia chính là do vị trước mắt này bố trí xuống. Không hổ là yêu lòng cổ đế. Cuối cùng, Nam Điện Chủ Thái Tông cổ thần hít vào một hơi thật sâu, kính nể nói, chúng ta còn tưởng rằng thánh hải chẳng qua là một loại thủ đoạn để ngăn cản yêu ma của ngài, lại không nghĩ tới ngài trong đó còn ẩn giấu thứ khác, sợ là từ thời điểm đó ngài đã nghĩ tới sự tình của ngày hôm nay. Dự đoán thì không tính, nhưng chẳng qua là để phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa những rắc rối sau này có thể xuất hiện mà thôi. Tô Hàn liếc mắt nhìn Thái Tông cổ thần, cũng là Nam Điện Chủ ngươi, phong hào Thái Tông cổ thần. Nếu như ta nhớ không lầm thì trong tứ đại tinh tử cũng có một vị gọi là Thái Tông tinh tử. Thái Tông cổ thần biến sắc, sau khi rời đi ta sẽ chuyển âm để cho Thái Tông tinh tử này thay đổi phong hào. Vậy thì không cần, chẳng qua là phong hào giống nhau, sợ người khác hiểu lầm thôi. Tô Hàn cười tủm tỉm. Thái Tông cổ thần không nói gì thêm, nhưng trong lòng kỳ thực hiểu được ý tứ của Tô Hàn. Phong hào Thái Tông tinh tử kia cũng kéo dài nhiều năm. Vì sao Tô Hàn sớm không nói, muộn không nói, hết lần này tới lần khác nói vào giờ phút này? Nếu như Thái Tông tinh tử không gia nhập vào Liên minh Thiên Kiêu, chi sợ Tô Hàn cũng không nhắc tới. Cũng xác thực nên sửa đổi một chút. Lôi Đình cổ thần thản nhiên nói, từ đầu tới cuối, thượng đẳng tinh vực đều chỉ biết là Vân Vương Phủ ta phụ tá Tô Tôn. Thế nhưng vẫn luôn lộ vẻ hết sức bị động, lần này liền lấy Thái Tông tinh tử mà khai đao trước đi. Nghe được lời ấy, ngoại trừ ba vị điện chủ và Tô Hàn ra, tất cả cao tầng khác còn mắt sáng lên, đều lộ ra ý chí hưng phấn. Vân Vương Phủ đã yên lặng vô số năm, phong mang đã sớm bị tuế nguyệt ma luyện. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng thật đúng là để người ta cho rằng là dễ khi dễ. Nói tiếp sự tình của yêu ma giới, Tô Hàn nói, chỉ là ta biết ở trong yêu ma giới có rất nhiều chân quả, cái đó cùng với vật phẩm của thượng đẳng tinh vực là hoàn toàn khác biệt, trong đó huyết ma quả tiểu thừa có thể để chân thần cảnh đột phá một tiểu phẩm cấp, trung thừa có thể để thần linh cảnh đột phá một tiểu phẩm cấp, thượng thừa lại có thể để huyền thần cảnh đột phá một tiểu phẩm cấp, nhiều nhất chỉ cần 3 ngày mà thôi. Còn có huyết ma quả cấp cao nhất, ngay cả thiên thần cảnh sau khi thôn phệ cũng có thể trong vòng 3 ngày để thăng một tiểu phẩm cấp. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều nín thở, lộ ra vẻ tham lam và chờ mong nồng đậm. Ngoài trừ huyết ma quả thì còn có cửu tâm yêu liên, bích hải thần dịch, cùng với tăng thần chi, những đồ vật như thế đều có thể tăng cường tu vi cho chúng ta. Nó không chỉ hạn chế ở phương diện võ đạo, còn có thể xác ma pháp, thậm chí là giới tu chân, Tô Hàn lại nói. Mọi người theo phản xạ liền muốn hỏi là tại sao Tô Hàn biết những điều này, nhưng thực nhớ tới thân phận trước kia của Tô Hàn thì liền bình thường trở lại. Yêu long cổ đế an vị ở trước mặt chúng ta thực sự là không quen. Âm thanh cười khổ của Nam Điện Chủ truyền tới. Bích Hải thần dịch thì ta ngược lại đã từng thấy ghi chép trên cổ thư, bất quá cũng chỉ là đại khái, không rõ ràng tác dụng cụ thể. Còn mấy loại khác mà Tô Tôn nói tới thì ta chưa từng nghe qua. Về sau, các người sẽ biết. Đáng tiếc là các ngươi hẳn là vô phương tiến vào yêu ma giới. Tô Hàn lắc đầu. Vì sao vậy? Mọi người lập tức nhíu mày. Tô Hàn liền giải thích. Mặc dù là ta có thể đem nhân tộc thông qua Thánh Hải để truyền tống vào trong yêu ma giới. Nhưng mà những người truyền tống qua này muốn sống sót ở trong yêu ma giới thì chỉ có một loại phương thức kia thôi. Đó chính là siêu cấp cường giả đỉnh phong của yêu ma nhất tộc không có khởi xướng tấn công đối với nhân tộc. Dù sao thì yêu ma giới nó cũng là đại bản doanh của yêu ma nhất tộc. Mà muốn làm được điểm này thì nhất định hai bên phải hiệp thương với nhau mới có thể quyết định. Bằng không coi như là yêu nhà ma nhất tộc đi vào thượng đẳng tinh vực vậy, sợ là các ngươi phát hiện một người liền sẽ giết một người. Mọi người nhíu mày rồi âm thầm gật đầu. Ngoài trừ vực ngoại thiên ma ra thì nhân tộc và yêu ma nhất tộc mới là trung cực đại địch. Hai bên tuyệt đối không có khả năng chung sống hòa bình, chỉ có là người chết ta sống mà thôi. Nếu nói như vậy, thì yêu ma nhất tộc làm sao sẽ đồng ý để cho chúng ta tiến vào yêu ma giới? Có người mở miệng hỏi. Bởi vì nhân tộc ta đã có hai vị chúa tể cảnh, Tô Hàn mỉm cười. Cổ linh tổ thánh đột phá lên chúa tể. Từ thời khắc này thì áp lực của tộc giới sơn sẽ đại giảm. Đại lượng yêu ma phải lùi lại, chỉ còn một phần nhỏ đó giả vờ giả vịt thôi. Cái này đủ để chứng minh là yêu ma nhất tộc e ngại nhân tộc. Dù phất này chưa qua 3 tháng, vị đại yêu kia hẳn còn đang đảm vững chắc căn cơ. Cho dù cổ linh tổ thánh đồng thời cũng phải vững chắc căn cơ của mình. Chỉ có thể là nói nguyên linh mà ra tay, vậy thì yêu ma giới sẽ gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Thế nhưng, ngài không phải đã nói là nguyên linh không nằm ở ngân hà tinh hệ sao? Thẩm Thiên Lệ hỏi theo phản xạ. Nàng nhìn Tô Hàn, thật khó có thể tưởng tượng địa vị hai bên lại chuyển biến nhanh tới như vậy. Trước đó Tô Hàn ở trong mắt nàng chẳng qua là một hậu bối mong muốn được bồi dưỡng mà thôi. Chưa từng nghĩ tới là lắc mình biến hóa, lại để cho nàng là một nhất phẩm ngự tiền sứ không thể không cung cung kính kính. Từ ta ra thì không có bất kỳ người nào biết được là nguyên linh không ở ngân hà tinh hệ, bao gồm cả yêu ma nhất tộc, Tô Hàn thản nhiên nói. Thẩm Thiên Lệ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời thầm hận phản ứng của mình quá chậm. Điểm này thì kỳ thực lúc trước Tô Hàn đã thông báo rồi. Càng là trở thành chúa tể cảnh thì càng biết sự kinh khủng của chúa tể cảnh nó ghê gớm cỡ nào, Tô Hàn chậm rãi nói. Dưới chúa tể thì đều là sâu kiến, lời này cho tới bây giờ không phải là nói bừa. Một vị chúa tể cảnh có thể diệt sát cả một vị diện. Bọn hắn ở trong thiên hạ này là tồn tại cao cấp nhất. Đại yêu kia không có khả năng không cân nhắc chuyện này, cho nên chỉ cần cổ linh tổ thánh không ngu ngốc thì nhất định sẽ tiến hành bức bách trao đổi với nó. Nó cuối cùng nhất định sẽ đồng ý thôi, để cho chúng ta tiến vào trong yêu ma giới. Ngoài trừ những thế lực gia tộc đã truyền thừa vô số năm ở thánh vực, thì những người khác cho dù là thánh nhân cao cấp nhất, ở trong mắt chúa tể cảnh vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Cái loại chênh lệch khoảng cách trên cấp độ cơ hồ đã siêu việt qua tu vi, chỉ cần thần niệm khẽ động làm cho cả thế giới sụp đổ, trời cũng có thể sụp đổ. Nếu như không phải dựa vào những thủ đoạn mạnh mẽ được truyền thừa từ thời tuyên cổ, thì giờ phút này sợ là những thế lực trung lập ở thánh vực đều đã bị nguyên linh tiêu diệt cả rồi. Thế nhưng cho dù là vậy, oai của chúa tể vẫn như cũ là chấn nhiếp cả thiên địa. Chỉ cần nguyên linh không chủ động đi trêu chọc bọn hắn, vậy thì không có bất kỳ người nào dám trêu chọc nguyên linh. Trước cứ chờ một đoạn thời gian thôi, hẳn rất nhanh sẽ có kết quả, Tô Hàn nói. Đây chính là điểm cuối cùng mà ta nói với các ngươi. Rốt cuộc là đem tất cả những thiên kiêu hoặc cường giả từ thiên thần cảnh trở xuống của Vân Vương Phủ đều triệu tập ra. Một khi ma giới mở, ta sẽ đem bọn họ chuyển tống qua đó. Tốt, vậy chúng ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Mọi người đứng dậy rồi rất nhanh rời đi. Mà sau khi bọn hắn rời đi, Tô Hàn không khỏi vặn đầu, nhìn lên bầu trời. Cổ linh, ta không biết là người sẽ đem thượng đẳng tinh vực áp chế tới trình độ nào. Nhưng nếu như người thực sự giúp ta, vậy thì nhiều nhất chỉ có thể đạt đến cảnh giới huyền thần cảnh tiến vào yêu ma giới mà thôi. Sau đó chính là thời gian chờ đợi, mà trong thời gian chờ đợi này có tin tức tốt chuyển đến. Đó là hủy diệt hậu duệ, buông xuống Thánh Sơn, dùng chiến lực khủng bố, liên sát thiên kiêu bảng để lập uy, xém chút là làm thịt luôn cả hậu duệ thanh thần. Hai vị đại năng cổ thần cảnh ra mặt mới đem đối phương cứu đi, nhưng cuối cùng vẫn bị đầy tới tộc dưới sơn, chống lại yêu ma ngàn năm, sợ là ngay cả cơ hội tiến vào thang đăng thiên cũng mất. Hắn từng trước mặt vô số người chính miệng hô ra, cả đời này sẽ không đối nghịch với Tô Bát Lưu nữa. Thanh danh của hậu hủy diệt hậu duệ đã triệt việt để ngồi vững. Liên minh thiên kiêu cũng vì vậy mà giải tán, Tô Bát Lưu thực sự làm được lời hứa hẹn, chỉ một mình, sốc cả liên minh thiên kiêu. Không biết bao nhiêu tiến ngưỡng lực từ các nơi của thượng đẳng tinh vực tiến nhập cơ thể Tô Hàn, đơn giản là nhiều vô số kể. Tô Hàn lại đem áp xúc đè nén lại. Thế nhưng những tiến ngực này thực sự là quá mức nồng đậm. Hắn chỉ có thể tạm thời tiến vào thánh tử tu di giới, đem chúng chuyển hóa thành thần khí để đề cao tu vi. Tiến ngưỡng lực chuyển thành thần khí so với tài nguyên khác thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, căn bản không cần phải luyện hóa, trực tiếp thôn phệ hấp thu. Chỉ trọn vẹn 6 ngày, ở trong thánh tử tu di giới tương đương với 160 năm, mà tu vi của Tô Hàn đã nhấc lên một tiểu phẩm cấp, đạt tới ngũ tinh thần linh cảnh. Mà dựa vào những tài nguyên bình thường kia cho dù là đầy đủ cũng xa xa không được như thế, ít nhất cần có thời gian rất lâu. Đáng tiếc là tiến ngưỡng lực góp nhặt cần có rất nhiều thời gian chuyển đổi xuống, kỳ thực cùng với việc hấp thu tài nguyên khác thì cũng không sai biệt lắm. Tô Hàn từ trong thánh tử tu di giới đi ra, thấp giọng tự lẩm bẩm. Sao trời ở mi tâm của hắn không ngừng lấp lánh, ban đầu hào quang màu xanh nhạt nhưng bây giờ đã nồng đậm hơn rất nhiều. Lực lượng cường đại như sóng lớn sông trào, không ngừng trùng kích trong cơ thể, để cho Tô Hàn có một loại cảm giác xúc động muốn tìm người khác đánh một trận. Hắn có lòng tin, dùng tu vi của mình ở thời khắc này, dưới thiên thần cảnh, không ai có thể làm gì được mình cả. Một khi thi triển tu vi thần cải, coi như là đỉnh phong huyền thần cảnh cũng không đả thương được mình. Đồng thời, dưới tình huống không sử dụng ngoại lực, ngoại trừ tứ đại tinh tử cùng với cửu đại hậu duệ thần linh, đồng dạng cũng có khả năng vượt cấp mà chiến, thì Tô Hàn có nắm bắt có thể thuấn sát bất kỳ một ngũ tinh huyền thần cảnh nào. Thiên kiêu có mạnh hơn thì trung quy cũng có giới hạn, giống như bàn cổ tinh tử, chính là ngũ tinh huyền thần cảnh. Thế nhưng người tối đa cũng chỉ có thể cùng thất tinh hoặc đỉnh phong huyền thần cảnh giao chiến thôi. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, trong đầu hiện ra đám người Hàn Trần tinh tử. Chỉ cần các ngươi không đả thương được ta, vậy ta có thể tiến hành xử lý các ngươi từng người một. Cũng tại thời điểm Tô Hàn xuất quan thì có một tin tức tốt từ chỗ lôi đình cổ thần truyền âm tới. Tô Tôn, Hắc Giáp Quân hồi báo là trung đẳng tinh vực đã tới không ít người. Thời điểm nói lời này, trong âm thanh của lôi đình cổ thần tràn ngập sự rung động. Mọi người đều biết là vô luận tới từ một cái tinh vực nào, thời điểm đi tới tu vi đỉnh phong của tinh vực đó thì sẽ tiến vào tinh vực ở tầng thứ cao hơn. Nhưng đây là một giới hạn rất khó vượt qua. Giống như ở trung đẳng tinh vực vậy, trước Tô Hàn đã rất nhiều năm mới có một vài vị mà thôi. Thế nhưng hiện tại thì nhiều ít bao nhiêu? Tô Hàn hỏi. Cái này, ngài tự mình đi xem một chút đi. Lôi đình cổ thần do dự một chút rồi lại nói, ta chỉ có thể nói là trước đó, ta tựa như đối với nhiều lời ngài nói còn có chút hoài nghi, thế nhưng giờ phút này thực sự hoàn toàn chính xác tin tưởng, ngài chính là yêu long cổ đế. Đôi mắt Tô Hàn lấp lánh sáng lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Nhìn ý tứ của lôi đình cổ thần, sợ là số lượng người đến thượng đẳng tinh vực lần này quân số đã làm hắn chấn kinh. Kỳ thực bọn họ đã có thể sớm đến thượng đẳng tinh vực rồi, có một số người thậm chí còn sớm hơn so với ta, nhưng bọn hắn đang một mực áp chế tu vi. Tô Hàn nói một câu. Lôi đình cổ thần càng thêm im lặng, dứt khoát không có trả lời Tô Hàn nữa. Sau một ngày vào lúc sáng sớm, ở trước cổng tổng bộ của Vân Vương Phủ đã đứng đầy người, trong đó có một nửa là người của Vân Vương Phủ, một nửa là tu sĩ phổ thông hoặc là người của thế lực khác. Ở trong đó còn có người của Liên minh Tinh Không nữa. Liên minh Tinh Không trú đóng ở Vân Vương Phủ vực chính là phân bộ của Bộ trưởng Hàn Khiếu. Mặc dù Hắc Giáp Quân của Vân Vương Phủ vẫn luôn trú đóng ở Nam Thiên Môn, thế nhưng Liên minh Tinh Không mới là thề đội thứ nhất trấn thủ Nam Thiên Môn. Người của Phượng Hoàng Tông đi lên, Liên minh Tinh Không nhận được tin tức đầu tiên. Hàn Khiếu đã từng giam lỏng Tô Hàn, muốn nghiêm hình bức bách, nhưng mà Liễu Thị Thương Hội và Đồ Long Trấn đồng thời ra mặt. Cuối cùng, lôi đình cổ thần còn tự mình buông xuống, khiến hắn chỉ có thể thả người. Nhưng chẳng biết tại sao, Hàn Khiếu thời khắc này bỗng nhiên có một loại cảm giác hối hận. Không phải là hối hận đã giam lỏng Tô Hàn, mà là hối hận lúc trước đã thả Tô Hàn. Phượng Hoàng Tông sao? Hàn Khiếu nhìn về phía xa cau mày, trong lòng thì lại lẩm bẩm. Tại sao một lần lại đi lên nhiều người như vậy, mà lại toàn là người của Phượng Hoàng Tông, thì Vân Vương Phủ lại khách khí đối đãi? Cái này hoàn toàn không phải tác phong của Vân Vương Phủ. Chẳng lẽ đây là thế lực mà Vân Vương Phủ đã bồi dưỡng ở trung đẳng tinh vực sao? Thế nhưng, giả thuyết này nói không thông. Căn cứ dấu vết để lại thì Tô Bất Lưu mới là tông chủ Phượng Hoàng Tông. Chẳng lẽ hắn cũng là quân cờ mà Vân Vương Phủ sớm sắp xếp ở trung đẳng tinh vực sao? Bằng không thì Vân Vương Phủ há lại coi trọng hắn như thế? Càng nghĩ thì tựa hồ chỉ có lời giải thích này mới có thể nói thông. Thế nhưng Hàn Khiếu lại luôn cảm thấy đâu đó không thích hợp. Vì ở trong đó là có những địa phương thực sự là không thể thực hiện đúng theo lý thuyết. Lấy Vân Vương Phủ, thời khắc này cho ra thái độ cùng với trước đó là hoàn toàn khác biệt. Vương Vương Phủ trong quá khứ nhiều năm như vậy có thể nói là lạnh lùng vô tình, bằng không thì sẽ không bị mang tiếng là hẹp hòi, keo kiệt. Mà giờ khắc này vỏn vẹn chỉ vì tiếp đãi một đám người từ trung đẳng tinh vực lên, mà không chỉ là trưởng điện sứ, ngự tiền sứ, mà ngay cả tứ đại điện chủ cũng tự mình hiện thân. Mấu chốt nhất là chỗ đứng của bọn họ còn sau Tô Bất Lưu một bước chân, chợt nhìn vào thì thật giống như Tô Bất Lưu mới là Vân Vương phủ chủ vậy. Sự tình khác biệt tất có yêu ma. Hàn Khiếu âm thầm siết chặt nắm tay, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Tô Hàn, nỗi bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng, hối hận thì hối hận, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đừng nói là tứ đại điện chủ của Vân Vương phủ, chỉ cần tùy tiện xuất ra một vị nhất phẩm ngự tiên sứ đều có thể mang hắn xé xác ra làm đôi. Liên minh tinh không trú đóng ở nơi này chẳng qua chỉ là phân bộ mà thôi. Vân Vương phủ mới là chủ nhân của phủ vực chân chính. Vân Vương phủ chứ không phải là liên minh tinh không. Thế trận to lớn này là rốt cuộc muốn làm gì đây? Nhìn dáng vẻ đám người của Vân Vương phủ chẳng lẽ đang đợi người hay sao? Không thể nào. Người nào mà có tư cách để cho toàn bộ cao tầng của Vân Vương phủ phải hiện thân chờ đợi? Chẳng lẽ là Vân Vương phủ chủ trong truyền thuyết? Hắn không phải vẫn luôn ở trong Vân Vương phủ sao? Hắn không phải là Vân Vương phủ chủ rồi. Các ngươi xem chỗ đứng mọi người của Vân Vương phủ, vậy mà để Tô Bát Lưu đứng phía trước nhất, ngay cả bốn vị điện chủ đều đứng xón một bước chân. Dùng suy đoán của ta, nếu như thực sự đang chờ người, vậy thì người kia chắc chắn có quan hệ với Tô Bát Lưu. Có thể coi là như thế này, thì Tô Bát Lưu cũng không nên có địa vị tôn quý như thế. Hắn chẳng qua chỉ là một thần linh cảnh mà thôi. Chẳng lẽ hắn còn có một tầng thân phận khác như trong truyền ngôn đã lưu truyền? Hừ, coi như là có thì có thể thế nào? Chỉ cần là thượng đẳng tinh vực thì có người nào đáng giá cho hết thảy cao tầng Vân Vương phủ phải ra cửa chờ đợi. Coi như là tam thần cũng không thể làm được như thế. Đừng nói cho ta biết Tô Bát Lưu là thánh nhân chuyển thế, ta cũng không tin. Người cũng thật đừng có nói, nếu như không phải là thánh nhân chuyển thế thì sao lại có thiên phú và chiến lực khủng bố như thế? Thủ đoạn của hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, sẽ không phải thực sự từ thánh vực mang xuống đấy chứ. Còn mẹ nó, càng nói càng mơ hồ. Thánh nhân chuyển thế cũng đâu phải dễ dàng như vậy, đừng có nói bậy. Tiếng nghị luận bốn phía truyền ra, mọi người đều đang suy đoán xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mà những âm thanh này càng ngày càng nhiều, mi mắt của Hàn Khiếu càng như giật càng nhanh. Tô Bát Lưu, Tô Hàn, Yêu Long Cổ Đế, đều là họ Tô. Khuôn mặt của Hàn Khiếu hung hăng nhăn lại, chẳng lẽ Yêu Long Cổ Đế thực sự không có chết? Thánh chủ một mực truy sát người họ Tô, chính là sợ hắn ngóc đầu trở lại sau. Ý nghĩ này vừa sinh ra, ngay bản thân Hàn Khiếu cũng cảm thấy không tin, nhưng không biết vì cái gì, hắn lại cảm thấy vô cùng có đạo lý. Đáng chết, Hàn Khiếu cắn răng. Lúc trước nên chịu áp lực, tiến hành siêu hồn đối với Tô Bát Lưu, thiên kiêu thì lại thế nào, lôi đình cổ thần thì lại thế nào, Vân Vương phủ thì lại thế nào chứ? Nếu như có thể đem nó giết chết từ trong trứng nước, bên trên tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Trên người hắn nếu như thực sự có chuyện ẩn gì đó, cho dù không phải là Yêu Long Cổ Đế, thế nhưng chỉ cần có một chút xíu liên hệ với Yêu Long Cổ Đế thì ta liền xong đời. Ủa, đó là cái gì vậy? Bỗng nhiên có người hô to. Hàn Khiếu chỉ có thể thu hồi suy nghĩ trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Đầu tiên đập vào tầm mắt là một con đường, là một màn sáng vàng óng cực kỳ to lớn. Màn sáng kia hoành không trải rộng, tựa như kim hà giữa hư không, tàn mát ra ánh sáng chói mắt như mặt trời, đang hướng nơi này lao tới với tốc độ cực nhanh. Đây chính là kim lăng lụa được biến lớn ra. Mà bên trên, kim lăng lụa chính là một đạo thân ảnh khổng lồ to lớn đến thao thiên. Hình thể của nó đơn giản không cách nào hình dung. Nếu như không phải từ đằng xa mà tới, thì chỉ sợ là ở gần chỉ có thể nhìn thấy một góc của băng sơn. Thất thải thần loan. Mọi người sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía phần lưng của thất thải thần loan. Thời điểm nhìn thấy chỗ thân ảnh đứng ở trên lưng, hết thảy người xem đều trong lòng chấn động, trợn mắt há mồm. Giữa sân lúc này hoàn toàn tĩnh mịch, mỗi người đều có thể trông thấy rõ ràng. Phần lưng của thất thải toàn loan to như trái núi, đang tồn tại không biết bao nhiêu người. Mấy chục vạn, hơn trăm vạn, hay là mấy trăm vạn đây? Trời ạ, làm sao mà lại có thể có nhiều người như vậy được? Khí tức của bọn hắn cũng chỉ là ngụy thần cảnh. Đúng vậy, ở mi tâm chỉ có một ngôi sao, hơn nữa còn là một màu đỏ, chính là ngụy thần cảnh rồi. Mấy trăm vạn nhất tinh ngụy thần cảnh, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là từ khu nhất cấp vận chuyển tới sao? Không đúng đâu, đừng nói là mấy trăm vạn, cho dù là mấy ngàn vạn ngụy thần cảnh, thì cũng không thể để cho một vị điện chủ tự mình nghênh tiếp, chớ nói chi là cả bốn viện điện chủ đều tới. Trên thân những người này đều ăn mặc thống nhất một loại trang phục, hẳn là thuộc về một cỗ thế lực khác. Các người xem, quần áo và trang sức trên người của Tô Bát Lưu cũng đã đổi giống như bọn hắn kìa. Bá. Sau khi câu nói của người cuối cùng vang lên, thì đại lượng ánh mắt đều hướng Tô Hàn nhìn lại. Chỉ thấy Tô Hàn thời khắc này, như trước vẫn là toàn thân áo trắng, nhưng trên áo trắng này lại có thêu rất nhiều kim văn. Phía trước áo trắng còn có một đầu phượng hoàng được khắc họa sinh động như thật. Giờ khắc này, hắn thoạt nhìn tôn quý hơn rất nhiều, thời điểm sợi tóc tung bay, khí chất đó rõ ràng là siêu thoát bất kỳ người nào trên lưng của thất thải thần loan. Có ý tứ gì chứ? Chẳng lẽ những người này đều ở cùng một chỗ với Tô Bát Lưu? Tô Bát Lưu là người của Vân Vương Phủ. Vân Vương Phủ đây là muốn thoáng cái tuyển nhận tới mấy trăm vạn ngụy thần cảnh sao? Tà kháo! Đúng lúc này trong đám người bỗng nhiên có một đạo âm thanh như tiếng la chuyển đến. Có rất nhiều ánh mắt hướng hắn nhìn lại, chỉ thấy người này run giọng nói. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mau nói đi. Ngươi cũng đừng có thờ nước đục thả câu nữa. Cẩn thận ta giết ngươi. Chỉ nghe người này lại nói. Ta có bằng hữu ở Nam Thiên Môn ở khu nhất cấp, chấn thủ. Hắn vừa mới chuyển tin tức cho ta, nói là có mấy trăm vạn người từ trung đẳng tinh vực đi tới. Lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh. Trong chớp mắt tiếp theo hết thảy ánh mắt đều nhìn về phía thất thải thần loan. Vẻ rung động trên mặt không có cách nào hùng dung được. Không cần tiếp tục suy đoán nữa, bọn họ đã biết thân phận của những người này. Thế nhưng, để bọn hắn cảm thấy không thể tin được chính là một hai người từ trung đẳng tinh vực đi lên thì cũng thôi, nhưng tới mấy triệu người thì điều này làm sao có thể? Chẳng lẽ là nhảy vọt một cái tinh vực tấn thăng bây giờ lại đơn giản như vậy rồi sao? Yêu! Thất thải thần lan tê minh một tiếng, đè xuống hết thảy âm thanh, để cho cả sân thời khắc này cũng yên tĩnh lại. Thật nhiều người còn muốn mở miệng, nhưng dưới uy áp của thất thải thần lan há to miệng nhưng lại không phát ra âm thanh nào được. Vô tận tầm mắt, nhìn mấy chục triệu người cấp tốc mà đến. Tô Hàn đồng dạng cũng đang nhìn. Hắn đứng đó tay chắp sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng hai mắt đã có chút hồng nhuận phơn phớt. Hô, gió lớn nổi lên, hư không đều muốn yên diệt. Thất thải thần lan rung rẩy đôi cánh, từ trên kim lăng lụa lướt xuống. Ngay sau đó, sưu một tiếng, đại lượng thân ảnh từ trên lưng của thất thải thần lan nhảy xuống. Tiêu Vũ Tệ, Tiêu Vũ Nhiên, Nhậm Thanh Hoan, Nam Cung Ngọc, Lạc Ngưng, Vân Thiên Thiên, Mộ Tĩnh San, Tô Thanh, Tô Giao, Hồng Thần, Lưu Vân, Liên Ngọc Thạch, Thượng Quan Minh Tâm, Đông Phương Hàn, Lăng Khánh Hải, Thẩm Ly, vân vân và mây mây. Một đống những khuôn mặt quen thuộc toàn bộ tiến nhập vào ánh mắt Tô Hàn. Tô Hàn nhìn bọn hắn mà bọn hắn đồng dạng cũng nhìn Tô Hàn. Đôi bên trong chớp mắt này tất cả đều nín thở, phảng phất như là tổng bộ của Vân Vương Phủ lớn như vậy. Nhưng ngoại trừ đối phương thì không còn người nào khác nữa. Phụ thân, cha. Tô Thanh Tô Giao đồng thời mở miệng. Trong âm thanh run rẩy, hai con người cũng đỏ lên. Nhất là Tô Giao, nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Thế nhưng cảm nhận được, Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên đám người này đang cật lực áp chế tâm tình của mình. Đến mức những người khác thì, ào. Hiên Viên Khùng đã đến sớm, dùng Hiên Viên Thắng Nghĩa cầm đầu người của chiến tộc, khom người hành lễ. Hiền Viên Thắng Nghĩa, bái kiến tông chủ. Chiến tộc, bái kiến tông chủ. Âm thanh mấy triệu người cuồn cuộn như tiếng sấm dần rèn dĩ vang lên, khiến cho lòng người sôi sục, tâm thần rung động. Mà sau chiến tộc, những người khác cũng cùng kính mở miệng, ngay ngắn trật tự. Hồng Thần mang theo Minh Nguyệt thần vệ đoàn, bái kiến tông chủ. Lưu Vân mang theo Tử Dạ thần vệ đoàn, bái kiến tông chủ. Thượng Quan Minh Tâm mang theo Tinh Không, bái kiến tông chủ. Vũ Thần mang theo Phá Diệt Quân, bái kiến tông chủ. Bạch Linh mang theo Huyết Thần Quân, bái kiến tông chủ. Hiên Viên Vô Tình mang theo Ám Ảnh Quân, bái kiến tông chủ. Từng tiếng bái kiến lần lượt cuối người, cuối cùng để cho ánh mắt Tô Hàn đỏ hồng lên, tạo thành một giọt nước mắt trượt dài xuống. Hắn cũng không che giấu, bởi vì lần này cùng với quá khứ là hoàn toàn khác biệt. Liên Minh Tinh Không Trưởng Thiên, thời điểm Tô Hàn đi vào thượng đẳng tinh vực, mặc dù đã hoạch định xong hết thảy, nhưng cũng không thể dự báo trước sẽ là kết quả như thế nào. Nhưng hắn không nghĩ tới là từ trung đẳng tinh vực đến thượng đẳng tinh vực, thời gian đôi bên tách rời cũng không hề dài. Thế nhưng Tô Hàn lại như ngăn đón mấy hồi sinh tử. Bây giờ thế cục đã dần rõ ràng rồi, còn có cơ hội để thể gấp gặp lại thân nhân bằng hữu, sao có thể không xúc động. Toàn bộ thành viên của Phượng Hoàng Tông bái kiến tông chủ. Tiếng gào thét cuối cùng này vô cùng to rõ, Cho dù không có trộn lẫn lực lượng tu vi, nhưng lại chấn động cả bầu trời, để cho đám tu sĩ vây xem ở bốn phía, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Lại không nói thực lực của bọn họ như thế nào, vẹn vẹn chỉ riêng tính về lực ngưng tụ thôi, tuyệt đối không phải thế lực bình thường có thể so sánh. Tốt, Tô Hàn phất ống tay áo, tất cả đứng lên. Mọi người đứng thẳng người, bọn họ vẫn như trước tuân theo lý niệm của Tô Hàn, cho dù xúc động cũng không quỳ xuống. Cũng chính là loại ý niệm này mới chống đỡ cho bọn hắn từ điểm thấp nhất của nhân sinh đi tới đỉnh phong như bây giờ. Cha, Tô Giao nhất cục nhịn không được lao tới, nhào vào lồng ngực Tô Hàn. Tô Thanh là một đại nam nhân, mặc dù cũng muốn tới kiếm một cái ôm, nhưng nhớ tới là đằng sau còn rất nhiều người chờ đợi, cho nên cũng chỉ đành bất đắc dĩ mà từ bỏ. Tiểu nha đầu, cũng nên đến phiên chúng ta chứ. Hồi lâu sau thì âm thanh của Mộ Tĩnh San lọt vào trong tai, để cho Tô Giao phải nín khóc mà cười. Nàng cũng thực sự cao hứng mà tránh ra, nhìn Tô Hàn đem Mộ Tĩnh San ôm vào trong ngực, cực kỳ là thỏa mãn. Một màn kế tiếp thì lại làm cho đám người ở xung quanh phải choáng váng. Bọn hắn thấy được rõ ràng là những người đứng phía trước của Phượng Hoàng Tông đều có thể xưng là đỉnh cấp mỹ nữ, vậy mà xếp hàng tiến hành ôm với Tô Bát Lưu ở trong mắt của bọn họ. Trong con mắt yêu thương kia đơn giản hóa thành dòng nước, tiện sát đám người bên ngoài, giống như là khi mà những người cô đơn lại đột ngột không thấy những người có đôi có cặp phát cơm chó cho nhau ngay trước mặt vậy. Có tài đức gì? Kháo, mỗi một vị đều là mỹ nữ. Tô Bất Lưu hắn có tư cách gì mà hưởng thụ loại tể nhân chi phúc này? Thượng thiên bất công, thực sự là kẻ ăn công hết, người lần không ra. Trong một mảng âm thanh trêu chọc, móng tay của Hàn Kiếu đều muốn cắm cả vào da thịt. Tô Bất Lưu lừa ta. Hắn không có lẻ loi một mình, hắn là trung đẳng, tình vực có thê tử, hai tử, còn có thế lực của mình. Hắn quả nhiên lừa gạt ta. Nhưng hắn vì sao lại phải lừa gạt ta? Mục đích cuối cùng là gì? Hàn Khiếu mặc dù không phải là cường giả siêu cấp đỉnh phong, nhưng ý nghĩ trong đầu chuyển động cũng rất nhanh. Thời điểm suy nghĩ tiến vào trong óc, làm hắn không khỏi run rẩy. Truyền âm tinh thạch xuất ra, Hàn Khiếu liền đem tin tức đánh vào trong đó. Cùng một thời gian thì Tô Hàn hướng hắn nhìn thoáng qua, có một loại nụ cười để cho Hàn Khiếu cảm thấy lạnh lẽo trong người. Ôn hương nhẫn ngọc vào lòng, cho dù Tô Hàn có chút không buông bỏ được, nhưng nơi này có nhiều người nhìn như vậy, cuối cùng vẫn là phải thả họ ra. Sau khi hít sâu một hơi, tạm thời đè xuống sự kích động trong lòng, liền hướng chúng nhân mà nói. Giới thiệu với các người một chút, đây là bốn vị điện chủ của Vân Vương Phủ, Lôi Đình Cổ Thần, Chân Ý Cổ Thần, Cự Linh Cổ Thần, Thái Tông Cổ Thần. Xin ra mắt các vị tiền bối. Chúng nữ lập tức khom người, mà Phượng Hoàng Tông thì cúi người hành lễ. Đều đứng lên đi. Bốn vị điện chủ mỉm cười mở miệng, thoạt nhìn vô cùng thân hòa. Còn mấy vị này đều là nhất phẩm ngự tiền sứ của Vân Vương Phủ. Tô Hàn lại lần lượt giới thiệu. Ban đầu đều là cao tầng giữa đám người, chẳng biết thế nào mà lại có một nữ tử đứng đó. Nàng đang ngây ngốc nhìn Mộ Tĩnh Sơn. À, Mộ Tĩnh San, Tiêu Vũ Tuệ, đám người này không biết suy nghĩ cái gì. Vị này là... Tô Hàn theo bản năng giới thiệu, thế nhưng nhìn nữ tử này, ngữ khí lập tức hơi ngừng lại, lộ vẻ xấu hổ. Không dám giới thiệu sao? Phương Chiết chọn đúng thời điểm mà nhảy ra. Nếu như Tô Tôn ngượng ngùng giới thiệu, thì để ta đem các vị giới thiệu với nhau. Người này gọi là Tần Quân, chính là vị hôn thê của Tô Tôn ở thượng đẳng tinh vực. Nghe thấy lời ấy, con mắt Tô Hàn lập tức trừng lớn. Tần Quân thì cũng đỏ bừng cả mặt, cả giận nói. Phương Chiết, ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám nói hiu nói vượng. Ta sẽ xé cái đầu lưỡi của ngươi. Ngươi đánh không lại ta. Phương Chiết nhún vai. Vậy ta đây liền để sư tôn xé đầu lưỡi của ngươi. Phương Chiết rụt cổ lại, lập tức ngậm miệng. Mà Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên và chúng nữ thì nhau mắt lại, nụ cười trên mặt bớt phóng túng đi một chút, dùng một loại cảm giác hỏi thăm, à không, phải nói là ánh mắt chất vấn nhìn về phía Tô Hàn. Vượt qua vạn bụi hoa, một mảnh lá không dính vào người. Đây là lời của ai nói? Ta hình như quên mất rồi. Nam Cung Ngọc tựa cười tựa không mà hỏi. Khóe miệng Tô Hàn run rẩy. Cái này, kỳ thực đây là một cái hiểu lầm. Ta sẽ nói kỹ với các người sau. Hiểu lầm sau. Vân Thiên Thiên cắt ngang lời Tô Hàn. Vây quanh hắn hai vòng, ánh mắt chuyển động, làm cho toàn thân Tô Hàn run rẩy. Cũng là Nhậm Thanh Hoan đi tới bên người Tần Quân, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Tần Quân vẻ mặt hồ đồ, chỉ thấy Nhậm Thanh Hoan nói. Ta hiểu được cảm thụ của ngươi. Lúc trước tên này cũng mang theo thê tử, thời điểm đến gặp ta, tâm tình của ta cùng với ngươi hiện tại không sai biệt lắm. Ta... Tần Quân lập tức muốn phản bác, thế nhưng vô lực phản bác. Mà Nhậm Thanh Hoan sau khi nắm lấy toàn tay nàng rõ ràng là nắm thật chặt, cái này khiến nàng có chút không biết phải làm sao. Dì nương tốt, Tô Thanh và Tô Giao mở miệng để cho khuôn mặt xinh đẹp của Tần Quân cơ hồ là muốn chảy ra nước. Chớ có nói hiểu nói vượn, Tô Hàn lườm bọn họ. Vi phụ nói đây chỉ là hiểu lầm, cẩn thận ta đánh các ngươi. Ai, cha, ngài cũng dám nói chuyện với chúng ta bằng loại giọng điệu này. Quả nhiên, chỉ có thể chọn quả hồng mềm mà bóp, Tô Giao than thở. Đều đã như vậy rồi, ngài còn dám không thừa nhận sao, cứ yên tâm là được. Mẫu thân các nàng sớm đã quen với loại chuyện này rồi, sợ là trước khi tới liền đã chuẩn bị sẵn sàng, ngài quả nhiên không để cho các nàng thất vọng. Về sau nhất định cũng phải tìm được một nam nhân như ngài. Tô Hàn có thể nghe ra, trong lời nói của Tô Giao có sự chế nhạo và mỉa mai. Na đầu này rõ ràng đã thay các nàng Tiêu Vũ Tuệ biểu đạt sự bất bình. Thật sự là hiểu lầm, Tần Quân hô lên một câu, thoát khỏi bàn tay của Nhậm Thanh Hoan, cấp tốc hướng phương xa chạy đi. Các người xem đi, nàng cũng đều nói đây là hiểu lầm, Tô Hàn nhún vai. Đúng vậy, chúng ta lúc ban đầu hẳn là cũng là hiểu lầm, Phân Thiên Thiên nói. Tô Hàn lập tức nhớ tới một màn năm đó, nụ cười trên mặt cứng ngắc lại. Thời khắc mà Phượng Hoàng Tông đến thì ở trong thượng đẳng tinh vực cũng là gió nổi mây phun. Rất nhiều thế lực lớn đều biết việc này, cũng đều đang âm thầm đoán về một thân phận khác của Tô Hàn. Dưới loại suy đoán này, dòng họ của Tô Hàn đưa tới sự quan tâm rất lớn, nhất là liên tưởng đến đợt trước Hàn Khiếu đã đem Tô Hàn giam lòng. Thế nhưng có Đổ Long Trấn, Vân Vương Phủ và Liễu Thị Thương Hội tam phương đều ra mặt mới đem hắn bảo vệ về. Tô Hàn thời điểm đó còn không có biểu hiện ra tư chất của giờ phút này, mặc dù là rất mạnh, xúc động cả ba tòa phủ vực tranh đoạt, nhưng cũng chưa đến mức độ thực sự nghịch thiên. Đã như vậy thì Vân Vương Phủ vì sao vẫn phải liều chết bảo đảm cho hắn? Mà Đồ Long Trấn và Liễu Thị Thương Hội là thế lực ở Thánh Vực, tại sao phải ra mặt cho Tô Hàn? Có phải là trước đó bọn họ đã quen biết nhau rồi hay không? Cũng là có người nghĩ tới, có thể do Tô Hàn đã chuẩn bị từ sớm dùng tiền mua chuộc hai thế lực này. Thế nhưng nếu vậy thì lại có vấn đề. Hắn tại sao phải chuẩn bị? Chẳng lẽ đã sớm biết là Liên Minh Tinh Không tất nhiên sẽ điều tra tới hắn sao? Trên người hắn có bí mật gì? Tại sao phải sợ Liên Minh Tinh Không điều tra? Vì sao là thế lực nhắm vào lại chẳng qua là Liên Minh Tinh Không, chứ không phải là những thế lực khác? Sẽ không phải là có liên quan tới Đổ Thần Các đó chứ? Tô Hàn họ Tô, tên là Tô Bát Lưu, có phải là hậu đại của vị kia hay không? Thế nhưng vị kia hẳn là không có hậu đại mới đúng, hắn liệt dương mà. Giới hạn ở trên thượng đẳng tinh vực, mặc dù trên đó còn có thánh vực, nhưng cường giả đỉnh cấp ở nơi này cũng đều là những lão quái vật đã sống mấy trăm vạn năm trở lên. Tâm tư của bọn hắn chuyển động cực nhanh, phân tích đối với sự việc cũng phi thường rõ ràng, thông qua đủ các loại dấu vết để lại đã ra được chút kết quả. Nhưng kết quả này vẫn còn có lỗ thủng, mà có những cái thì bọn hắn lại không dám tiếp thu. Cũng tại thời điểm trong lòng bọn hắn không ngừng suy đoán, thì Liên Minh Tinh Không đã dùng thủ đoạn trực tiếp nhất để tiến hành xuất kích. Vân Vương Phủ Tô Bát Lưu nói láo hết lần này đến lần khác, lừa bịp Liên Minh Tinh Không, cho nên Liên Minh Tinh Không danh dự hao tổn, coi là tội nhân. Trong vòng 3 ngày lập tức tới tổng bộ của Liên Minh Tinh Không để tiếp nhận điều tra, bằng không mà nói thì dùng tội phản nghịch để mà trị tội. Thời điểm tin tức này truyền ra thượng đẳng tinh vực, lập tức nhấc lên một hồi chấn động. Động tác của Liên Minh Tinh Không thực sự hơi lớn một chút, không tránh khỏi là quá trực tiếp một chút. Bọn hắn cách không đổ tội cho Tô Bát Lưu, rõ ràng đã chứng minh thái độ của bọn hắn. Mặc dù Tô Bát Lưu thực sự đi Liên Minh Tinh Không, thực sự có thể còn sống trở về hay không, hay chỉ sợ đã sớm trở thành khôi lỗi, mà có thể làm cho Liên Minh Tinh Không phẫn nộ như vậy, tất nhiên là bọn họ từ trên người Tô Bát Lưu đã nhận ra điều gì đó. Trong một chỗ cung điện có rất nhiều thiên kiêu tụ tập, ngoài trừ hậu duệ thanh thần ra thì còn 3 vị minh chủ của Liên Minh Thiên Kiêu, 7 vị phó minh chủ đều có mặt ở đây. Nghe tôi tớ hồi báo, Hàn Trần Tinh Tử cất tiếng cười to. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Tô Bát Lưu đáng chết kia, lần này thì chết chắc rồi. Hắn sợ là đã đắc tội với Liên Minh Tinh Không, bằng không thì Liên Minh Tinh Không chắc không ở trong trường hợp biết rõ là Vân Vương Phủ liều chết đảm bảo cho hắn mà còn tỏ ra thái độ cứng rắn như vậy. Bất kể thế nào thì chỉ cần Liên Minh Tinh Không động thủ, vậy thì sự việc là coi như ổn rồi. Trừ phi là Đồ Long Trấn và Liễu Thị Thường Hội, những thế lực này có thể liều chết tiến hành bảo đảm đối với hắn, bằng không mà nói thì Tô Bát Lưu hắn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể sao? Làm thế lực thánh vực, bọn họ nguyện ý vì Tô Bát Lưu từ đó mà đắc tội với liên minh tinh không ư? Lần trước chỉ sợ là trùng hợp mà thôi. Đừng quên trong thánh vực, liên minh tinh không mới thực sự là trời. Giờ phút này, đám người của liên minh thiên kiêu, từ thời điểm gia nhập liên minh thiên kiêu thì đã trở thành tử địch với Tô Hàn. Bằng không thì Tô Hàn cũng không trực tiếp đánh giết địa bảng, hoàng bảng, giết sạch những thiên kiêu đó. Bọn hắn cực kỳ rõ ràng, nếu như Tô Hàn thực sự trưởng thành, nhất định là mối uy hiếp lớn với bọn hắn. Cho nên bọn hắn ngày đêm nghĩ cách muốn đem Tô Hàn bước chết ở trong trứng nước. Lần này tụ tập chính là vì thương thảo làm thế nào để thủ tiêu Tô Hàn. Lại không nghĩ tới liên minh tinh không lại ở trạng thái cứng rắn như vậy. Liên minh tinh không đại biểu cho nguyên linh chúa tể, uy nghiêm của bọn hắn thì ai dám xâm phạm đây? Nếu như thực sự liều chết với liên minh tinh không, chọc cho nguyên linh chúa tể nổi giận, cách không oanh sát xuống thì cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Công tử, vào thời khắc này, âm thanh của tôi tớ chuyển tới. Bất quá không có sự phấn khởi như lúc trước, mà ngược lại có chút bối rối. Làm sao vậy? Là có tin tức tốt gì sao? Mọi người còn đang đắm chìm trong sự tình của liên minh tinh không, không nhận thấy sự dị trạng trong tiếng nói của người này. Người sau dùng tốc độ cực nhanh chạy tới, cuối cùng đứng trước mặt chư vị thiên kiêu. Tô Bất Lưu cho ra lời đáp, chỉ nói hai câu. Ồ, Hàn Trần Tinh Tử mỉm cười, sẽ không phải là van cầu các người thả ta đi đấy chứ? Mọi người nghe vậy đều bật cười, cũng là Diệp Lưu Thần tựa hồ nhận ra cảm xúc của người này. Nói một chút, đến cùng là hai câu nói gì? Hắn nói, tên tôi tớ hơi lưỡng lự, không cần tra xét, ta chính là người các người nghĩ. Lời này vừa nói ra, giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người đối mặt nhìn nhau đều có thể nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt của đối phương. Người nào? Liên minh tinh không đang tìm người nào đó sao? Hàn Trần Tinh Tử nhíu mày. Vô Phạm Tinh Tử cũng nói, có phải hay không là trước đó Tô Bát Lưu đã từng âm thầm ra tay với kẻ yếu của liên minh tinh không, vẫn giấu kín đến bây giờ, cho nên mới thừa nhận. Những lời này của hắn rất mạnh mẽ cứng rắn. Thái Tông Tinh Tử nheo mắt lại. Hết thảy đám thiên kiêu đều lâm vào trong bối rối, cho dù là bản thân Diệp Lưu Thần cũng vậy. Tên tô tớ kia há to miệng, tựa hồ định nói cái gì nhưng cuối cùng ngậm miệng. Người muốn nói gì thì cứ nói đi, đừng ngại. Hậu Duệ Tứ Vực nhìn hắn chằm chằm. Ta có thể là nghĩ nhiều rồi. Tên tô tớ sắc mặt trắng bệch nói. Hàn Trần Tinh Tử quát. Tên tô tớ thân thể run lên, lập tức nói, nếu như nói liên minh tinh không một mực tìm kiếm một người, vậy thì từ đầu tới cuối chỉ có một người thôi, chính là vị đó. Vị nào? Hàn Trần Tinh Tử hỏi theo phản xạ. Tên tôi tớ cho dù chịu áp lực rất lớn, thế nhưng vẫn như trước là không tiếp tục mở miệng nữa. Nhưng Hàn Trần Tinh Tử không phải là người ngu, trong lòng hắn rất nhanh liền bóp ra một người. Oanh! Đầu óc trực tiếp nổ tung, Hàn Trần Tinh Tử đứng dậy, điều đó không có khả năng. Những người khác yên lặng nhưng vẻ mặt đều âm trầm đáng sợ, đồng thời tràn ngập vẻ khó tin nồng đậm. Vị kia! Vị kia, Hậu Duệ Tứ Vực như phát điên cười ha ha. Hắn đã sớm chết đến không thể chết lại, dưới hình thần câu diệt thì ngay cả cơ hội luân hồi chuyển thế cũng không có, làm sao có thể còn sống? Tô Bát Lưu coi như là muốn giả thì cũng phải có một số điểm đúng mới được chứ. Hắn cư nhiên ngớ ngẩn như thế. Tiếng cười này có chút quá chói tai, những người khác cũng cảm thấy không phù hợp. Bầu không khí trong cung điện thời khắc này thật đúng là đè nén tới cực điểm. Cùng một thời gian thì thượng đẳng tinh vực nguyên bản đang bình tĩnh lại tựa như bị chúa tể cảnh thò gậy mà quẫy lên, đột nhiên rào rạt, huyên náo. Tất cả mọi người, vô số thế lực đều đang phẩm vị về những lời nói của Tô Hàn. Không có bất kỳ người nào dám đi xác nhận, dù sao vị kia thực sự là đã chết, chỉ còn lại trong truyền thuyết. Sau khi hình thần câu diệt, hắn còn có thể quay đầu trở lại sau. Điều này đơn giản là không thể. Mà nguyên linh trưởng thiên, liên minh tinh không, chính là trời của toàn bộ ngân hà tinh hệ. Nếu nhắn thực sự là vì kia, tại sao không biệt tâm bật tích dấu tài? Là ai đã cho hắn dũng khí để thừa nhận điều đó? Chẳng lẽ hắn cảm thấy là chính mình có thể dùng tu vi thần linh cảnh phối hợp với Vân Vương Phủ là có thể lật đổ được liên minh tinh không rồi sao? Đừng nói là Vân Vương Phủ cộng thêm hủy diệt nữ hoàng, tăng thêm liễu gia, đồ long chấn thì cũng tuyệt đối là không thể. Dưới một trưởng của nguyên linh chúa tể, lập tức có thể đem tất cả mọi người chấn áp. Cho nên điều này là không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng. Hắn tuyệt đối không phải là vị kia. Cái này có lẽ chẳng qua là trùng hợp. Hắn là một người khác mà liên minh tinh không muốn tìm mà thôi. Vị kia quá mạnh, cũng là quá mức truyền kỳ. Cho dù đại năng cổ thần cảnh đều là những lão đại yêu sống qua mấy trăm vạn năm, đều là cường giả siêu cấp ở thượng đẳng tinh vực, nhưng ở trước mặt vị ấy thì chỉ như một hạt bụi thôi, có lẽ ngay cả hạt bụi cũng không tính. Thế nhưng ngay tại thời điểm mọi người đang ngăn chặn ý nghĩ này nảy sinh trong đầu, thì Liên minh Tinh Không vậy mà xuất động. Liên minh Tinh Không có phân khu và tổng minh chủ thường trú ở thượng đẳng tinh vực đã tự mình hiện thân, tính thêm cả hai vị phó minh chủ cùng với là quân đoàn tối cường của Liên minh Tinh Không ở thượng đẳng tinh vực Tinh Không Quân đã nghiền ép lao thẳng đến Vân Vương Phủ. Vô số tu sĩ đã tận mắt trông thấy một màn này. Thế tới của Liên minh Tinh Không đơn giản là trùng thiên, ít nhất phải vượt quá ngàn vạn người, vắt ngang qua khu vực từ tứ cấp cho đến thất cấp, cuối cùng xuất hiện ở trong Vân Vương Phủ vực. Đại lượng tu sĩ hóng hớt đi theo, dù sao thì đây cũng là một trận chiến, có lẽ là như vậy, nhằm vào cả một tòa phủ vực, chứ không phải là nhằm vào một thế lực nào đó. Dưới loại tranh đoạt thế lực lớn như thế, nguyên bản trong mắt vô số người xem, đó là cần phải qua thời gian dài tìm hiểu thăm dò mới có thể tiến hành. Người nào cũng không nghĩ tới nó lại phát sinh nhanh đến như vậy. Tổng minh chủ phân minh trú đóng ở thượng đẳng tinh vực, có phong hào là Thái Bình Thiên Tôn. Đó là dùng oai của cổ thần cảnh đỉnh phong, dưới tay phất một cái là có thể bao trùm cả Vân Vương Phủ vực. Quân lính của Liên minh Tinh Không tản ra, bao vây, bao bọc bất kỳ một địa phương nào, để cho người của Vân Vương Phủ nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hai vị phó minh chủ là thất tinh cổ thần cảnh, trái phải chấn áp hư không, khiến cho cả một mảnh chân trời băng liệt, mang theo khí tức hủy diệt, làm rung chuyển cả thiên địa, không người nào dám lại gần. Đúng là Vân Vương Phủ mưa gió nổi lên, động tác lật này thực đúng là có thể gọi là làm to chuyện, cơ hồ là từ một mặt nào đó đã chứng minh Tô Vân Lưu hoàn toàn chính xác là vị kia trong suy nghĩ của bọn họ. Ngoại trừ vị kia ra thì còn ai có tư cách để cho Thái Bình Thiên Tôn phải xuất động toàn lực để đối hành, để tiến hành vây giết với Vân Vương Phủ. Tô Bát Lưu, mau mau hiện thân quy hàng. Âm thanh to lớn quanh quẩn bốn phương. Mặt đất bị đánh rách tả tơi, có vô số vết dạn như mạng nhẹt, lít nhà lít nhít chậm rãi lan tràn ra. Oanh một tiếng. Đáp lại Thái Bình Thiên Tôn cũng không phải là Tô Hàn, mà ở trước tổng bộ của Vân Vương Phủ, bỗng nhiên thò ra một bàn tay cự đại. Bàn tay kia từ trong lòng đất xuất hiện, chiếm cứ tầm mắt của mọi người, hiện ra hai màu đen trắng, trong đó có một cỗ khí tức làm cho người ta phải sợ hãi lạnh người. Âm Dương Bản Nguyên, Vân Vương Phủ Chủ. Đồng tử của Thái Bình Thiên Tôn co lại nhưng cũng không lùi, mà hừ lạnh một tiếng cũng đồng dạng vỗ ra một trường. Đã sớm nghe nói là Vân Vương Phủ Chủ khoáng cổ thước kim, có thể so với Tam Đại Thần, hôm nay bổn minh liền tự mình thử ngươi một chút. Soạt một tiếng, thời điểm tiếng nói vang lên, khí tức trong cơ thể của Thái Bình Thiên Tôn cũng nổ vang, có vô tận hỏa diễm dâng trào, hư không giống như hóa thành một đầu hỏa long to lớn, phát dầm thành gào thét mãnh liệt. Nhưng đây vỏn vẹn chỉ là cái thứ nhất thôi, có thể để cho một người ở giữa đám cường giả trổ hết tài năng trở thành tổng minh chủ ở thượng đẳng tinh vực của Liên minh Tinh Không, thì chiến lực của Thái Bình Tiên Tôn rõ ràng không phải là hạng người bình thường có thể so sánh. Vân Vương Phủ Chủ có hai đại bản nguyên chi lực, Thái Bình Thiên Tôn hắn đồng dạng cũng có. Bốn phía nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, ở bên cạnh con hỏa long hư không chớp tắt, một mảnh màu xanh đậm như gợn sóng bao phủ tràn ra. Thế tới, có cả âm thanh của sóng biển truyền đến. Bằng mắt thường có thể thấy được là bên cạnh hỏa long có dòng sông băng đang ngưng tụ, hóa thành một con rồng nước màu xanh đậm. Thủy hỏa chi long, giao hỏa xuất ra, không ngừng giống lên, riêng phần mình há cái miệng lớn, hung hăng hướng về phía bàn tay trùng kích tới. Hai cường giả cổ thần cảnh đỉnh phong vừa ra tay chính là toàn lực. Ở trước mắt vô số người, bọn họ rõ ràng không phải là thăm dò đối phương. Mặc dù không đem tất cả thủ đoạn của mình xuất ra, nhưng đây cũng là chiến lực đỉnh phong. Mau lui lại. Dư uy khi mà cổ thần cảnh giao chiến tuyệt đối không phải là thứ mà chúng ta có khả năng chống cự. Đi. Tất cả mọi người lúc này đều lui lại. Người ở đây ngoại trừ cổ thần cảnh ra thì những người khác không dám lại gần phía trước. Oanh. Thủy hỏa giao long cùng với âm dương bản nguyên ra chạm vào nhau, âm thanh lớn đến mức đinh tai nhức óc. Trong vòng trăm vạn dặm không gian, chớp mắt liền bị phá hủy, ở trên bầu trời xuất hiện một mảng trống đen kịt, đó là dưới dư uy. Hư không cũng hóa thành hư vô. Trăm vạn dặm hư không này chẳng qua chỉ là bị hóa phỉ, phá hủy trong nháy mắt, ngay sau đó lực lượng thao thiên lan tràn ra, 300 dặm, 500 À 300 vạn dặm, 500 vạn dặm, thậm chí là 1.000 vạn dặm. Hai vị phó minh chủ, thất tình cổ thần cảnh của Liên minh Tinh Không, lúc này đồng thời phất tay, đại lượng màn sáng nổi lên, đem người của Liên minh Tinh Không bao phủ vào trong đó. Còn những người theo tới vốn là muốn xem náo nhiệt, thì lại gặp vận rủi to lớn. Tốc độ của bọn hắn căn bản không có nhanh bằng tốc độ lan tràn của dư uy. Gần như chỉ trong tích tắc liền có mấy chục vạn người bị gợn sóng kia nuốt chửng. Ngoại trừ những cá biệt là thiên thần cảnh thì căn bản không có bất kỳ người nào có thể chống cự. Cho dù là huyền thần cảnh đỉnh phong, trong nháy mắt bị dư uy quét qua cũng trực tiếp biến thành tro bụi, liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra. Dù là cường giả như thiên thần cảnh thì cũng là vẻ mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, thậm chí có người thể xác băng diệt, chỉ còn nguyên thần sắp tàn rã là tồn tại. Lực lượng của cổ thần cảnh thao thiên triệt địa, không thể ngăn cản. Mà tại thời điểm đại lượng số người vô tội tử vong, thì hỏa chi long cùng với âm dương bản nguyên ngưng tụ thành nắm tay cũng oanh một tiếng mà tiêu tán. Vân Vương phủ chủ vẫn như cũ là chưa từng hiện thân, nhưng mà đồng tử của Thái Bình Thiên Tôn lại co rút lại một chút, bước chân của hắn chưa từng di chuyển, nhưng thân ảnh lại mạnh mẽ, giật lùi lại mấy bước xa. Hư không dưới chân hắn một lần nữa tách ra hai quỹ tích đèn nhánh, rõ ràng là bị đại lực thôi động. Vòn vẹn chỉ một kích đã nhìn thấy rốt cuộc thắng bại, ít nhất trước mắt mà nói thì Vân Vương phủ chủ lại càng mạnh hơn một đầu. Không hổ là người có thể đem âm dương bản nguyên ngưng tụ lại từ trước đến nay, mặc dù không thể đem toàn bộ uy lực của bản nguyên phát huy ra, nhưng ít nhất thì quy tắc chi lực do bản nguyên hóa thành đã là lô hỏa thuần thanh. Nếu như tiến thêm một bước, chính là thánh nhân nắm giữ lực lượng của trật tự. Thái Bình Thiên Tôn mở miệng, trong lúc nhất thời cũng không tiếp tục ra tay, mà nhìn về phía tổng bộ của Vân Vương Phủ, trong mắt sinh ra một phần kiêng kỵ. Hắn rất mạnh, nhưng nhất định phải thừa nhận rằng, cho dù hắn là tổng minh chủ của tổng bộ Liên minh Tinh Không trú đóng ở thượng đẳng tinh vực, thế nhưng trong tinh vực thượng đẳng này, người mạnh hơn hắn vẫn như cũ là vượt ra khỏi số lượng một bàn tay. Tứ đại phủ chủ của tứ đại phủ vực cộng với tam thần của thần điện, Thái Bình Thiên Tôn đều không có lòng tin hạ gục được bọn họ, chỉ riêng vị này nữa đã là 7 vị. Trước ngày hôm đó thì Thái Bình Thiên Tôn vô cùng có tự tin là có thể bảo trì bất bại trong tay của đối phương, cho dù là vô pháp là đè ép đối phương nhưng cũng có thể rơi vào là bất phân thắng bại. Thế nhưng một kích vừa rồi lại để cho lòng tự tin của Thái Bình Thiên Tôn đã bị phá hủy đi phân nửa. Tứ đại phủ chủ đều cực kỳ thần bí, nhất là Vân Vương phủ chủ. Thời gian hắn tồn tại ở thượng đẳng tinh vực so với Thái Bình Thiên Tôn ít nhất thì lâu hơn 200 vạn năm. Căn bản mà nói thì tuổi tác là Thái Bình Thiên Tôn đã thua một bậc rồi. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như không triệu hoán phân thân của thánh nhân, sợ là rất khó có thể áp chế Vân Vương phủ chủ. Thế nhưng triệu hoán thánh nhân lại phải bỏ ra đại giới khổng lồ, coi như thực sự đem phân thân của thánh nhân triệu hoán xuống, nhiều lắm cũng chỉ có tu vi đỉnh phong cổ thần cảnh, có phải đối phó được với Vân Vương phủ chủ hay không còn là chuyện chưa rõ. Vân Vương phủ chủ đáng chết này còn thực sự rất khó giải quyết. Trong lòng của Thái Bình Thiên Tôn hử lạnh, người khác có lẽ không biết, nhưng bổn minh rõ ràng là phủ chủ đời trước của Vân Vương phủ cùng với tứ đại điện chủ đều vẫn còn sống, chưa có chết đi. Nếu như bọn họ như trước vẫn là đỉnh phong cổ thần cảnh, nhưng quy tắc chi lực đã đăng phong tạo cực, tuyệt đối không phải là người mà ta có thể chống đỡ. Nếu như thực sự bàn về nội tình, chỉ dựa vào Liên minh Tinh Không ở thượng đẳng tinh vực thì vô phương so sánh bằng tứ đại phủ vực này. Liên minh Tinh Không mới được thành lập bao lâu thời gian, từ khi Yêu Long cổ đế ngã xuống cho đến bây giờ sợ là nhiều lắm chưa đến thời gian 10 vạn năm, cho nên chỉ có được trạng thái sức mạnh như thế thôi, hoàn toàn là bởi vì chúa tể cảnh Nguyên Linh cùng với ba đại quân đoàn lúc trước của Đồ Thần Các quay mũ giáo đảo loạn. Luận về độ to lớn của thế lực thì có Nguyên Linh trấn thủ Ngân Hà Tinh Hệ, đương nhiên là Liên minh Tinh Không là mạnh nhất. Còn nếu mà nội tình, chỉ sợ là có không biết bao nhiêu thế lực còn xếp trên cả Liên minh Tinh Không. Liên lấy Vân Vương Phủ này mà nói, trọn vẹn đã truyền thừa vượt quá cả 100 triệu năm. Thời điểm mà Yêu Long cổ đế còn là thượng đẳng tinh vật thì Vương Vương Phủ đã tồn tại. Há là Liên minh Tinh Không có thể so sánh. Oanh một tiếng, cũng thời khắc này mặt đất sụp đổ, vô tận hư không, có hắc bạch chi sắc chậm rãi phun lên, cuối cùng hóa thành một đường bát quái to lớn. Trong bát quái có đứng một đạo thân ảnh, không phải là già nua, mà ngược lại trông cực kỳ trẻ tuổi và anh tuấn. Nhưng ở mi tâm hắn lại không có bất kỳ một viên sao trời nào, đó là một mảnh trơn bóng. Có khí tức cực kỳ quỷ dị, từ trên thân ảnh này cùng với vòng bát quái truyền ra. Ngay cả cường giả thiên thần cảnh, khi mà nhìn vào vòng bát quái kia 3 giây, sẽ đầu trắng mắt hoa, cảm giác linh hồn cũng bị hút vào trong đó. Đây chính là Vân Vương phủ chủ thần bí trong truyền thuyết sao? Không hổ là cường giả đỉnh cao nhất, ta không dám nhìn thẳng. Quy tắc lực lượng quán quá mạnh. Cho dù đã coi trọng rồi, nhưng chỉ cần 1 giây là có thể kéo chúng ta vào trong quy tắc của hắn. Trong cái bát quái kia, hắn chính là trời. Chắc không được là cổ thư từng nói, mỗi một vị cổ thần cảnh đỉnh phong đều là tồn tại vô địch. Nếu như không có người nào xông phá thế giới quy tắc của bọn hắn, vậy thì nhất định sẽ bại. Bát quái hắc bạch này hẳn là quy tắc thế giới của Vân Vương phủ chủ. Còn thủy hỏa bản nguyên kia chắc là thế giới quy tắc của Thái Bình Thiên Tôn. Có đại lượng những tiếng nghị luận vang lên, cho dù ở đây đã chết mấy chục vạn người hóng hớt, thế nhưng như trước vẫn có đầy người đứng xem mà không hề rời đi. Cường giả cao cấp nhất của thượng đẳng tinh vực giao thủ không phải là lúc nào cũng có, rất có thể bọn họ sẽ từ trong đó cảm ngộ được chút gì đó. Quý tôn của thánh vực tự mình hạ lệnh, người thực sự là muốn kháng chỉ hay sao? Thái Bình Thiên Tôn lúc này quát lạnh. Ít có người biết được là phong hào của Vân Vương phủ chủ một cái khác là gì, nhưng hắn là tổng minh chủ của liên minh tinh không ở đây, tự nhiên là phải biết, gọi là quý tôn. Trước mặt của Vân Vương phủ chủ, hai con người đồng dạng cũng có bát quái hiện lên. Hắn nhìn chằm chằm vào Thái Bình Thiên Tôn trong chốc lát, cuối cùng nói: lập tức lăn, chớ có ép bản tôn phải giết ngươi. Nghe thấy lời ấy, vô số người chuyển ra tiếng kinh hô. Vân Vương phủ chủ lại bá đạo như vậy sao? Thái Bình Thiên Tôn lộ ra vẻ chấn nộ. Lại không nói người có phải đối thủ của bổn minh hay không? Cho dù là bổn minh thua trong tay người, người dám động tới bổn minh hay sao? Bản tôn cho tới bây giờ không nói nhảm, nếu người không phải là tổng minh chủ của liên minh tinh không ở thượng đẳng tinh vực, thì giờ phút này đã chết. Vân Vương phủ chủ chậm rãi mở miệng. Âm thanh quán nghe ra rất bình thản, rất bình tĩnh, nhưng có một loại cảm giác quỷ dị, giống như hóa thành muôn vạn tiếng gầm của muông thú, đem tâm thần của người ta thu hút vào trong đó. Yêu lòng cổ đế tái hiện, thiên địa kịch chấn, đây là đại địch của liên minh tinh không. So với yêu ma nhất tộc còn mạnh hơn nhiều, không chỉ giết hắn, thánh chủ quyết không bỏ qua, Thái Bình Thiên Tôn quát. Thánh chủ chỉ có một, đó chính là yêu lòng cổ đế, trừ cái đó ra thì bất cứ kẻ nào cũng không xứng, Vân Vương phủ chủ mở miệng. Quý tôn, ngươi đừng có mà chấp mê bất ngộ, Thái Bình Thiên Tôn càng thêm phẫn nộ. Ở giữa yêu lòng cổ đế và thánh chủ chỉ có một người có thể tồn tại. Ngay lập tức, thế cục người tất yếu đã phần rõ ràng, thánh chủ trưởng thiên. Tô Hàn hắn mới có tu vi bực nào, một cái thần linh cảnh không quan trọng mà thôi. Ngươi cảm thấy là hắn có thức sức mạnh để chống lại thánh chủ hay sao? Nội tình của Vân Vương Phủ hoàn toàn chính xác là rất mạnh, nhưng thần uy của thánh chủ một khi buông xuống thì đừng nói là Vân Vương Phủ. Có là thế lực mạnh hơn hoặc toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều phải bị hủy diệt. Phạt. Vân Vương Phủ chủ hai tay vung lên. Bằng bát quái to lớn sau lưng cấp tốc xoay tròn phảng phất như một vòng xoáy, cuối cùng hóa thành nhỏ như cỡ bàn tay, phiêu phù trước mặt Vân Vương phủ chủ. Người muốn làm gì? Nhìn thấy một màn này, mí mắt của Thái Bình Thiên Tôn co giật. Quý tôn, bổn minh ở đây là vì muốn tốt cho ngươi, đừng có mà đi đường ngang cõ tắt, đem cả Vân Vương phủ cũng phải bồi táng theo. Một lần cuối cùng, Vân Vương phủ chủ tay trái vung lên, chộp lấy hắc bạch bát quái. Người đến cùng là lăn hay không lăn? Vân Vương phủ không phải muốn tìm cái chết, bổn minh cũng không giúp được các ngươi. Thái Bình Thiên Tôn biết là Vân Vương phủ chủ đã hạ quyết tâm, căn bản không thể thuyết phục được, liền quát lạnh một tiếng, một bản màn nước to lớn lăng không xuất hiện. Dưới màn nước kia chính là một cái hồ, nhưng cái hồ này rất đặc thù, toàn bộ lại do hỏa diễm tạo thành. Một phương băng hàn, một phương nóng bỏng, giữa hai bên đã hoàn toàn biến mất, thoạt nhìn như không thể khôi phục được bộ dáng. Băng hỏa chi lực chính là thế giới quy tắc của Thái Bình Thiên Tôn. Dương lên tinh không đại trận, phong tỏa toàn bộ Vân Vương phủ vực, hết thảy sinh linh, toàn bộ đồ diệt. Thái Bình Thiên Tôn lần nữa mở miệng. Hai tên phó minh chủ là thất tinh cổ thần cảnh lập tức gật đầu, có phù tinh thạch hiện lên trong tay, một lần nữa đẩy ra màn sáng, muốn đem toàn bộ Vân Vương phủ vực đều bao phủ. Khác biệt chính là, lần này trong màn sáng có tới 12 khoảng sao trời tồn tại. 12 viên sao trời này, to lớn như vậy tồn tại trong màn sáng cực kỳ chói mắt. Oanh! Tiếng nổ vang rền bỗng nhưng chuyển ra. Màn sáng lớn còn chưa kịp đem Vân Vương phủ vực bao phủ, đã có một cây trường thương đáng sợ từ mặt đất bắn lên, xuyên thẳng vào màn sáng. Cây trường thương này cũng không phải thực chất mà là hư ảo, toàn thân có lôi điện phun trào, phát ra tiếng sét đánh thao thiên. Chẳng qua chỉ là trong chớp mắt đã ầm ầm xông vào phía trên màn sáng. Màn sáng kia chấn động cũng không tiêu tán, nhưng trên đó lại có ba ngôi sao trời, trong chớp mắt đột ngột tan biến đi. Lôi đỉnh cổ thần. Hai vị phó minh chủ nhìn xuống dưới thì thấy một người đàn ông trung niên đang đứng đó, toàn thân đều quây quanh trong lôi đỉnh. À, không chờ bọn hắn phản ứng, thì có một bàn chân to lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng đạp lên màn sáng, lại có ba ngôi sao trời băng diệt. Cự linh cổ thần, hai người cắn răng. Cự linh cổ thần này cũng không phải là nhân tộc mà là cự linh nhất tộc. Mặc dù còn kém thái thản, tộc và cự nhân tộc, thế nhưng bọn họ đều có một đặc điểm giống nhau, đó chính là thân ảnh càng lớn thì thực lực càng mạnh. Mà cự linh cổ thần thời khắc này ít nhất cũng phải cao đến ngàn trượng, rõ ràng không phải là toàn lực ra tay. Thế nhưng cho dù là vậy, vẫn như vậy có ba ngôi sao trời bán xinh xinh đạp nát. Mà sau cự linh cổ thần thì có một đạo kiếm mang, một đạo đao mang, đồng thời từ hai phương hướng khác nhau của Vân Vương Phủ oanh kích tới. Kiếm mang nhanh nhất đã chạm lên màn sáng, khiến cho 10 viên sao trời bên dưới chỉ còn lại có một viên. Đáng chết, hai vị phó minh chủ sắc mặt kịch biến, cuối cùng nhìn đao mang buông xuống, lộ vẻ phẫn nộ. Bốn vị điện chủ của Vân Vương Phủ rõ ràng đều là thất tinh cổ thần cảnh, trong lòng bọn họ gào thét giận không kìm được. Đại năng cổ thần cảnh thu liễm khí tức, tính cả là cổ thần cảnh cường giả thì cũng không phát giác ra được tu vi của bọn họ, chớ nói chi là bốn vị điện chủ của Vân Vương Phủ, trình độ che giấu khí tức chỉ ở dưới Vân Vương Phủ chủ thôi, lại còn rất ít khi hiện thân. Nguyên bản theo suy đoán của Liên minh Tinh Không thì bốn người bọn lôi đỉnh cổ thần, tu vi coi như mạnh nhất cũng chỉ là ngũ tinh cổ thần cảnh, không nghĩ rằng bọn họ đều đã đạt tới thất tinh. Vỏn vẹn từ trừ một điểm này cũng đã nhìn ra là nội tình của Liên minh Tinh Không yếu cỡ nào. Cho dù là Thái Bình Thiên Tôn có thể cân bằng được với Vân Vương Phủ chủ, thế nhưng bằng vào bốn vị điện chủ của Vân Vương Phủ có thể đem hai vị phó minh của Liên minh Tinh Không chấn áp, chớ nói chi là đấy chỉ là mặt ngoài thôi, chỉ sợ còn có những cường giả ẩn dấu khác tồn tại. Thánh hủy diệt, chủ tinh tăng, hai vị phó minh chủ, một lão giả, một tên lão ẩu. Lão giả kia quát to, xuất ra một giọt máu, huyết dịch này có màu vàng óng, uy áp trên đó khiến người ta nhìn thấy mà tim đập nhanh. Cho dù là đao mang đang buông xuống cũng hơi dừng lại một chút. Đây chính là thánh huyết, là bản mệnh kim huyết của thánh nhân. Ầm một tiếng, thánh huyết nổ tung, hóa thành xương máu màu vàng thao thiên bùng lên, rơi vào trên màn sáng, để cho màn sáng kia lại cộng thêm cả trăm ngôi sao trời. Oanh một tiếng, trùng hợp ra phút này đao mang bổ lên màn sáng, mặc dù đồng dạng có ba ngôi sao trời tan biến, nhưng màn sáng này ngay cả chấn động cũng không có, trực tiếp đã đem tổng bộ của Vân Vương Phủ bao trùm lên. Vân Vương Phủ người có nội tình, Liên minh Tinh Không ta có thủ đoạn, bổn minh cũng muốn xem đến cùng là ai mạnh hơn. Thái Bình Thiên Tôn lộ ra nụ cười lạnh, yêu. Vào thời khắc này có một tiếng chim to lớn vang lên, thấy thất thải thần quang từ trong Vân Vương Phủ vọt ra, thời điểm tiếp xúc với màn sáng, vậy mà nó trực tiếp xuyên qua, phanh một tiếng. Có không biết bao nhiêu sao trời trong chớp mắt này ầm ầm sụp đổ, thất thải thần quang giống như một thanh trường đao sắc bén, đem màn sáng mạnh mẽ cắt ra, cả trăm ngôi sao trời chỉ trong nháy mắt chỉ còn lại chưa tới 10 ngôi. Thất thải thần loan, tất cả mọi người của Liên minh Tinh Không trợn to mắt mà nhìn, bao gồm cả Thái Bình Thiên Tôn và hai vị phó minh chủ. Bọn hắn có như thế nào cũng không nghĩ tới là thất thải thần loan này lực lượng chân chính lại có thể so với cổ thần cảnh đỉnh phong. Đốn mặt, Thái Bình Thiên Tôn vô phương bình phục cảm xúc và quát lớn. Vân Vương Phủ ngươi, đến cùng còn có bao nhiêu sự tình ẩn tàng nữa? Liên minh Tinh Không, sau khi triệt để chỉnh hợp Ngân Hà Tinh Hệ, thì tất cả thế lực của tứ đại tinh vực liền bắt đầu phải báo cáo nội tình với Liên minh Tinh Không. Mặc dù Liên minh Tinh Không biết là bọn hắn không có khả năng toàn bộ nói hết nội tình của mình mà sẽ ẩn giấu đi một bộ phận, nhưng ít ra thì những tồn tại ở mặt ngoài, bọn họ vẫn nắm được tin tức. Dựa theo báo cáo của Vân Vương Phủ đưa lên thì chiến lực của thất thải thần lan có thể so với ngũ tinh cổ thần cảnh. Liên minh Tinh Không cũng không có hoài nghi, dù sao thì ba đại vũ vực khác có Hoàng Kim Cự Long, Thiên Địa Huyền Quy, các kiểu con đà điểu đều cũng là báo cáo như vậy. Nhưng giờ phút này thực sự là trần trụi đánh mặt đôm đốp. Thế này thì cái gì gọi là so với ngũ tinh cổ thần cảnh? Nếu như thực sự là ngũ tinh cổ thần cảnh thì há có được chiến lược như vậy? Quý tôn, ngươi lại dám lừa gạt bổn minh. Thái Bình Thiên Tôn gào thét lên. Cũng không phải. Để cho Thái Bình Thiên Tôn càng thêm phẫn nộ, đó là vẻ mặt của Vân Vương, phủ chủ vẫn luôn cứng nhắc, lúc này lại nhún vai. Lúc trước ở thời điểm báo cáo thất thải thần loan, chính xác chỉ có tu vi, có chiến lược ngũ tinh cổ thần cảnh. Muốn trách thì chỉ có thể trách là nó trưởng thành quá nhanh. Đánh rắm, Thái Bình Thiên Tôn cả giận nói. Tốt. Vân Vương phủ chủ nhẹ nhàng thở ra. Nếu như liên minh tinh không vô phương áp chế Vân Vương phủ, vậy thì bản tôn cũng nên tiễn người lên đường. Người dám. Không đợi Vân Vương phủ chủ ra tay, Thái Bình Thiên Tôn liền vung tay lên, cầm một cái kèn lệnh rất to mà thổi. Bản sự quán chính là thổi kèn. Cái kèn lệnh này cũng không biết làm được bằng chất liệu gì, nhưng toàn thân có màu ngà sữa, thoạt nhìn đã không phải là phàm vật. Thái Bình Thiên Tôn cầm kèn lệnh quát lớn, thánh chủ có lệnh, diệt sát Tô Hàn, hết thảy các thế lực của thượng đẳng tinh vực, nhanh chóng đến trợ giúp. Trong một chớp mắt này, toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều chấn động, mặc kệ là giữa thất đại khu hay là tứ đại phủ vực, tất cả đều nghe thấy âm thanh này. Thái Bình Thiên Tôn đã triệt để nói rõ, đó là yêu long cổ đế lần nữa xuất hiện ở nhân gian. Soạt, hư không phía xa bị xé rứt, có mấy đạo thân ảnh nổi lên, người cầm đầu là một nam tử trung niên mặc áo xanh. Thời điểm những người này xuất hiện, lập tức có từng tiếng kinh hô chuyển ra. Đại danh phủ Đông Điện Chủ Vân Xương Cổ Thần, Tây Điện Chủ Tình Thiên Cổ Thần, Bắc Định Chủ Phong Bạo Cổ Thần, Nam Điện Chủ Thập Lẫm Cổ Thần. Ta kháo, tứ đại điện chủ của đại danh phủ đều tới sao? Vậy vị đứng phía trước nhất kia là... Nhìn chỗ đứng là biết, tất nhiên là... Đại danh phủ chủ đã bế quan cả trăm vạn năm. Đại danh phủ muốn trợ giúp liên minh tinh không rồi sao? Không có gì đáng trách, tứ đại phủ vực luôn một mực tranh đoạt với nhau, muốn đè đối phương xuống, mà bây giờ chính là một cơ hội tốt. Nếu nói như vậy thì người của Tĩnh An phủ và Bách Hoa phủ lát nữa cũng sẽ tới. Sợ là đã đến rồi ấy chứ. Từng trận nghị luận náo động chuyển ra, ở phía trước Vân Vương phủ đơn giản là như hình thành gió lốc. Chưa có ai từng nghĩ tới là những thế lực đỉnh cấp của thượng đẳng tinh vực này, toàn những nhân vật đầu não lại xuất hiện vào lúc này. Bất quá ngẫm kỹ thì cũng bình thường thôi, yêu long cổ đế tái hiện nhân gian, liên minh tinh không chắc chắn là muốn ra tay chấn áp, căn bản không cần phải có lý do. Không cần phải để ý tu vi bậc nào, cũng không cần quản đến cùng là ai. Chỉ cần bốn chữ yêu long cổ đế xuất hiện thì toàn bộ ngân hà tinh hệ đều sẽ phải rung chuyển kịch liệt thôi. Các người tới ngược lại rất nhanh. Vân Vương phủ chủ tạm thời dừng tay, nhìn nam tử áo xanh kia chính là đại danh phủ chủ. Người sau tay chắp sáu đít, đồng dạng ngóng nhìn Vân Vương phủ chủ chậm rãi nói. Người không thể đảm bảo, vẫn nên đừng có đảm bảo. Vân Vương phủ chủ lắc đầu cười một tiếng. Làm người ấy mà, mặc kệ tu vi cao hay thấp, thì ít nhất cũng phải phân rõ trắng đen. Thời điểm đồ thân các thống trị thiên hạ, đại danh phủ người hưởng lợi không ít. Người thế nhưng lại làm cỏ đầu tường, đây là lựa chọn của ngươi. Nhưng mà ngươi tốt nhất sờ thử lên lương tâm của mình, nhìn nó một chút đến cùng là đen hay trắng. Bọn người Tình Thiên cổ thần lộ vẻ giận dữ, nhưng đại danh phủ chủ lại yên lặng không nói. Tu sĩ phổ thông có lẽ là không biết, thế nhưng loại cường giả cung cấp bậc như Vân Vương phủ chủ là những thế lực cùng thời lại cực kỳ cường đại thì há có thể không biết. Năm đó khi mà yêu long cổ đế chấp trưởng thiên hạ, đại danh phủ đứng ở chót của tứ đại phủ chủ. Có thể nói đó là thời khắc mấu chốt. Lúc ấy tam đại phủ vực khác nếu như cùng nay nhau ra tay, chắc chắn có thể bóp chặt yết hầu của đại danh phủ, cho dù không diệt thì cũng để cho nó bị trọng thương. Thế nhưng đồ thần các lúc đó lại chủ hòa không chiến, một mực hy vọng là tứ đại phủ vực có thể bảo trì cân bằng và theo bên trong để chu toàn. Còn đại danh phủ thành công hoán nhiệm, trải qua thời kỳ gian nan mới có thể có được tình thế như hiện tại. Việc này đã trôi qua rất nhiều năm, thế nhưng cuối cùng vẫn có nhiều cao tầng còn nhớ kỹ. Đại danh phủ chủ, cho dù có muốn xóa đi cũng xóa không nổi. Đồ thần các lúc trước sở dĩ trợ giúp đại danh phủ ta, có một phần lớn nguyên nhân là vì bản thân lợi ích của đồ thần các, ngươi cũng không cần phải nói êm tai như vậy. Tình Thiên cổ thần hừ lạnh mở miệng. Vân Vương phủ chủ hướng hắn nhìn lại. Chỉ bằng lời nói này của ngươi, bản tôn có thể để cho ngươi chết 10 lần. Tình Thiên cổ thần trong lòng giận dữ, vừa muốn mở miệng, nhưng thời điểm nhìn thấy vòng bắt quái trong mắt của Vân Vương phủ chủ, bỗng nhiên cảm giác sau lưng một hồi lạnh buốt, lời nói vừa vọt lên lên miệng lại mạnh mẽ nuốt vào. Quý tôn, để Tô Hàn ra đi. Âm thanh của Thái Bình Thiên Tôn bỗng nhiên bình tĩnh lại, hắn là trung tâm của gió lốc, nhất định phải cho thiên hạ một cái công đạo. Vân Vương phủ chủ không mở miệng nhưng cũng không có ra tay. Soạt. Vào thời khắc này, trong Vân Vương phủ, kim lăng lụa xuất hiện, có một đạo thân ảnh áo trắng đứng phía trên chậm chậm bay tới. Tứ đại điện chủ hộ tống, đem sao trời cuối cùng của liên minh tinh không đánh nát để cho Tô Hàn đi ra bên ngoài. Bá. Trong chớp mắt này có không biết bao nhiêu tầm mắt đang ngưng tụ trên người Tô Hàn. Trước đó vô luận người nào nhìn hắn đều chẳng qua cảm thấy hắn là một kinh thế thiên kiêu, tư chất khủng bố, chiến lực vô song, khiến cho người ta hâm mộ. Nhưng bây giờ những ánh mắt đó đã hoàn toàn khác biệt, tràn đầy sự phức tạp, than thở và kính ý nồng đậm. Ai có thể nghĩ tới là yêu long cổ đế năm đó vô địch khắp thiên hạ, vậy mà sẽ luân lạc tới hoàn cảnh như thế này. Hắn lúc quản tại vị, nguyên linh chúa tể cũng chỉ có thể ngoan ngoãn không lật nên nổi sóng gió gì, vậy mà bây giờ lại bị vô số thế lực vây công. Sợ là thời điểm đỉnh phong chỉ cần là một ánh mắt của hắn đã có thể đem hết thảy địch nhân ở thượng đẳng tinh vực đều tiêu diệt. Có người trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng không còn là đỉnh phong. Dưới cái nhìn chăm chú của vô tận người chung quanh, thân ảnh Tô Hàn ngừng lại phía trước tổng bộ của Vân Vương Phủ, mà lấy thân phận của Vân Vương Phủ chủ cũng phải lùi lại một bước tỏ vẻ kính ý. Còn có đại danh phủ chủ cũng hơi khom người khẽ nói, tổ muội Mông Diện là người có lòng kính trọng, Hàn Ngọc Chi gặp qua yêu long cổ đế. Giữa sân cực kỳ yên tĩnh, cho dù khoảng cách ngàn vạn dặm, thế nhưng vô số tu sĩ phổ thông kia tại thời khắc này cũng hơi cúi người, lộ ra sùng kính chi ý. Hàn Ngọc Chi, tên rất dễ nghe. Tô Hàn nhìn về phương xa chậm rãi phun ra một câu. Thân là nam nhi, nhưng tâm là nữ nhi, là xà hạt. Nghe thấy lời ấy, lông mày của đại danh phủ chủ khẽ nhíu lại. Tô đần độn cũng có thể nghe ra được, Tô Hàn đang nói cái tên của hắn bị nữ tính hóa, giống như một ít nữ nhân ác độc có lòng dạ rắn rết. Người có chí riêng, cổ đế cũng không nên cản trở, đại danh phủ chủ lại nói. Ta cản trở ngươi sau. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Chờ một chút đi, thượng đẳng tinh vực thế lớn, những thế lực đó rất nhanh sẽ tới. Hôm nay, ta nếu như không bằng các ngươi, chắc chắn sẽ tự vẫn tại chỗ, cũng không cần các ngươi phải phí sức. Nếu như hơn được chúng ta thì sao? Thái Bình Thiên Tôn mang theo nụ cười lạnh, tín phản xạ hỏi một câu. Vậy ta đây sẽ đem các người từng người, toàn bộ đều nhớ kỹ, đợi ngày sau thì một tên cũng không để lại, Tô Hàn nói. Sợ là người nghĩ quá nhiều, Thái Bình Thiên Tôn chỉ lên đỉnh đầu mình mà nói. Tuy rằng có vị chúa tể cảnh thứ hai xuất hiện, nhưng mà yêu ma nhất tộc cũng đang nhìn chằm chằm. Thánh chủ sẽ đem hết thảy các thế lực chấn áp, bao gồm cả thánh vực nữa. Ngươi tựa hồ còn không có biết, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Biết cái gì? Thái Bình Thiên Tôn khẽ nhíu mày. Cái gọi là thánh chủ trong miệng người kia đã câu kết cùng với vực ngoại thiên ma. Hắn đã đem vực ngoại thiên ma buông xuống hạ đẳng và trung đẳng tinh vực. Nếu như không phải hắn đang bị nhốt ở vị diện của vực ngoại thiên ma, thì sợ là giờ phút này. Đám người chỉ biết A Dâu nịnh hoát các người từ thâu đã táng thân trong miệng của vực ngoại thiên ma rồi. Cái gì? Thái Bình Thiên Tôn sau sững sờ ban đầu cũng không phẫn nộ mà cười to nói. Các người nhìn một chút đi, các người đều nhìn một chút xem, cái gọi là yêu long cổ đế này thế không bằng người, lại cũng không có thể tiêu sái tùy ý như trong tưởng tượng, mà dùng loại lý do hoang đường này tới để ảnh hưởng đạo tâm của chúng ta. Đơn giản là hoang đường. Thần sắc của Tô Hàn vẫn bình tĩnh, cũng không giải thích, địa vị khác biệt, lời nói cũng khác. Thái Bình Thiên Tôn vốn là đối địch với mình, lại cộng thêm chính mình thế yếu, hắn không tin cũng không kỳ quái. Nhưng đám người của đại danh phủ tại thời khắc này đều liếc mắt nhìn Tô Hàn, tựa hồ muốn nghiệm chứng thật giả. Theo lý mà nói thì dùng tính cách và tâm cảnh của Y Long cổ đế, cho dù không địch lại đối phương cũng sẽ không nói mấy lời láo khoét để mà lừa dối bọn họ. Cường giả tự có ngạo khí của mình, dùng ghi chép về yêu long cổ đế trong cổ thư, cho dù là thời điểm thế cục đối với hắn bất lợi cũng tuyệt đối không có bị ổi như thế. Mà trước đó hạ đẳng tinh vực và trung đẳng tinh vực hoàn toàn chính xác có xuất hiện vực ngoại thiên ma, xém chút là còn bị hủy diệt. Thượng đẳng tinh vực vốn còn muốn điều tra việc này, thế nhưng liên minh tinh không thoạt nhìn cũng không để ý, lại cộng thêm có sự ngăn cách giữa các tinh vực, căn bản không cách nào vươn tay điều tra, cho nên việc này tạm thời ngưng lại. Đó là một tai họa, mà người ta không tìm ra lý do và căn nguyên, mà giờ khắc này Tô Hàn cấp ra một lời giải thích cũng là lời giải thích duy nhất. Lại không nói việc này đến cùng là thật hay giả, liền nói giờ phút này đi. Yêu ma nhất tộc hoành hành ngóc đầu lại, mà liên minh dinh không lại không ra tay. Đối phó với chúng nó, ngược lại lại nghiêng về phe mình, thậm chí là toàn bộ lực lượng của thượng đỉnh tinh vực tới để phục sát Tô Tôn, thực sự là châm chọc. Lúc này nam điện chủ của Vân Vương Phủ là Thái Tông Cổ Thần mở miệng. Lời ấy của Thái Tông sai rồi, sau khi diệt sát Tô Bất Lưu, sẽ đến yêu ma nhất tộc. Một đạo âm thanh không hài hòa từ xa vang lên, lại có thể chính là Thái Tông Tinh Tử, hắn mỉm cười nói. Liên minh tinh không là đệ nhất thế lực của nhân tộc, trấn thủ lâu dài, ở tứ đại tinh vực. Sự tình đánh giết yêu ma vốn là trách nhiệm và nghĩa vụ, bọn hắn tự nhiên sẽ là việc nhân đức không nhường ai. Nói rất hay, Thái Bình Thiên Tôn cười to. Thái Tông Cổ Thần nhìn chăm chú vào Thái Tông Tinh Tử. Trước đó Tô Tôn đã nói với bản điện là phải đổi một thoáng phong hào của ngươi. Trước đó do chuyện xảy ra khẩn cấp, bản điện vẫn luôn chưa có cơ hội tìm ngươi. Hiện tại xem ra, chúng ta cũng không cần sửa lại. Không diệt ngươi thì bản điện cũng không phải là nam điện chủ của Vân Vương Phủ. Thái Tông Tinh Tử biến sắc, hắn không nghĩ tới chẳng qua chỉ tùy ý mở miệng, lại dẫn phát ra sát ý của Thái Tông Cổ Thần. Vãn bối cùng với Cổ Thần phong hào giống nhau, cũng là lây dính ánh sáng của Cổ Thần, Cổ Thần không nên để ý mới được. Thái Tông Tinh Tử nói, nhân tộc có loại thiên kiêu này như ngươi cũng là một loại sỉ nhục. Thái Tông Cổ Thần khinh thường cười một tiếng, oanh. Vào thời khắc này, nơi xa xa có tiếng tổ vàng chuyển đến, một đạo thân ảnh bạch hổ khổng lồ đạp không bay lượn. Ánh mắt của mọi người di động tới, thời khắc đầu tiên khi bạch hổ xuất hiện, thì trong chớp mắt tiếp theo đã đi tới bên trên tổng bộ của Vân Vương Phủ. Mười mấy đạo thân ảnh từ trên lưng con hổ nhảy xuống, ngoài trừ một người đàn ông tuổi trung niên thì còn lại đều là nữ tính. Bách Hoa Phủ, đồng tử mọi người co lại đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thẳng đến bây giờ thì tam đại phủ vực toàn bộ hiện thân, mà toàn do phủ chủ tự mình ra mặt dẫn đội, tứ đại điện chủ cũng đi kèm. Bách Hoa phủ chủ là thánh côi cổ thần, mang theo sát khí thao thiên mà tới, hoàn toàn không giống như biểu lộ, yếu đuối, giống như một thiếu nữ xinh đẹp phải có. Nụ cười trên mặt Thái Bình Thiên Tôn xuất hiện, vừa muốn mở miệng thì nụ cười liền ngưng kết lại trên mặt. Thấy tất cả mọi người của Bách Hoa phủ chủ đều bay tới trước mặt Tô Hàn, cùng nhau khom người. Chúng ta gặp qua yêu lòng cổ đế. Làm phiền rồi, Tô Hàn khẽ thở dài. Không cầu vĩnh thế trường tồn, chỉ cầu không thẹn lương tâm, Thánh Côi cổ thần nói. Thánh Côi, người điên rồi phải không? Thái Bình Thiên Tôn phản ứng lại, vẻ mặt là một mảng âm trầm. Người cũng đã biết, dạng lựa chọn này của ngươi sẽ mang đến đại họa cỡ nào cho Bách Hoa Phủ. Bách Hoa Phủ có tai họa hay không ta không biết, ta chỉ biết là tai họa của các ngươi chẳng mấy chốc sẽ tới. Thánh Côi cổ thần vẻ mặt hờ hững. Cũng bởi vì một cái Tô Tuyết thôi sao? Thái Bình Thiên Tôn thực sự khó mà tin được. Hắn biết chuyện Tô Tuyết là nữ nhi của Tô Hàn, nhưng mà theo hắn thấy Bách Hoa Phủ này coi như có ngu ngốc, thì cũng nhiều lắm là chỉ có thể đứng trung lập. Dù sao ai mạnh ai yếu đã là chuyện rõ như ban ngày. Coi như có ở trong lòng đem thế lực hai bên phân tách ra để mà phân tích, Thái Bình Thiên Tôn cũng không có suy nghĩ nhiều tới Bách Hoa Phủ. Tuyệt đối không ngờ rằng Bách Hoa Phủ lại lựa chọn không biết tốt xấu như vậy. Tuyết Nhi hoàn toàn chính xác là hết sức yêu nghiệt, nhưng không phải là bởi vì nàng. Thời điểm nói lời này, Thánh Côi cổ thần lại liếc mắt nhìn Đại Danh Phủ, như Quý Tôn nói, làm người thì phải nói đến lương tâm, không phải sao? Lương tâm cái giấm chó, Thái Bình Thiên Tôn cả giận nói, ngươi hỏi chính ngươi một chút đi, trong tay có bao nhiêu tính mệnh vô tội, thế như thật muốn kể lương tâm, ngươi sợ là sớm đã bị những oan hồn kia ăn hết. Lời nói không hợp, ý tưởng cũng không hợp, chẳng nói được nửa câu. Thánh Côi cổ thần lắc đầu không có ý định để ý tới nữa. Cũng đúng lúc này có một bảnh bóng mờ to lớn từ xa phủ tới, xuyên qua làm yên diệt cả hư không, tựa như hòa thành một thể với hắc ám. Một tòa phủ vực cuối cùng, Tĩnh An Phủ, ở trên thiên địa huyền quy, tứ đại điện chủ. Do Tĩnh An Phủ chủ xuất lĩnh, dưới cái nhìn soi mói của mọi người, nhảy tới một khoảng cách, ở cách đám người Thái Bình Thiên Tôn không xa, vòn vẹn từ khu vực đứng này đã nói cho mọi người lựa chọn của Tĩnh An Phủ. Cả thức thời mới là trang tuấn quyệt, sau này các người sẽ vì lựa chọn hôm nay mà cảm thấy vui mừng. Trên mặt của Thái Bình Thiên Tôn lần nữa khôi phục nụ cười. Người của Tĩnh An Phủ nhìn về phía Tô Hàn, nhất là Tĩnh An phủ chủ, trong mắt có hận ý xuất hiện. Nếu như năm đó mà Đồ Thần Các chủ trà không chiến, bây giờ sợ là Tĩnh An phủ sớm đã trở thành đứng đầu của tứ đại phủ vực. Tô Hàn ngươi có tội. Tất cả mọi người trong sân thời khắc này đều nín thở. Tứ đại phủ chủ đều xuất hiện và biểu lộ thái độ của mình. Vân Vương phủ chủ thì kiên định, Bách Hoa phủ chủ thì ngay thẳng, Đại Danh phủ chủ yên lặng, mà Tĩnh An phủ chủ cuối cùng thì hận ý mười phần. So sánh với ba vị phủ chủ khác thì Tĩnh An phủ chủ vẫn tính là có chút khác loại. Mặc kệ Tô Hàn thời khắc này như thế nào, nhưng hắn của ban đầu thì vẫn là yêu long cổ đế. Hận ý của hắn cũng không phải nhắm vào Tô Hàn, mà là nhắm vào Đồ Thần Các. Thế nhưng nếu việc này đi sâu mà tìm hiểu, thì Tĩnh An phủ chủ nhất định sẽ gọi là mang cái thanh danh bỏ đá xuống giếng. Yêu long cổ đế hắn không dám đắc tội, thậm chí là còn không dám nhắc tới cái tên này. Nhưng mà giờ này khắc này hắn lại dám vênh váo hung hăng như vậy. Thay lời mà nói, nếu như Tô Hàn vẫn còn là yêu long cổ đế, vẫn còn là chúa tể cảnh, hắn dám sao? Đến bố hắn cũng không dám. Tô Hàn hơi ngước mắt nhìn về phía Tĩnh An phủ chủ. Năm đó Tĩnh An phủ đã từng bị năm thế lực lớn của khu thất cấp vây công, cũng là từ chỗ của Đồ Thần Các mà chu toàn, Tĩnh An phủ mới không gặp nhiều tổn thất. Việc này sao ngươi không đề cập tới? Mặt của Tĩnh An phủ chủ lộ ra một vẻ hốt hoảng, nhưng rất nhanh liền biến mất. Giống như Tình Thiên cổ thần đã nói, mặc kệ là Đồ Thần Các làm chuyện gì cũng đều là vì ích lợi của mình, đối với Tĩnh An phủ ta không coi là ân tình gì hết. Tốt, tùy ngươi nói thế nào cũng được, Tô Hàn thản nhiên nói. Giờ phút này thì chỗ đứng của tứ đại phủ vực đã hết sức rõ ràng. Hai tòa phủ vực thì duy trì cho Tô Hàn, còn hai tòa phủ vực thì duy trì cho Liên Minh Tinh Không. Rất nhiều mặt đều không là sai biệt lắm, nhưng nếu bàn về số lượng thì bên Liên Minh Tinh Không tự nhiên là có thể đè ép Tô Hàn một bậc. Thế nhưng Tô Hàn lại không có bất kỳ điểm bối rối nào. Hắn thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, giống như đang đợi các thế lực khác buông xuống. Tại thời khắc này đôi bên đều trở nên trầm mặc, ngay cả Thái Bình Thiên Tôn cũng không mở miệng nữa. Không biết là bao lâu trôi qua lại có động tĩnh lớn xuất hiện, nhưng đại thế lực ở khu thất cấp cuối cùng đã tới. Như Ý Tông, Lục Hợp Cung, Hải Thiên Các, Tố Nguyên Cung, Côn Lôn Trai. Tùy tiện xuất động một cái cũng đủ để chấn thủ một phương, dậm chân một cái thì ngay cả thượng đẳng tinh vực cũng phải run rẩy ba phần. Những tu sĩ phổ thông vây xem ở phía xa đã sớm nín thở. Dù sao khí chàng thời khắc này, chân chính ra sân đều là đại nhân vật. Trước trước sau sau đã vượt quá 15 thế lực đến, trong đó có tới 4 phần 5 đều đứng sau lưng của Thái Bình Thiên Tôn. Chỉ có Tổ Nguyên Cung, Hải Thiên Các, 3-4 tòa thế lực là yên lặng tới sau lưng Tô Hàn. Một màn này để cho tầm mắt của Thái Bình Thiên Tôn lập lòe, khóe miệng nhếch lên nụ cười càng đậm. Cho đến một đoạn thời gian, hư không chuyển ra chấn động, có 3 đạo thần ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Nụ cười của Thái Bình Thiên Tôn mới thoáng thu liễm lại. Gặp qua tam thần, hắn thở sâu một hơi rồi ôm quyền mở miệng. Cho dù là dùng địa vị của hắn là trước mặt tam thần vẫn là thấp hơn một bậc. Nếu như nói người mạnh nhất của thượng đẳng tinh vực đến cùng là ai, vậy thì không thể nghi ngờ tam thần của chúng thần điện tuyệt đối là đứng ở đầu bảng. Còn tứ đại phủ vực vốn là luôn rất ít ra tay. Hiện nay có biết thì cũng là Vân Vương phủ chủ có thể so sánh được với tam thần. Còn ba vị chủ khác, cho dù có mạnh hơn cũng chỉ tương đương với cấp bậc tam thần, thậm chí có khả năng rất cao là so với tam thần còn yếu hơn một bậc. Thái cực cổ thần chân đạp mây trắng tiên phong đạo cốt, vẻ mặt là một mảng yên tĩnh, cơ hồ còn mang theo một vẻ ý cười, ý vị không rõ. Thái cổ yêu thần mặt không biểu tình cho ta một loại cảm giác lạnh lẽo như băng. Ý tức hung lệ thỉnh thoảng phát ra, khiến cho mọi người biến sắc. Cuối cùng là hủy diệt nữ hoàng, toàn thân vờn quanh một cỗ khói đen. Địa phương mà nàng xuất hiện, hư không ban đầu yên diệt. Nhưng màu đen kịt này càng thâm thúy hơn, tựa hồ là đem vách ngăn của thượng đẳng tinh vực xé mở ra. Nếu như thực sự có thể xé mở vách ngăn, vậy liền có thể có được chiến lược thánh cảnh, tiến vào thánh vực. Sự tình liên quan tới tam thần thì chúng nhân có rất nhiều nghị luận, nhưng phần lớn là theo tính cách của bọn họ. Thái cực cổ thần thì tâm cơ thâm trầm, thái cổ yêu thần thì hung lệ dữ tợn, hủy diệt nữ hoàng thì giết chóc vô độ. Muốn nói trong đó người nào có lực uy hiếp mạnh nhất, vậy thì tự nhiên chính là hủy diệt nữ hoàng cầm đầu. Nàng ở trong tam thần trở thành cổ thần sớm nhất, thời gian sinh tồn lâu nhất, quy tắc đối với cổ thần cảnh đắm chìm cũng tới hạn độ cao nhất rồi. Thậm chí có người hoài nghi là lực lượng quy tắc của nàng đã có hơn phần nửa chuyển hóa thành lực lượng trật tự. Một khi toàn bộ chuyển hóa, vậy thì lực ngưng tụ so với nguy tắc càng cao hơn một tầng, được gọi là trật tự thiên vực. Mà trước mặt trật tự thiên vực thì bất kỳ một thế giới quy tắc nào cũng không chịu nổi một đòn. Gặp qua Tam Thần, bái kiến Tam Thần. Sau khi Thái Bình Thiên Tôn mở miệng thì liên tiếp có những tiếng hô cung kính. Mặc dù Tô Hàn đã từng là yêu long cổ đế, nhưng uy nghiêm giờ khắc này cũng không đủ để so sánh với Tam Thần. Dù sao thì thời gian của hắn cũng hoàn toàn là tách biệt ra hai thời đại. Những tu sĩ phổ thông kia trước khi trưởng thành thì hắn đã tiến nhập vào trong thánh vực, sau này tấn thăng chúa kẻ, thành tựu yêu long cổ đế, thì thượng đẳng tinh vực có rất ít nhiều được chứng kiến thực lực của hắn. Chưa từng tự mình thể hội cho nên tự nhiên là vô phương hiểu rõ. Cũng chỉ có nhân vật như Tứ Đại Phủ Chủ cùng với Thái Bình Thiên Tôn, cái loại cường giả cổ thần cảnh đỉnh phong này mới có thể từ trên cổ thư nhận biết được sự tình vì Tô Hàn một chút. Thời điểm mà Tô Hàn là thượng đẳng tinh vực, bọn họ đều chưa có thành danh, thậm chí có người còn chưa có xuất sinh. Dù sao chỉ riêng ở thánh vực Tô Hàn đã trải qua 2.000 vạn năm mới tiến vào chúa tể cảnh, mà những người này niên tuế sống sót, ngoại trừ hủy diệt nữ hoàng gia thì cơ hồ không có người nào đạt tới 2.000 vạn năm. Mọi người đây ngoại trừ Tô Hàn đều không ngoại lệ, hành lễ với Tam Thần. Nụ cười ở trên mặt của Thái Cổ Yêu Thần cực kỳ ôn hòa, hướng mọi người khẽ gật đầu khoát tay ra hiệu. Thái Cổ Yêu Thần sắc mặt đạm bạc dường như không thấy những thứ này. Hủy diệt nữ hoàng càng trực tiếp hơn, toàn thân khói đen của nàng cuốn ra bát phương, uyển chuyển như sóng lớn, tựa hồ có khả năng đem tất cả mọi người nuốt chửng. Mang theo con mắt có lực lượng hủy diệt nồng đậm chuyển động, rơi xuống bên Liên Minh Tinh Không, lộ ra vẻ quỷ dị, âm thanh khàn khàn chuyển khắp bát phương. Các ngươi còn không có tư cách hướng bản tôn hành lễ, cút. Một chữ hạ xuống hợp tức hóa thành tiếng gầm, dung nhập vào trong khói đen đầy trời, hướng bên kia cuồn cuộn tràn tới. Vẻ mặt đám người Thái Bình Thiên Tôn đại biến, lập tức bày ra lực lượng tu vi ngăn cản tiếng gầm, bao gồm cả Đại Danh Phủ Chủ, Tĩnh An Phủ Chủ và rất nhiều cường giả đỉnh cao của thế lực lớn đều phải cùng nhau ra tay. Nhưng cho dù bọn hắn đem tiếng gầm này hóa giải, nhưng sau lưng bọn họ, cảnh giới dưới cổ thần tất cả đều chảy máu tai, vẻ mặt ảm đạm, hai mắt trở nên trống rỗng, giống như mất hồn. Hủy diệt nữ hoàng, ngươi đây là ý gì? Thái Bình Thiên Tôn cả giận nói, thực lực ngươi tuy mạnh, mới gọi ngươi là một tiếng tam thần, sao ngươi có thể quá phận như thế? Hủy diệt nữ hoàng chẳng muốn trả lời, bàn tay vung lên, lập tức có khói đen thao thiên chấn áp tới. Khói đen cực mạnh, độ dày đặc khủng bố đơn giản là vượt qua tưởng tượng của Thái Bình Thiên Tôn. Hắn có thể cảm giác được trong hủy diệt chi lực này trộn lẫn một cỗ lực lượng tu vi đã vượt ra khỏi cổ thần cảnh. Trong chốc lát, hắn vậy mà không thể nào ngăn cản nổi. Soạt. Mặc dù biết rõ không phải đối thủ của hủy diệt nữ hoàng, thế nhưng Thái Bình Thiên Tôn không cho rằng người ta trong nháy mắt có lực lượng để hạ gục mình. Thể nội tu vi dâng trào, vô luận sắc đỏ hay là sắc lam đều bay lượn tuôn ra, quy tắc chi lực bàng bạc phảng phất như muốn hình thành thực chất. Thế giới quy tắc của hắn là băng hỏa chi vực trong nháy mắt bày ra. Oanh! Hủy diệt chi lực mang theo thế tới mãnh liệt, vốn nên là dung nhập vào với lực lượng kinh khủng của băng hỏa chi vực thì lúc này lại hung hăng đánh lên trên băng hỏa chi vực. Cái gì? Vẻ mặt của Thái Bình Thiên Tôn đại biến, không thể nào tin được, người đã mở ra thánh nhãn. Từ cổ thần cảnh đỉnh phong bước vào thánh cảnh, tổng thể mà nói hẳn chia ra làm ba bước. Bước thứ nhất là chuyển biến quy tắc và trật tự, bước thứ hai mở ra thánh nhãn, bước thứ ba thiên kiếp buông xuống, đại đạo cộng minh. Mỗi một bước đều cực kỳ gian nan, trình độ cơ hồ là không giống nhau. Thực sự nếu để mà nói thì vẫn là quy tắc lực lượng chuyển biến thành trật tự lực lượng là đơn giản hơn một chút. Mở ra thánh nhãn chính là tất cả quy tắc chi lực đều chuyển biến thành trật tự quy lực xong thì nguyên thần sẽ hóa thành bán thánh, có thể chịu được sự phá hủy của thế giới quy tắc. Thiên kiếp buông xuống lại càng dễ lý giải hơn. Sau khi độ kiếp thì đại đạo cộng minh buông xuống thánh đạo, đột phá lên thánh cảnh. Như đám người Thái Bình Thiên Tôn, mặc dù là siêu cấp cường giả đỉnh phong của thượng đẳng tinh vực, đồng dạng cũng là gần như đạt đến đỉnh phong, nhưng trên cơ bản thì đều bị kẹt ở bước thứ nhất, quy tắc chi lực chuyển đổi thành trật tự lực lượng. Trước đó Thái Bình Thiên Tôn và Vân Vương Phủ Chủ giao thủ, hai người đồng thời ngưng tụ ra thế giới quy tắc của mình, Vân Vương Phủ Chủ thì cao hơn một bậc. Nhưng dù vậy, Thái Bình Thiên Tôn có thể nhìn ra Vân Vương Phủ Chủ vẫn là kẹt ở trên bước thứ nhất. Khoảng cách giữa hai người chính là lực lượng trật tự của Vân Vương Phủ Chủ so với lực lượng của Thái Bình Thiên Tôn thì nhiều hơn một chút. Còn hủy diệt nữ hoàng thì khác biệt, nàng đã mở ra thánh nhãn, thành tựu bán thánh, hoàn toàn vượt qua bước thứ nhất. Bản nguyên hủy diệt của nàng, tất cả ẩn chứa lực lượng đều đã biến thành trật tự lực lượng. Chính bởi vì như vậy mà Thái Bình Thiên Tôn mới khiếp sợ. Có thánh nhân thì thế giới quy tắc hư ảo không hề có tác dụng. Thái Bình Thiên Tôn vô phương đem hủy diệt nữ hoàng kéo vào thế giới của quy tắc của mình. Chỉ có thể là mạnh mẽ chống đỡ lực lượng của hủy diệt nữ hoàng mà thôi. Còn tương phản, nếu như hủy diệt nữ hoàng bày ra quy tắc thế giới của nàng, vậy thì Thái Bình Thiên Tôn nhất định bị kéo vào trong đó. Cái này gọi là khoảng cách. Răng rắc. Thời điểm Thái Bình Thiên Tôn còn đang khiếp sợ thì âm thanh như pha lê phá toái từ trên thế giới quy tắc quán truyền đến. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn thành tựu quy tắc thế giới bị người ta mạnh mẽ đánh nát. Mà điểm này coi như là phân thân của đám thánh nhân trên thánh vực buông xuống cũng không làm được. Phân thân thánh nhân thì chỉ có lực lượng cổ thần cảnh đỉnh phong. Vậy còn phải xem thuật pháp của người buông xuống phân thân mạnh yếu cỡ nào. Nếu như thuật pháp của phân thân yếu, sợ là ngay cả cổ thần cảnh đỉnh phong cũng không đạt tới. Thất tinh, lục tinh, ngũ tinh, thậm chí là dưới ngũ tinh cổ thần cảnh. Thường xuyên xuất hiện trường hợp đó. Mặc kệ là phân thân của những thánh nhân đó là hạng cấp bậc gì, thì bọn họ đều có một điểm giống nhau, đó là sẽ bị thiên đạo áp chế thánh nhãn, vô phương khám phá được thế giới quy tắc của đối phương, chỉ có thể giống như Thái Bình Thiên Tôn lúc này ngạnh bính mà thôi. Đơn giản mà nói thì thánh nhân ở thánh vực hoàn toàn chính xác là rất mạnh, cũng có thể theo cấp độ mà áp chế được thần cảnh. Cần phải là trước khi phân thân hàng lâm thượng đẳng tinh vực, cùng với thần cảnh bình thường không có bất kỳ cái gì khác nhau cả, trừ là bọn họ nắm giữ thủ đoạn đặc biệt ra thì thậm chí còn không có ưu thế. Liền giống như lấy hủy diệt nữ hoàng thời khắc này mà nói, chỉ sợ nàng có khả năng áp chế bất luận một cái phân thân thánh nhân nào. Oanh một tiếng, thế giới quy tắc bị phá toái, cỗ khí tức hủy diệt màu đen nhánh trực tiếp đánh vào trên người Thái Bình Thiên Tôn, tất cả phòng ngự bên ngoài cơ thể hắn đều sụp đổ, ngay cả thế giới quy tắc cũng không thể chống lại, thì phòng ngự giờ phút này cũng không gánh được, yếu ớt không thể tả. Đáng chết, Thái Bình Thiên Tôn trong lòng gầm thét, hắn là tổng minh chủ của Liên minh Tinh Không trú đóng ở thượng đẳng tinh vực, vỏn vẹn trừ thân phận và địa vị, đã hoàn toàn có khả năng ngồi ngang hàng với Tam Thần, được vô số người kính ngưỡng và sùng bái. Nhưng hôm nay sau khi hắn xuất hiện, hai lần ra tay thì cả hai lần đều bị áp chế. Vân Vương phủ chủ ở bên đó thì còn đỡ, vỏn vẹn chỉ đem hắn đẩy lùi mấy bước, mặt mũi cũng không tổn thất gì. Thế nhưng hủy diệt nữ hoàng ở đây trực tiếp đánh cho trọng thương, không chỉ phòng ngự băng diệt mà ngay cả thể xác cũng phải hứng chịu trùng kích cực mạnh. Có một ngụm máu tươi dưới vô số ánh mắt nhìn soi mói đột nhiên phun ra, một cỗ cảm giác đau nhói lâu rồi không có từ trước ngực bay lên. Thái Bình Thiên Tôn cúi đầu nhìn lại thì có một mảng lớn hãm sâu vào, sợ là xương cốt bên trong đã hoàn toàn vỡ vụn. Không hổ là hủy diệt nữ hoàng. Thái Bình Thiên Tôn không cam tâm, lau máu tươi nơi khóe miệng còn dự định nói gì, nhưng hủy diệt nữ hoàng lại lần nữa ra tay. Trước đó khói đen lướt qua Thái Bình Thiên Tôn vậy mà đổi hướng, lại hóa thành một cái miệng lớn hướng Thái Bình Thiên Tôn thôn vẹ. Thế giới quy tắc. Thái Bình Thiên Tôn sắc mặt đại biến, hắn từ trong cụm khói đen này cảm nhận được một vật quy tắc, khí tức của quy tắc. Có rất ít người từng nhìn thấy thế giới quy tắc của hủy diệt nữ hoàng, bao gồm cả Thái Bình Thiên Tôn. Thế nhưng thông qua thao chiến vừa rồi, Thái Bình Thiên Tôn đã biết được là hủy diệt nữ hoàng có lực lượng trong nháy mắt nghiền ép hắn, một khi mà bị kéo vào trong thế giới quy tắc, sợ là sẽ chết không thể nghi ngờ. Người dám giết ta? Thái Bình Thiên Tôn gào thét, đồng thời xuất ra một giọt máu. Huyết dịch này cùng với kim huyết lúc trước là giống nhau, tràn ngập khí tức thánh cảnh, hiển nhiên là bản mệnh kim huyết của một vị thánh cảnh nào đó. Nhưng hắn còn chưa kịp thi triển thì Thái Cực Cổ Thần đứng cách đó không xa đã phất tay. Dưới cái phất tay này hư không rung động, đám người ở đây như lâm vào một phương thế giới khác vậy. Có một bàn tay lớn màu vàng óng lăng không xuất ra, ngăn cản trước mặt của Thái Bình Thiên Tôn, mạnh mẽ kháng trụ lại công kích của hủy diệt nữ hoàng. Nhưng dù là vậy, bàn tay lớn màu vàng óng này tại thời điểm cái miệng rộng màu đen vọt tới, vẫn như cũ bị đẩy lùi rất nhiều khoảng cách mới dừng lại được. Chỉ có một số ít người mới có thể nhìn ra, Thái Cực Cổ Thần thi triển là một loại quy tắc thời gian. Trong nháy mắt ngăn cản hủy diệt nữ hoàng, quy tắc thời gian kia đã giảm bớt vô số lần, gần như là đem cái miệng lớn này phân tách ra thành hủy diệt chi lực. Người muốn ngăn ta? Hủy diệt nữ hoàng nhìn về phía Thái Cực Cổ Thần, người sau ở chỗ sâu trong mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ. Hắn chưa bao giờ giao thủ với hủy diệt nữ hoàng, đây là lần đầu tiên. Hắn đã nhìn ra, cũng là một trong tam thần, nhưng mình không phải đối thủ của hủy diệt nữ hoàng. Nàng quá mạnh. Thái Bình Thiên Tôn dù sao cũng là tổng minh chủ của Liên Minh Tinh Không trú đóng ở thượng đẳng tinh vực. Nếu như ngươi thực sự động tới hắn, thánh vực phẫn nộ, thì người nào cũng rất khó coi, Thái Cực Cổ Thần nói. Hủy Diệt Nữ Hoàng không quan tâm đến uy hiếp của hắn mà quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn cũng không biết đang suy nghĩ gì, chẳng qua chỉ khẽ gật đầu. Hủy Diệt Nữ Hoàng lúc này mới bỏ qua. Về sau lúc nói chuyện, tốt nhất là khách khí một chút. Hủy Diệt Nữ Hoàng thản nhiên nói, cùng là cổ thần cảnh đỉnh phong, thân người trong mắt bản tôn, bất quá chỉ là một đầu sâu kiến, có biết chưa? Thái Bình Thiên Tôn vẻ mặt cực kỳ khó coi, nhưng trung quy không dám mở miệng. Toàn trường lại yên tĩnh. Hủy Diệt Nữ Hoàng vừa vào sân đã biểu hiện ra khí phách độc hữu thuộc về nàng, so với Vân Vương phủ chủ càng muốn trâu bỏ hơn một bậc. Trước kia, mặc dù người ta vẫn nghe đồn nói là tu vi của Hủy Diệt Nữ Hoàng là cao tuyệt, không ai có thể địch nổi, thế nhưng đó trung quy là truyền ngôn, thường xuyên sẽ có người nghi ngờ, nói là thượng đẳng tinh vực ngọa hổ tàng long, Hủy Diệt Nữ Hoàng chẳng qua là cường giả đỉnh cao thôi, ở bên ngoài mặt trông vào như vậy, nhưng có lẽ có người vẫn có khả năng ngăn chặn được nàng. Bây giờ, nàng dùng chiến lực để chứng minh, để cho tất cả mọi người đều được nghiệm chứng, không chỉ là bên ngoài thôi, mà lật khắp thượng đẳng tinh vực, thì nữ hoàng bán thánh có thể coi là tối cường. Cùng là một trong tam thần nhưng thái cực cổ thần cũng bị nàng đè ép một chút, coi như là thái cổ yêu thần một mực mặt không đổi sắc, cũng nhịn không được hướng nơi này của nàng mà nhìn qua. Hủy Diệt Nữ Hoàng rõ ràng không quan tâm cái nhìn của người khác, nàng lộ ra vô cùng khác loại, cũng không có hành lễ với Tô Hàn, mà hướng Tô Hàn khẽ gật đầu rồi lặng lặng đứng đó. Ít có người biết nàng với Tô Hàn vốn là lão hữu của nhau. Thái cực cổ thần khuynh hướng về tinh không liên minh. Hủy Diệt Nữ Hoàng thì khuynh hướng Tô Hàn, chỉ còn duy nhất trung lập tính là thái cổ yêu thần. Lúc này, đại lượng ánh mắt đều hướng về ông ta. Mặc dù chỉ là một người, nhưng thân là một trong tam đại thần cao quý. Thể lực là quá lớn, tu vi lại càng khủng bố. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì thái cổ yêu thần hẳn cũng đã hoàn mỹ vượt qua bước thứ nhất. Tất cả quy tắc chi lực quán chỉ sợ đều đã chuyển biến thành trật tự lực lượng. Kém cỏi nhất thì cũng phải đồng dạng với thái cực cổ thần, cho dù chưa đi đến trình độ bán thánh nhưng cũng là viên mãn ở bước thứ nhất rồi. Chỗ đứng của hắn không nói là ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện, nhưng mà tuyệt đối không thể coi thường. Thế nhưng khiến người ta ngoài ý muốn chính là hắn đối với những ánh mắt quăng tới mình căn bản làm như không thấy, chẳng qua vẫn đứng giữa hư không, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sư tôn, đúng lúc này một đạo âm thanh kinh hỉ từ tổng bộ Vân Vương Phủ truyền đến, chỉ thấy thân ảnh tuyệt mỹ của tần quân cấp tốc lao ra, nàng tới trước mặt thái cổ yêu thần, khuôn mặt đỏ ửng, tựa hồ vô cùng xúc động. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Một màn này lập tức để không ít người lộ vẻ ngạc nhiên. Nếu tôi nhớ không lầm, vị này chính là tần quân. Đúng vậy. Mấy năm trước gia nhập Vân Vương Phủ, tư chất rất cao, bây giờ đã trở thành viện lâm sứ của Vân Vương Phủ rồi. Cô gái này tướng mạo tuyệt mỹ, đúng là làm người ta khó quên. Nàng lại có thể là đệ tử của Thái Cổ Yêu Thần sao? Thái Cổ Yêu Thần còn có đệ tử à? Mọi người đều biết thì Thái Cổ Yêu Thần xưa nay là người cô đơn, không thích thành lập thế lực, cũng không thích thu nhận đệ tử. Rất nhiều đại thế lực đều muốn đệ tử hậu bối của mình, truyền thừa ưu bát của Thái Cổ Yêu Thần, thế nhưng đều không có đạt được, dần ra nhất định. Là người ta khẳng định Thái Cổ Yêu Thần sẽ không thu đệ tử. Ngoài trừ một chút cao tầng của Vân Vương Phủ ra thì thật đúng là ít người biết, Tần Quân lại có thể là đệ tử của Thái Cổ Yêu Thần. Mà Thái Cổ Yêu Thần ở đây, sau khi Tần Quân xuất hiện, khuôn mặt một mực không có biểu lộ, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Mặc cho ai cũng đều thấy được trong nụ cười kia, xen lẫn vẻ cưng chiều, tựa như đối đãi với nữ nhi của mình vậy. Đứng dậy đi. Thái Cổ Yêu Thần lần đầu mở miệng, âm thanh không có thô kệch như trong tưởng tượng. Mà phê thường, nhẹ nhàng, tựa hồ sợ âm thanh lớn sẽ hủ dạ tần quân vậy. Tạ ơn sư tôn. Tần quân đứng dậy và cung kính trên mặt chợt tan biến. Nàng tiến tới lộ ra thần sắc giận dữ. Sư tôn thối, lần trước từ biệt đến nay cũng phải ngàn năm rồi. Vậy mà một chút cũng không nhớ ta, cũng không biết đến thăm ta. Ta bị người ta khi dễ cũng mặc kệ. Sao? Ánh mắt của thái cổ yêu thần lạnh lẽo, khí tức thao thiên bạo phát ra. Một đường hư ảnh khổng lồ hiện ra sau lưng. Hết thảy mọi người tựa hồ cũng muốn bị hắn kéo vào trong đó. Thế giới quy tắc. T. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một câu nói của tần quân liền để thái cổ yêu thần đem thế giới quy tắc mở ra. Hắn yêu chiều đối với vị đệ tử này đến cùng tới trình độ nào rồi? Là ai khi dễ ngươi? Thái cổ yêu thần hỏi. Tuy là hỏi thăm nhưng ánh mắt hắn một mực quét qua trong đám người. Ai nha, người ta chỉ là nói vậy thôi. Không có ai khi dễ đổ nhi cả. Sư tôn ngài tranh thủ thời gian thu hồi thế giới quy tắc đi. Tần Quân bất đắc dĩ, thái cổ yêu thần vẫn trước sau hùng lệ như vậy, tất cả mọi người đều thấy rõ hư ảnh khổng lồ kia là một con chăn lớn đến kinh thiên. Soạt, hư ảnh chăn lớn biến mất, thái cổ yêu thần trừng mắt liếc Tần Quân. Xú nhà đầu, bản tôn còn thực sự cho rằng có người dám khi dễ ngươi, về sau không nên nói lung tung. Thôi đi, sớm làm thì đã làm rồi, ta coi như bị người ta khi dễ thật thì hiện tại ngươi tới cũng chậm. Tần Quân trong lòng thầm nói, tới đây, vị sư cũng có một chút lời muốn nói với ngươi. Thái cổ yêu thần vẫy tay. Một màn hí kịch xuất hiện. Thái cổ yêu thần cùng Tần Quân chỉ truyền âm thì thầm, dần dần đi tới một địa phương cách Tô Hàn không xa. Thái Bình Thiên Tôn vẻ mặt âm trầm, Thái Cực cổ thần trong mắt lóe lên một vệt che giấu. Đám người phía xa thì không dám nhiều lời, nhưng trong lòng đã hiểu. Thái cổ yêu thần kỳ thực đã bắt đầu chọn chỗ đứng. Biết Tần Quân là đệ tử của Thái cổ yêu thần thì có rất ít người biết, nhưng mà người biết nàng là hôn thê của Tô Hàn thì chắc chắn là không ít chút nào. Hai người còn chưa chính thức cử hành đại hôn, nhưng ở trong mắt của rất nhiều người thì đây đã là chuyện như đinh đóng cột, ván đã đóng vào cây chuối rồi. Cái gọi là yêu ai thì yêu cả đường đi lối về. Thái cổ yêu thần đối với Tần Quân yêu chiều như vậy, há có thể đứng bên liên minh tinh không? Cho đến giờ phút này, trang diện tạm thời coi như sáng tỏ, tam đại thần, cộng thêm mấy tòa thế lực đỉnh cấp, đều đứng sau lưng của Tô Hàn. Hai người rồi, mà một mình siêu cấp cổ thần cảnh, ở mặt ngoài số lượng ước lượng cũng phải có 15 vị. Bên liên minh tinh không trước không nói tới thái cổ yêu thần và bản thân của liên minh tinh không, chỉ riêng đại danh phủ và tính an phủ cùng với rất nhiều thế lực đỉnh cấp ở khu thất cấp, số lượng cổ thần cảnh đã vượt quá 50, so với Tô Hàn thì nhiều hơn rất nhiều. Cường giả đỉnh cấp ở bên Tô Hàn có hủy diệt nữ hoàng, thái cổ yêu thần, vân vương phủ chủ, bách hoa phủ chủ. Mà bên liên minh tinh không, đồng dạng cũng có đại danh phủ chủ, tĩnh an phủ chủ, thái cổ yêu thần cùng với thái bình thiên tôn. Coi như là thực lực có chênh lệch, thế nhưng những cổ thần cảnh khác vẫn có thể đền bù vào. Dù sao cũng đều là cấp độ ngang nhau, muốn thuấn sát là điều rất khó. Đây là lấy ít địch nhiều, lại càng khó hơn. Hoàn toàn có thể là dùng nhiều vị cổ thần cảnh kiềm chế một vị trong đó. Mặc dù là vậy thì bên liên minh tinh không như trước cũng không có lập tức mở màn đại chiến. Bọn hắn coi như là có lòng giết Tô Hàn nồng đậm thì cũng phải cân nhắc hiện tại là lúc nào. Chút thế lực này hiện ra mục đích chính yếu nhất vẫn là chỉ chọn chỗ đứng mà thôi, chứ không nhất định ngay lúc này đánh nhau sống chết với Tô Hàn. Nếu như thực sự muốn giết mà không để lại dư lực mà khai chiến thì cũng phải chờ tới khi xử lý xong sự tình của yêu ma tộc một cách hoàn mỹ đã. Bằng không mà nói, sau khi nội chiến xong, bọn họ sẽ hao tổn to lớn, yêu ma nhất tộc sợ là sẽ thừa lúc vắng người mà vào. Đến lúc đó thì chẳng có lợi cho ai cả. Mấu chốt nhất là thế lực đến từ thánh vực cũng đều chưa có đi tới. Ở đó thì dùng Liễu Gia và Đồ Long Trấn là những thế lực mạnh nhất. Liễu Gia là một trong tam đại tộc mạnh ở trên thánh vực, cho dù là trong thánh vực cũng có lực ảnh hưởng và quyền nói chuyện nhất định. Ngay cả Nguyên Linh có muốn động tới cũng không thể tùy tiện động vào. Đồ Long Trấn thì càng không cần phải nhiều lời. Trần Long nhất tộc ở trên thánh vực giống như là liên minh tinh không vậy, có địa vị cực kỳ siêu nhiên và lực lượng khổng lồ. Thế nhưng Đồ Long Trấn vẫn như cũ có thể yên ổn ngồi đó, có thể chứng minh nội tình của bọn hắn rốt cuộc mạnh tới cỡ nào, căn bản cũng không kém gì Liễu Gia, thậm chí còn mạnh hơn. Bởi vì mấy người Liễu Gia đều ở trong Đồ Long Trấn đảm nhiệm cấp bậc Đồ Long giả nào đó. Thượng đẳng tinh vực chẳng qua là một cứ điểm của hai thế lực lớn thôi, nhưng mà bọn họ đối với cái này tựa hồ vô cùng coi trọng, có rất nhiều cổ thần cảnh tiếp nhận ý chí của phía trên, trấn thủ thượng đẳng tinh vực. Chủ yếu nhất là kim huyết thánh nhân trong tay của mấy thế lực này sợ là tồn tại nhiều nhất ở đây. Muốn triệu hoán được phân thân thánh nhân thì nhất định phải sử dụng thánh nhân kim huyết, mà thánh nhân kim huyết thì có hai loại. Loại thứ nhất là kim huyết của người sống, loại thứ hai là kim huyết của người chết. Kim huyết của người sống thì có thể triệu hoán vô số lần phân thân thánh nhân, nhưng số lượng rất ít. Dù sao một vị thánh nhân còn sống sẽ không có nguyện ý đem bẩn mệnh kim huyết nói ra lấy ra. Cái đó tương đương với là đùa vẫn với cái mạng của mình và mạng sống bị đặt vào tay người khác. Vui mừng chính là cấp độ của thánh nhân quá cao. Cổ thần cảnh nếu như thực muốn bóp nát bản mệnh kim huyết thì căn bản cũng không có thực lực để làm việc đó. Mà dám khi người ta còn sống lấy bản mệnh kim huyết ra thì đều là tín nhiệm vô cùng đối với đối phương, cho nên hiếm có loại sự tình này phát sinh. Người chết thì kim huyết dĩ nhiên là Bản mệnh kim huyết của vị thánh nhân vẫn lạc để lại. Bọn họ ban đầu có khả năng sống lâu thêm vài năm, thậm chí mấy chục năm, nhưng là vì đem bản mệnh kim huyết lấy ra, cho nên là chân chính kết thúc sinh mệnh của mình sớm một chút. Như thế thì số lượng sẽ nhiều hơn rất nhiều, cơ hồ là trong tay những thế lực lớn kia, đại năng luôn lưu lại di sản cho hậu bối và sẽ làm như vậy. Khác biệt chính là mỗi một giọt bản mệnh kim huyết của người chết nhiều nhất chỉ có thể triệu hoán 3 lần phân thân thánh nhân buông xuống, mà triệu hoán ra phân thân thánh nhân thì đều là ý niệm của những vị thánh nhân đã vẫn lạc kia. Liễu gia thì không cần phải nói nhiều, họ tồn tại thánh vực đã không biết bao nhiêu năm tháng, kim huyết thánh nhân trên tay chắc chắn là không thiếu. Đồ Long Trấn lại càng đáng sợ, bọn họ cơ hồ là một thế lực cực đoan. Kim huyết của người sống cơ hồ là rất ít như không có, nhưng kim huyết của người chết thì có thể nói đếm hết không đếm mãi không hết. Thời điểm cùng với Long tộc giao chiến và thánh nhân chết trong tay Long tộc thường xuyên cũng là lấy ra bản mệnh kim huyết của mình, mà phương pháp của Đồ Long Trấn khá là đặc thù, họ có bản sự lấy được bản mệnh kim huyết của những đầu Long tộc sắp chết. Dưới hai tướng cường giả chồng chất như vậy thì ai dám so bản mệnh kim huyết của thánh nhân đối với bọn họ, ngay cả Liên Minh Tinh Không cũng không so được. Liên Minh Tinh Không mặc dù đã giết qua vô số thánh nhân của Đồ Thần Các, nhưng cũng không cách nào đem bản mệnh kim huyết của đối phương lấy ra. Từ số tượng mà nói tự nhiên là không theo kịp Đồ Long Trấn. Tổng hợp lại thì Đồ Long Trấn và Liễu Gia, thế lực phân bộ ở thượng đẳng tinh vực, bề ngoài thoạt nhìn là cơ hồ ngang cơ với tứ đại phủ vực, cùng với các thế lực lớn ở khu thất cấp, đều có chút khoảng cách. Chỉ khi nào bọn hắn không muốn mạng, triệu hoán ra phân thân thánh nhân, như vậy thì rất ít người dám trêu chọc bọn hắn. Luận về địa vị thì hai tòa thế lực này không hề thua kém chút nào, thậm chí là còn mạnh hơn. Cho nên những thế lực lớn này cơ hồ đều đang đợi hai tòa thế lực này xuất hiện. Nếu không chó, không có chuyện lúc trước thì cũng thôi. Nhưng mấu chốt là đầu Long Trấn và Liễu Gia đã từng ra mặt, muốn đem Tô Hàn từ trong Liên Minh Tinh Không cứu ra. Điều này để cho Liên Minh Tinh Không cảm thấy kiêng kỵ. Thái Bình Thiên Tôn thậm chí cảm thấy hẳn là vào lúc đó Đồ Long Trấn và Liễu Gia chỉ sợ đã sớm biết thân phận chân thật của Tô Hàn. Bằng không thì Tô Hàn bằng vào cái gì mới có thể để cho hai thế lực lớn này xuất thủ tương trợ hắn. Thời gian trôi qua, một đêm đi qua rất nhanh, khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là cho đến khi sáng sớm ánh nắng vùng vãi khắp thiên địa, hư không phía trên cũng đã triệt để khôi phục lại. Thế nhưng Liễu Thị Thường Hội và Đồ Long Trấn vẫn không có đến. Không riêng gì bọn hắn mà những thế lực khác đến từ thánh vực đồng dạng đều không có hiện thân. Thái Bình Thiên Tôn cau mày, Đồ Long Trấn và Liễu Gia đồng thời không đến. Khả năng cao nhất chính là biết được khoảng cách chênh lệch giữa đôi bên, từ đó không muốn trợ giúp Tô Hàn nữa. Thế nhưng dựa theo lý mà nói, dùng Liên Minh Tinh Không và các thế lực khác có giao tình ở thánh vực, bọn hắn hẳn phải tới trợ giúp Liên Minh Tinh Không mới đúng, nhưng bọn hắn cũng không hề xuất hiện. Chẳng lẽ trong thánh vực đã có đại sự gì đó phát sinh? Vô số cường giả trong lòng thầm nghĩ. Chỉ có sự tình ở thánh vực mới có thể liên lụy đến phân bộ của bọn hắn ở thượng đẳng tinh vực thôi. Cũng không xê xích nhiều lắm. Một đoạn thời gian Tô Hàn bỗng nhiên ngước mắt chậm rãi nói, thế lực của thánh vực không đến thì không đến đi. Nếu như giờ phút này tổ mẫu thân ở thượng đẳng tinh vực, vậy thì do thế lực của thượng đẳng tinh vực đến giải quyết việc này. Người có ý tứ gì? Trong mắt của Thái Bình Thiên Tôn ánh sáng lấp lánh, chẳng lẽ ngươi còn coi là chỉ bằng những người này liền có thể cứu được ngươi hay sao? Hủy diệt nữ hoàng và thái cổ yêu thần mặc dù có khuynh hướng ngươi, thế nhưng ngươi hẳn là phải biết nếu như khai chiến vào giờ phút này thì không có bất kỳ người nào có thể đảm bảo được ngươi. Không gánh nổi ta đây có thể chết, nhưng ngươi có dám đến thử không? Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười. Nụ cười kia cực kỳ quỷ dị, tựa hồ tràn đầy tự tin, để cho Thái Bình Tiên Tôn vừa sợ mà lại vừa giận. Ở trong bóng tối, hắn đã đem hết thảy tất cả đều tính toán vào trong đó. Một khi thực sự khai chiến, vậy thì số lượng cổ thần cảnh bên Tô Hàn rõ ràng sẽ còn gia tăng. Nhưng đồng dạng Liên Minh Tinh Không bên này cũng chưa phải là phái hết toàn bộ nội tình tới. Đem hai bên ra mà so sánh, vậy thì Tô Hàn sẽ phải thua. Nhưng hắn từ đâu lại lấy ra tự tin lớn như vậy? Đương nhiên, làm cho Thái Bình Thiên Tôn xoắn suýt nhất cũng không phải cái này. Hắn vô cùng rõ ràng là những thế lực lớn ở đây có một bộ phận rất lớn là không nguyện ý bày ra đại chiến. Dù sao còn có yêu ma nhất tộc vẫn còn tồn tại. Mặc dù là có vị chúa tể cảnh thứ ba xuất hiện rồi, yêu ma nhất tộc tạm thời lui bước. Chỉ khi nào là phát giác chiến lực của nhân tộc có chỗ hao tổn thì bọn chúng mới quay đầu trở lại. Cho nên hai bên giờ phút này giao chiến, không thể nghi ngờ là lại làm suy yếu chiến lực của nhân tộc. Đến lúc đó yêu ma nhất tộc thừa chỗ vắng mà vào, đem thượng đẳng tinh vực tiêu diệt cũng còn chưa nhất định. Thế nhưng, nếu như không động thủ vậy thì thực sự không cam lòng à. Yêu Long Cổ Đế ở ngay chỗ này, Liên minh Tinh Không đã điều tra thời gian dài như vậy, rốt cuộc tìm được bản tôn. Nếu như thực sự có thể đem hắn đánh chết, vậy thì Thánh Chủ sẽ ban xuống bao nhiêu ban thưởng cơ chứ? Ước nhất là đường âm quán thể đột phá thánh cảnh là không thành vấn đề. Thậm chí là Thánh Chủ còn có thể dẫn dắt lực lượng chúa thể cảnh, dẫn động đại đạo dung nhập vào cơ thể, tiến hành nghịch thiên cải mệnh để cho Thái Bình Thiên Tôn phát sinh thuế biến. Nói như vậy, ngày sau tiến vào thánh vực cũng sẽ thuận tiện trở thành cường giả đỉnh cấp. Không được, tuyệt đối không thể từ bỏ như vậy được. Thái Bình Thiên Tôn siết chặt nắm đấm, âm thầm cắn răng. Thượng đẳng tinh vực còn chưa yếu ớt tới như vậy, cho dù thực sự tổn thất một chút cổ thần cảnh, thế nhưng nhân tộc còn có hai vị chúa tể cảnh đang ngó chừng, yêu ma nhất tộc tuyệt đối không dám gióng trống khua chiêng mà tấn công. Thượng đẳng tinh vực sẽ không bởi vì một cái Tô Bát Lưu, không, bởi vì một cái Tô Hàn mà bị diệt, hắn nhất định phải chết. Cho dù là vì tiền đồ ngày sau của bản tôn thì hắn cũng nhất định là phải chết. Nghĩ tới đây, Thái Bình Thiên Tôn đột nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi tựa hồ như dã thú nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Yêu Long Cổ Đế vì tư lợi của bản thân mà ngã xuống, khiến cho thánh vực chấn động, không biết bao nhiêu thánh nhân chết oan chết uổng, không có chỗ nào mà không phải là có cùng quan hệ với hắn, hắn thực sự là có tội. Rất lâu trước đó, Thánh Chủ đã tự mình phát xuống mệnh lệnh, vô luận hắn đến cùng là sống hay đã chết, đều phải cẩn thận mà hành quyết. Bây giờ bản tôn hắn tái hiện giữa đất trời, nếu như lại giống nhúc trước thì sẽ dẫm lên vết xe đổ, khiến cho rất nhiều nhân tộc vô tội mà chết. Thánh Chủ nhân từ, không muốn buông xuống thánh uy, sẽ khiến thượng đẳng tinh vực sụp đổ. Thái Bình Thiên Tôn ta là tổng minh chủ phân minh chú đóng ở thượng đẳng tinh vực, liền thay mặt Thánh Chủ phát xuống mệnh lệnh, lập tức xông lên dốc tất cả lực lượng đánh chết Tô Hàn. Chư vị không cần lo lắng về yêu ma nhất tộc, thánh vực bây giờ đã có hai vị chúa tể cảnh trấn thủ, yêu ma nhất tộc không lật nổi sóng lớn gì. Sau khi đánh giết Tô Hàn, Thánh Chủ sẽ dùng oai của chúa tể dẫn dắt thiên địa thánh đạo, bày ra đạo âm quán thể, thậm chí là có thể nghịch thiên cải mệnh cho các ngươi. Giết một người có thể tấn vạn viên thánh vị, các ngươi không dám sao? Câu nói sau cùng xen lẫn cả lực lượng tu vi, thậm chí còn nhờ một loại vật phẩm nào đó chuyển ra lực lượng của thánh vị. Vô số người trong lòng chấn động. Đại Danh Phủ, Tĩnh An Phủ cùng với rất nhiều thế lực ở khu thất cấp tất cả đều nhíu mày. Bọn hắn mặc dù đã chọn chỗ đứng nhưng vẫn còn đang suy nghĩ đến cùng có muốn tàn sát nhau ngay lúc này hay không. Cũng không phải là vì bọn hắn nhân từ, mà là cũng phải suy nghĩ cho chính mình và thế lực của mình. Nếu như dốc hết toàn bộ lực lượng, cho dù thực sự đem Tô Hàn xử lý, nhưng sau này có thể bị thế lực khác ngấp nghé hay không? Thái Bình Thiên Tôn nói đều là lời nói suông, người cấp độ như thế há lại bởi vì một chút ban thưởng không rõ lý lẽ mà thực sự liều mạng vì hắn hay sao? Nhưng mà ngay tại thời điểm mọi người do dự thì một câu nói của Thái Cực Cổ Thần đã để bọn hắn phải quyết định chủ ý. Giết đi! Thái Cực Cổ Thần nói, chư vị ngày sau đều là tồn tại muốn tiến vào thánh vực, nơi đó mới là địa phương khẩn yếu của Liên minh Tinh Không. Lời này gần như là đem ý tứ đều biểu đạt ra. Nguyên lên chúa tể ở thánh vực, Liên minh Tinh Không lực lượng mạnh nhất cũng ở thánh vực. Các ngươi giờ phút này đã đứng về phía Liên minh Tinh Không, nếu như không xuất lực vậy ngày sau tiến vào thánh vực có thể hay không là bị Liên minh Tinh Không gây khó dễ. Nếu như Thánh Chủ phẫn nộ, thánh uy buông xuống, trong chớp mắt liền có thể đem bất luận người nào diệt sát. Cái này kỳ thực đã chặn đứt đường lui của bọn hắn. Không thể. Có chiến tranh. Đại Danh Phủ Chủ ngước mắt hướng Tô Hàn ôm quyền. Xin lỗi. Không cần phải như vậy. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Thích nhất là người A-dua lịnh hót, luôn là kẻ chết sớm nhất. Sắc mặt của Đại Danh Phủ Chủ không thay đổi, chẳng qua là một vệt tiếc nuối càng đậm. Cùng lúc đó càng có lực lượng đáng sợ từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, chốc lát đã hình thành thế giới quy tắc. Thấy hắn như vậy, những cường giả khác cũng đều tận lực làm theo. Thái Cổ Yêu Thần đã phong bế đường lui của bọn họ, giờ phút này nhất định phải chiến thôi. Thái Bình Thiên Tôn tiếng cười to chuyển khắp bát phương. Yêu Long Cổ Đế, ngươi trọng sinh lại thì có thể thế nào? Bây giờ là thiên hạ của Liên minh Tinh Không ta. Thánh Chủ một mình có thể trưởng thiên, ngươi vẫn là phải chết thôi. Người thứ hai, Tô Hàn thản nhiên nói. Tô Hàn, đến lúc này rồi mà ngươi còn dám cản rỡ. Tình Thiên Cổ Thần quát to. Tô Hàn quét mắt liếc hắn khẽ lắc đầu. Ngươi còn chưa xứng đáng cái thứ ba. Lời này giống như đang lẩm bẩm, khiến cho người ta có chút không mò rõ được trong cái thùng kem của hắn bán kem gì. Nhưng Tô Hàn cũng chưa có giải thích, mà hướng Thái Cực Cổ Thần giơ cái cằm mình lên cười nói, ta đang chờ ngươi mở miệng đây. Thái Cực Cổ Thần vẻ mặt bình thản chậm rãi nói, ngươi có nắm chắc đối phó với lão phu? Tốt, cái thứ ba đã xuất hiện. Ánh mắt Tô Hàn bùng lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười, có một loại gọi là quỷ dị khiến cho người ta không rét mà run. Soạt, tay Tô Hàn vung lên, lực lượng tu vi phun ra một cái tử văn huyền ảo từ trong miệng Tô Hàn lầm rầm đọc ra. Cuối cùng, một câu không hề có âm thanh, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ. Bằng vào lực lượng của ta, triệu hoán tổ tông. Các người lùi tán, tổ vu sắp hiện ra. Soạt. Hư không trên đỉnh đầu có một vòng xoáy hình tròn to lớn xuất hiện. Vòng xoáy kia không có chuyển ra bất kỳ khí tức nào. Chợt nhìn vào, thật giống như Tô Hàn không biết sống chết. Thi triển ra lực lượng của thần linh cảnh vậy. Thế nhưng chớp mắt tiếp theo, đồng tử của mọi người đều co lại, sắc mặt đại biến. Có một bàn tay màu đen từ trong vòng xoáy duỗi ra. Bàn tay này không có bất kỳ khí tức nào, nhưng mà trong nháy mắt nhìn tới, từ sâu trong đáy lòng mỗi người đều sinh ra một loại cảm giác sợ hãi bẩm sinh. Người có tu vi càng cao cảm thụ càng rõ, như Thái Cổ, Yêu Thần, Thái Bình Thiên Tôn, hô hấp đều có chút dừng lại trong lòng kinh hoàng. Đây là cái gì? Tổ vu, hắn vừa mới nói tổ vu, là tổ vu trong truyền thuyết sao? Không có khả năng. Thời điểm mọi người rung động thì có một đạo âm thanh khàn khàn từ trong vòng xoáy chuyển đến. Ba hơi. Vòn vẹn chỉ là hai chữ thôi, lại trải qua tuế nguyệt tang thương, tràn ngập một loại cảm giác cực kỳ cổ lão. Loại cổ lão này căn bản vô phương ngược dòng tìm hiểu, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai sinh sống ở thời đại đó. Chỉ có Tô Hàn biết đây là âm thanh của tổ vu. Khẽ gật đầu, Tô Hàn duỗi ngón tay, đầu tiên là điểm về hướng đại danh phủ chủ mặc áo xanh. Nhìn thấy một màn này, đại danh phủ chủ một thân mồ hôi lạnh buốt, cảm giác da đầu tê dại cấp tốc bao phủ toàn thân. Dùng chiến lược của hắn, cho dù đối mặt với thánh vị cũng đều không nên như vậy. Cảm giác nguy hiểm thao thiên bùng nổ trong lòng. Đại danh phủ chủ có một loại ảo giác, giống như là trong nháy mắt Tô Hàn chỉ về phía mình thì mình đã là một người chết. Soạt, bàn tay đen kịt kéo dài xuyên qua hết thảy hư không, nháy mắt buông xuống đỉnh đầu của đại danh phủ chủ. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả cường giả tầng thứ như đại danh phủ chủ cũng không có chút phản ứng nào. Cũng có thể nói là bàn tay kia tựa hồ khóa chặt hết thảy khí cơ của hắn. Trước bàn tay này, tu vi cổ thần cảnh đỉnh phong của hắn tựa như sâu kiến, đừng nói điều động lực lượng tu vi, ngay cả thần niệm cũng không thể vận chuyển. Oanh! Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt, thể xác của đại danh phủ chủ cấp tốc tán loạn, hóa thành vô tận tro bụi, tan biến giữa thiên địa. Nguyên thần không hề xuất hiện, mà hình người hóa thành kim quang dung nhập vào trong tro tàn, biến mất không thấy. Trong sân lúc này hoàn toàn tĩnh mịch, giống như một hồ nước không có gợn sóng vậy. Đường đường là đại danh phủ chủ, là một trong người cầm lái của tứ đại phủ vực, đã sống không biết bao nhiêu thời gian, là một loại tồn tại kinh khủng tầm, cứ thế mà chết đi. Không nói là vô thanh vô tức, nhưng thực ra là một điểm phản kháng cũng không có, tựa như cam tâm tình nguyện là để bàn tay kia bóp chết vậy. Cần phải biết rằng cho dù hắn thực sự cam tâm tình nguyện, thì dù sao cũng là siêu cấp đỉnh phong đại năng cổ thần cảnh, ngoài trừ thánh nhân cùng với cái loại bán thánh như hủy diệt nữ hoàng, ai có thể thương tổn tới hắn. Nhưng hắn lúc này thực sự đã chết. Ok, như vậy chúng ta cũng thực sự dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn tất cả mọi người trong những phần sau. Mong rằng các bạn có thể ủng hộ bằng cách like, sub và comment, donate. Cảm ơn.